Rốt cuộc chợ đen mua đồ vật, cũng không biết sang năm có thể hay không gặp lại tốt như vậy dưa hấu hạt giống. Chỉ có thể nghĩ cách lần này loại ra dưa hấu tới sau, mặt trên có thể xem tại đây phân thượng, sang năm đối bọn họ lại mua sắm dưa hấu hạt giống yêu cầu có thể đáp ứng xuống dưới. Nếu là không được, vậy chỉ có thể từ lần này gieo dưa hấu hạt giống chọn một ít tốt dưa hấu hạt làm hạt giống. Bất quá, hạ quá địa đều biết, đời thứ hai hạt giống tóm lại là so ra kém đời thứ nhất cường tráng. Thời Khương làm tốt sự tình, liền trở về nhà. Mà Tròn Tròn cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi, nghe nàng nói ở thành phố nhìn đến sự, mỗi nói một kiện, đều làm những cái đó tiểu bằng hưu phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng vang. Cái này làm cho Tròn Tròn ở hải tử đôi nhân khí tiêu thăng. Rất nhiều hài tử mặc dù nghe qua nàng nói qua thành phố sự, ngày hôm sau vẫn là tưởng tiếp tục nghe nàng lặp lại lần nữa. Nguyên bản bởi vì trong nhà trưởng bối không cho các nàng cùng Tròn Tròn cùng nhau chơi những cái đó tiểu bằng hưu, đều trộm cùng nàng chơi ở cùng nhau. Cái này làm cho vẫn luôn là cô đơn một người Tròn Tròn, lập tức biến không cô đơn đi lên. Thời Khương Nhạc Ga nhìn Tròn Tròn đi theo các bạn nhỏ cùng nhau chơi, dù sao Tròn Tròn có thể chơi nhật tử, cũng liền như vậy mấy ngày rồi. Đương Tròn Tròn nghe được Thời Khương nói cho nàng, ngày mai muốn đi học thông chi khi, cả người đều là mộng bức. Quá xong năm, nàng mới 7 tuổi, hơn nữa nàng vẫn là cái nữ hài tử, như thế nào liền phải đi học đâu. Hơn nữa, nàng mới vừa giao thượng bằng hữu, hiện tại đi học, liền phải cùng này đó bằng hữu tách ra, không thể cùng nhau chơi. Tưởng tượng đến này, Tròn Tròn liền cảm thấy thực bi thương, nàng không nghĩ đi đọc sách. Bất quá, tại đây sự kiện thượng, Thời Khương hoàn toàn không có một tia thỏa hiệp ý niệm. Không lưu tình chút nào ở sáng sớm hôm sau, liền mang theo Tròn Tròn đi huyện thành tiểu học báo danh, làm Tròn Tròn tiểu bằng hữu Quang Vinh trở thành một người năm nhất tiểu học sinh. Tròn Tròn ngậm nước mắt nhìn mẹ ruột đem nàng đưa đến phòng học sau, một tia không do dự quay đầu liền đi, liền muốn khóc. Chỉ là, nhìn đến lớp thật nhiều so nàng tuổi đại rất nhiều ca ca tỉ tỉ tò mò nhìn nàng bộ dáng, Tròn Tròn hít hít cái mũi, đem trong mắt nước mắt cấp nhìn xuống, không có chảy ra. Lần này đưa Tròn Tròn tới đọc sách, Thời Khương mới phát hiện không có phương tiện giao thông thật sự không có phương tiện. Cho nên, nàng phải nghĩ biện pháp, lộng chiếc xe đạp mới được. Bất quá, nàng không có xe đạp phiếu, cho dù có tiền tưởng mua, trong lúc nhất thời cũng mua không được. Nghĩ vậy, Thời Khương liền có chút hối hận, phía trước ở thành phố cái kia chợ đen cư nhiên không có đi vào đi dạo. Bất quá, nàng này đáng tiếc cùng hối hận cũng bất quá là chợt lóe mà qua. Rốt cuộc, lại quá mấy năm, tình thế sẽ biến thực khẩn, vẫn là không cần đường xuất đầu cái rui đi. Xe sự tình, liền tùy duyên đi. Dù sao Tròn Tròn trên dưới học có thể đi theo trong thôn mặt khác hải tử cùng nhau, tuy rằng lộ là xa điểm, nhưng là như vậy qua lại đi đường, cũng cho là rèn luyện thân thể. Cùng lắm thì, nàng ở nhà, nhiều cấp Tròn Tròn hầm điểm chân heo, vai chính, lấy hình bổ hình. Làm tốt Tròn Tròn đi học xong việc, Thời Khương liền vạn phần nhiệt tình lại đi tìm đại đội trưởng. Triệu Sa Hoa nhìn đến đầy mặt tươi cười tới tìm hắn Thời Khương, đầu liền có chút phát trướng. Hắn cảm giác Thời Khương khẳng định là lại có chuyện tới tìm hắn. Quả nhiên, Thời Khương đối Triệu Sa Hoa đưa ra trong thôn nhiều nuôi heo yêu cầu. Hiện tại trong thôn cũng nuôi heo, nhiệm vụ heo, chính là bởi vì không có đồ tốt cấp heo ăn, những nhiệm vụ này heo thường thường không đạt tiêu chuẩn. Cứ như vậy, mua lợn giống tiền, chỉ sợ đều thu không trở lại. Hai đầu heo đều khó nuôi sống, nếu là lại nhiều dưỡng mấy đầu, kia không được đem đại đội cấp chỉnh nghèo A. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 473-60 niên đại vai ác nữ nhi, 13, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách. Cảm ơn ngài duy trì. Chương 474-60 niên đại vai ác nữ nhi, 114. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đương nhiên sẽ không, đại đội trưởng, ngươi xem, này bờ cắt bên cạnh thổ địa loại khoai lang cùng khoai tây thu hoạch rất là không tồi. Đó có phải hay không chứng minh liền tính thổ địa cằn cỗi một chút địa phương, loại mấy thứ này, tóm lại là có thể có chút thu hoạch. Nói như vậy, chúng ta thôn chỉ cần chịu xuất lực khí ở đất hoang loại khoai lang cùng khoai tây, sẽ không sợ đói bụng. Mấu chốt nhất, loại cái này chúng ta cũng không cần hoa nhiều ít tiền vốn, dù sao khoai lang chỉ cần cắm côn, khoai tây chỉ cần nảy mầm, sở yêu cầu hạt giống cũng không cần rất nhiều. Đến nỗi nhiệm vụ lương, chúng ta nên loại lương thực lại không ít loại một phân mà. Nhiệm vụ lương nếu là không đủ, chúng ta còn có thể giống năm trước như vậy, dùng khoai lang cùng khoai tây để thượng. Đến nỗi vì sao nhiều nuôi heo, những cái đó heo phân chính là tốt nhất phân bón, chúng ta năm nay loại dưa hấu, dù sao cũng phải lộng điểm phân bón phì một chút mà đi. Như vậy dưa hấu lớn lên đại lại hảo, có thể bán không ít tiền. Đến nỗi heo thức ăn chăn nuôi, ta cảm thấy có thể cho hải tử đi cắt cỏ heo ấn sọt tính công điểm, tin tưởng rất nhiều gia hải tử đều có thể làm việc này. Mặt khác chúng ta còn có thể trồng sen đậu nành, đến lúc đó đậu nành không riêng có thể ép ru, còn có thể làm đậu hủ. Mà này đó nếu là làm ra tới, kia nhưng đều là tiền nột. Chờ chúng ta đại đội phú, còn sợ nhật tử không hảo quá sao. Thời Khương cấp Triệu Sa Hoa vẽ một cái bánh nướng lớn, làm hắn tâm động không thôi. Chính là, chúng ta trong thôn hiện tại không có tiền nột. Triệu Sa Hoa tâm động nửa ngày, nhưng là tưởng tượng đến thôn kế toán sổ sách, không khỏi liền nhục chí. Trong thôn đừng nói dư thừa tiền, còn thiếu trong huyện không ít nạn đói đâu. Thời Khương nghe được Triệu Sa Hoa như vậy nói, nhướng mày, không nghĩ tới trong thôn cư nhiên nghèo như vậy. Bất quá cũng là, nếu là không nghèo, năm trước Triệu Sa Hoa cũng sẽ không đáp ứng nàng ở bờ cắt loại khoai lang cùng khoai tây đề nghị. Phàm là có khác biện pháp, Triệu Sa Hoa cũng sẽ không tưởng mạo cái này nguy hiểm. Hiện tại, nếm tới rồi hy vọng tư vị, nhưng một sờ túi, nửa phần tiền đều không có cảm giác, lại làm người quá khó tiếp thu rồi. Nếu chúng ta đại đội đều thiếu trong huyện không ít nạn đói, trong huyện khẳng định cũng là tưởng chúng ta đại đội đem này đó tiền cấp bổ khuyết thượng. Trên đầu con giận nhiều cũng không sợ ngứa, không bằng đại đội trưởng lại đi hỏi trong huyện mượn điểm tiền tới mua heo con. Chờ dưa hấu đưa ra thị trường, bán cũng có thể còn trong huyện tiền không phải. Nghe được Thời Khương cái này đề nghị, Triệu Sa Hoa trợn mắt há hốc mồm, sự tình còn có thể như vậy thao tác. Nhưng là, không thể không thừa nhận, Thời Khương cái này đề nghị, tương đương làm hắn tâm động. Cho nên, sáng sớm hôm sau, Triệu Sa Hoa liền cưới hắn kia chiếc xe đạp thở hổn hển chiều trong huyện đi. Tựa như Thời Khương nói với hắn như vậy, mặc kệ có thể hay không thành, thử xem lại không tiêu tiền. Thời Khương cùng đại đội trưởng nói biện pháp sau, liền về nhà sửa sang lại trong viện vài phần mà. Đặc biệt là hậu viện, nguyên bản trồng rau vườn rau, Thời Khương hiện tại toàn loại khoai lang cùng khoai tây. Sau đó ở tường vây một vòng góc tường bên cạnh, giải một ít đồ ăn loại. Làm xong này hết thảy, lại đi gà lều đem hôm nay sinh trứng gà cấp sờ soạn ra tới. Bởi vì này hai chỉ gà ăn ngon, hiện tại sinh trứng gà đều không giống trước kia như vậy nhỏ. Một cái trứng gà là có thể đánh một chén canh trứng, hơn nữa một chén xào rau xanh cùng một chén từ trăm nạp túi lấy ra tới thịt kho tàu xương sườn, còn có một nồi cơm thẻ, cũng đủ bảo đảm tròn tròn dinh dưỡng. Thượng một ngày học, đi đường trở về nguyên bản đánh héo tròn tròn, nhìn đến này cái bản hảo đồ ăn hảo cơm, tức khắc hoan hô một tiếng, nhanh chóng buông cặp sách, đi rửa mặt rửa tay, sau đó ngoan ngoan cầm chén đũa lại đây trước cấp Thời Khương thịnh cơm, sau đó lại cho chính mình thịnh cơm, từng ngụm ăn lên. Bởi vì ở trong trường học ăn cơm, tất cả đều là trộn lẫn hắc mặt làm bánh bột nô, bên trong còn mang theo chút chấu da, tiểu hài tử yết hầu vốn là nộn, ăn vào đi thứ yết hầu thực. Mặc dù là như vậy bánh bột nô, kia cũng là rất nhiều hài tử trong nhà ăn không đến thứ tốt. Rốt cuộc, như vậy một cái bánh bột ngô xuống bụng, ít nhất nửa ngày sẽ không đói. Bất quá, cũng có khuyết điểm, loại này mang theo chấu da hắc mặt bánh bột ngô ăn về sau, thực dễ dàng táo bón, kéo không ra ba ba tới. Tròn tròn đi theo Thời Khương trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ăn ăn ngon đồ ăn, đột nhiên ăn đến cái này bánh bột ngô, nàng cảm giác về tới từ trước. Cảm giác này làm nàng phi thường bất an, tổng cảm giác chính mình đang nằm mơ giống nhau, rất sợ về đến nhà, trong nhà mặt lại trở nên cùng trước kia nhật tử như vậy quẫn bách cùng khổ sở. Hiện tại trở về, nhìn đến này một bàn đồ ăn, tròn tròn lập tức liền ăn lòng. Bất quá, ăn xong sau, nàng lại rất là trịnh trọng đối Thời Khương nói, nương, về sau nhà chúng ta vẫn là không cần ăn tốt như vậy đồ vật. Thời Khương nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, cười hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ nương làm đồ ăn không thể ăn sao? Tròn tròn hơi hơi cau mày, gật đầu nói, ăn ngon, nhưng là Tiểu Quân cùng Quyên Tử đều nói nhà bọn họ hiện tại ăn chính là khoai lang nấu cám, vẫn là hy cái loại này, tất cả đều là thủy, chỉ có thể uống cái lửng dạ. Chúng ta ăn tốt như vậy, vạn nhất bị bọn họ đã biết, nương có thể hay không có việc. Nói đến này, tròn tròn lo lắng nhìn Thời Khương, trong mắt tràn đầy bất an thần sắc. Thấy rõ ràng tròn tròn trong mắt lo lắng, Thời Khương đáy lòng ấm áp. Rồi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, sau đó nói, hành, về sau nhà chúng ta 10 ngày ăn một lần thịt, cơm cũng là giống nhau, 10 ngày ăn một hồi gạo cơm, mặt khác thời gian, liền ăn chút thức ăn chay cùng nhị hợp mặt làm bánh bột nô. Ngươi về sau cũng đừng nói đồ ăn không thể ăn nga, đã biết sao. Đến nỗi người khác có thể hay không biết, chỉ cần ngươi không nói, nương không nói, vậy sẽ không xảy ra chuyện. Nghe được Thời Khương như vậy nói, tròn tròn lúc này mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, dùng sức gật gật đầu. Nương, ta bảo đảm sẽ không nói, cũng cũng sẽ không ghét bỏ đồ ăn không thể ăn. Nói xong, liền từ cặp sách lấy ra vở tới, đặt ở trên bàn, cầm bút chỉ nghiêm túc làm bài tập. Thời Khương thấy tròn tròn làm bài tập, cũng không đi quấy rầy nàng. Đem trên bàn chén đũa vừa thu lại, cầm đi phòng bếp gian giặt sạch. Chờ đến ngày hôm sau, Triệu Sa Hoa liền tìm tới cửa tới. Thời Khương mới vừa mở cửa, Triệu Sa Hoa liền đối với nàng dựng lên cái ngón tay cái. Thời Khương, ngươi nói biện pháp thật là tuyệt, trong huyện đồng ý lại vay tiền cấp chúng ta làm chúng ta mua heo con. Bất quá, bọn họ yêu cầu, năm nay chúng ta này phê dưa hấu có thể ngắt lấy, trước bảo đảm trong huyện nhu cầu. Thời Khương nghe được lời này, tức khắc cười. Kêu hóa ra hảo, dù sao bán ai mà không bán. Hiện tại trong huyện nếu tưởng cùng chúng ta đính này phê dưa hấu, vậy không thể tốt hơn, chỉ cần an tâm đem dưa cấp loại hảo, liền nguồn tiêu thụ đều không cần lo lắng. Một cái huyện thành tuy rằng không phải rất lớn, nhưng bọn họ trong thôn năm nay loại dưa hấu mà cũng không phải rất nhiều. Phòng trừng, liền tính toàn đưa ra thị trường, có thể hay không toàn cung ứng thượng trong huyện nhu cầu, thật đúng là khó mà nói. Rốt cuộc, huyện thành có vài cái đại xưởng đâu. Triệu Sa Hoa sờ soạn một phen mồ hôi trên trán, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười. Ta cũng là như vậy tưởng, bất quá, ta làm bộ khó xử một ít, cùng trong huyện đề ra không ít yêu cầu, mới miễn cưỡng đồng ý bọn họ đề nghị. Hắn cảm thấy, nếu là quá dễ dàng đáp ứng rồi trong huyện yêu cầu, kia về sau không chừng còn có cái gì chuyện xấu yêu cầu muốn xuất hiện đâu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 474-60 niên đại vai ác nữ nhi, 14, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 475-60 niên đại vai ác nữ nhi, 115. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, trà tìm mới nhất trương. Hiện tại, vì này phê vẫn là mầm dưa hấu, trong huyện đều đáp ứng rồi Triệu Sa Hoa vài cái yêu cầu, chỉ cần cầu một chút, lần này bọn họ trong thôn dưa hấu loại tốt lời nói, sang năm dưa hấu hẳn giống, bọn họ cấp bao. Còn có những cái đó heo, bọn họ cũng sẽ cùng xưởng chế biến thịt liên hệ, ưu tiên thu mua bọn họ trong thôn heo. Vì sang năm thôn khoản thượng có thể có lợi nhuận, Triệu Sa Hoa cũng đến đem lần này dưa hấu cấp loại hảo. Nguyên bản lo lắng sang năm không biết đến nào đi mua dưa hấu hạt giống, hiện tại hạt giống có rơi xuống, nguồn tiêu thụ cũng có rơi xuống. Triệu Sa Hoa cảm thấy đài đều đã cho hắn giá đi lên, nếu là hắn còn sợ hãi rụt rè nói, kia vẫn là nam nhân sao. Thời Khương không nghĩ tới, đại đội trưởng nhìn như vậy thành thật người, cư nhiên cũng có bao nhiêu cái tâm nhãn thời điểm. Bất quá, có trong huyện cái này bảo đảm, trong thôn nhật tử khẳng định muốn hảo quá rất nhiều. Các thôn dân nghe được đại đội trưởng ở loa kêu thông chi, nói trong huyện chi ngân sách, làm đại gia nuôi heo cùng loại dưa hấu, hơn nữa dưỡng ra tới heo cùng dưa hấu, trong huyện sẽ nghĩ cách thu đi. Nghe thấy cái này tin tức, mọi người đều xôi trào. Rốt cuộc, ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy đây là Thời Khương khuyến khích đại đội trưởng làm loại này không đáng tin cậy sự. Hiện tại mặt trên đều hạ thông chi, này chứng minh trong huyện cũng là tán thành Thời Khương để ý kiến. Cái này làm cho Thời Khương nhân khí, lại lần nữa ở trong thôn bùng nổ. Không riêng xuống đất làm việc người nhìn đến Thời Khương khi, đều cười tủm tỉm cùng nàng chào hỏi, ngay cả phía trước lắm mồm phụ nhân, thấy nàng cũng là vẻ mặt tươi cười. Đại gia hứng thú ngẩng cao đem này phân kích động tâm tình, vẫn luôn bảo trì đến mấy tháng sau dưa hấu chín. Này dưa hấu hạt giống, dù sao cũng là Thời Khương từ chính mình chăm nạp túi lấy ra tới đời sau cái loại này bị cải tiến quá. Một cái dưa hấu chừng 20-30 cân trọng, mổ ra tới sau, bên trong hơi nước nhiều nước, hương vị lại xa lại ngọt, này ngọt độ so với kia mật đường kém không đến nào đi. Triệu Sa Hoa ăn một ngụm này dưa hấu sau, đôi mắt đều trừng thẳng. Hắn sống hơn 40 năm. Lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy dưa hấu. Dư lại hơn phân nửa chỉ cũng luyến tiếc lại ăn, trực tiếp phóng trong rổ, xe đạp một con, liền thẳng đến trong huyện đi. Nghe được Triệu Sa Hoa nói dưa hấu chín, cho bọn hắn đưa lại đây riêng làm cho bọn họ nhấm nháp, trong huyện xem hắn kích động bộ dáng, cũng không nhiều chối từ. Rốt cuộc, bọn họ mấy tháng trước chính là lại mượn một số tiền cấp Triệu Sa Hoa tới nuôi heo loại dưa hấu. Nếu là này dưa hấu thật sự hảo, về sau cũng có thể vẫn luôn loại. Đến lúc đó cũng liền không cần sầu này đó nghèo đại đội vẫn luôn tới hỏi trong huyện vay tiền sự. Rốt cuộc, tiền lại nhiều, cũng chịu không nổi như vậy tạo a. Chỉ là, này dưa hấu vừa vào khẩu, đại gia hỏa đều thẳng đôi mắt. Này ngọt độ, này hơi nước, tuyệt đối là hảo dưa a. Triệu đại đội trưởng, ngươi lần này loại nếu là tất cả đều là cái này phẩm chất nói, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt ta. Nguyên bản đính xuống triệu xa hoa trong thôn này phê dưa hấu, trong huyện tính toán cấp đơn vị đương phúc lợi phần, cũng coi như là giúp đỡ người nghèo vây đại đội. Không nghĩ tới, triệu xa hoa thật sự trồng ra hảo dưa tới. Cứ như vậy, phúc lợi sự phải trước phóng lại nói. Này đó dưa hấu, đến đưa đến thành phố đi bán. Nghe được trong huyện nói lời này, triệu xa hoa cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Liền tính 2 mao 1 cân, như vậy một cái dưa hấu cũng đến muốn 5-6 đồng tiền đâu. Trong thôn lần này loại dưa hấu, xem như được mùa. Một mẫu không sai biệt lắm có 7.000 cân tả hữu, kia bờ sông bờ các không sai biệt lắm có 3 mẫu nhiều mà, như vậy tính toán, tổng cộng có thể thu hoạch hơn 2 vạn cân dưa hấu. Nói cách khác, lần này loại dưa hấu, có thể bán 5.000 nhiều đồng tiền. Trong thôn có này 5.000 nhiều đồng tiền, chẳng những có thể đem trong huyện bao năm qua mượn nạn đói cấp còn có thể nhiều ra 2.000 nhiều. Huống chi, trong thôn trừ bỏ nhiệm vụ heo ngoại, còn dưỡng 50 đầu heo, chờ năm trước thời điểm bán cho trong huyện xưởng chế biến thì đâu. Bởi vì hắn hướng trong thôn dân bảo đảm, bọn nhỏ đánh một sọt cỏ heo liền cấp một cái công điểm, cho nên trong thôn này đó heo căn bản là không cần lo lắng không cỏ heo ăn. Dưỡng đến cuối năm, như thế nào cũng đến có 120-130 cân bộ dáng. Xưởng chế biến thịt lợn sống cân nặng thu đại khái là 4 mao tiền một cân, một đầu lợn sống tính nó 50 đồng tiền, 50 đầu đó chính là 2.000 năm. Nói cách khác, đến cuối năm, trong thôn trướng thượng, ít nhất đến nhiều ra gần 5.000 đồng tiền lợi nhuận. Đây là nhiều ít năm đều không có sự à, triệu xa hoa đấy lòng bản tính bạch tính toán, nhặt quả thực một trương mặt già cười nở hoa. Cùng trong huyện ước hảo trích dưa thời gian, triệu xa hoa lại tung ta tung tăng chạy trở về. Không qua mấy ngày, trong huyện liền phái xe lại đây, đem nhóm đầu tiên dưa hấu cấp hái được vận trở về. Bởi vì dưa hấu đại lại ngọn, nhóm thứ hai dưa hấu một thục, trong huyện liền gấp không chờ nổi lại phái xe tới ngắt lấy. Phía trước phía sau một tháng thời gian, liền đem trong đất dưa hấu toàn cấp trích hết. Trong đất dưa hấu không có sau, triệu xa hoa lại kêu thời khương tới, thời khương làm loại cải trắng. Chờ cải trắng có thể thu thời điểm, mới vừa đánh xong xương, như vậy cải trắng cắt bỏ phơi về sau làm dưa muối, đó là ăn ngon nhất. Đến lúc đó trong thôn phân thịt, dùng này ăn ngon dưa muối cùng chiên thơm ngào ngạt thịt ba chỉ làm nổi, liền nước canh đều có thể ăn lão đại một chén cơm. Đôi mắt nháy mắt, lại là tới rồi cuối năm. Cải trắng cắt bỏ phơi hảo, sau đó từ trong thôn phân cho các gia các hộ. Đại gia vừa mới đem dưa muối im hảo. Trong huyện quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, ở heo dưỡng vì thời điểm, trực tiếp làm xưởng chế biến thịt lái xe lại đây, đem những cái đó heo toàn cấp mua đi rồi. Nhìn vì heo bị lôi đi, toàn thôn người đều hoan hô lên. Chỉ có bọn nhỏ, nước mắt lưng tròng. Rốt cuộc, này đó heo, nhưng tất cả đều là bọn họ đánh cỏ heo, từ như vậy một chút tiểu, chậm rãi nuôi lớn. Bất quá, ở các đại nhân đáp ứng năm nay ăn tết thịt heo làm cho bọn họ ăn cái đủ sau. Công trong ánh mắt bi thương nước mắt nhịn không được liền từ trong miệng chảy ra. Tròn tròn cũng nhịn không được hút lưu nước miếng, rốt cuộc, ở đầu năm thời điểm, nàng đáp ứng rồi nương, mỗi cách 10 ngày mới có thể ăn một lần thịt. Ở trong trường học, liền cùng những người khác giống nhau, ăn trường học phát cái loại này mang châu cám hắc mặt bánh bột ngô. Mặc dù nàng mỗi ngày đều có mang nương xào béo ngậy dưa muối, kẹp ở hắc mặt bánh bột ngô sau ăn lên, cảm giác cũng không như vậy khó ăn, cũng ngăn cản không được này đại khối ăn thịt dụ hoặc a. Bất quá nàng ở năm nay 6 tháng cuối năm thời điểm, cũng đã quang vinh trở thành một người năm 2 học sinh, cho nên, hối hận loại sự tình này, nàng là tuyệt đối không thể làm. Rốt cuộc, ở năm nhất hải tử trước mặt, nàng đã là cái tiểu tỷ tỷ. Bởi vì tròn tròn thành tích ưu dị, song phần trăm, cho nên thời Khương đáp ứng lần này đi trong huyện mua hàng Tết mang theo nàng cùng nhau. Thời Khương bởi vì lần này bán dưa hấu cùng nuôi heo, trong huyện phát khen thưởng, chính là một trương xe đạp phiếu. Đương nhiên, này không phải trong huyện cấp, mà là triệu xa hoa biết thời Khương muốn mua xe đạp phương tiện đi trong huyện khi, riêng cùng trong huyện đề yêu cầu. Cho nên, lúc ấy Khương bắt được này trương xe đạp phiếu khi, liền vẻ mặt cao hứng đi trong huyện mua một chiếc xe đạp trở về. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 475-60 niên đại vai ác nữ nhi, 15, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 476-60 niên đại vai ác nữ nhi, 116. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Lúc ấy Khương cưới xe đạp, mặt sau mang theo tròn tròn chiều trong huyện đi, mới ra thôn không bao lâu, liền gặp lớn bụng, đi đường trở về thời sán. Thời sán nhìn đến thời Khương cư nhiên cưới xe đạp, nhịn không được bĩu môi, khinh bỉ mắt trợn trắng. Ở nàng xem ra, thời Khương nhất định là mượn đại đội trưởng ra xe đạp đi trong huyện. Nhìn đối chính mình trợn trắng mắt thời sán, thời Khương quả thực có chút một lời khó nói hết. Bởi vì giờ phút này thời sán, cả người gầy quả thực có thể nói là da bọc xương, đôi mắt cùng gương mặt đều có chút lõm vào đi, đều cởi tướng. Sau đó thân mình bởi vì mang thai quan hệ, bụng liền có vẻ đặc biệt bở ra, tế tay tế chân bụng to, vừa thấy liền dọa người thực. Hơn nữa như vậy đối chính mình trợn trắng mắt bộ dáng, càng là có vẻ dị thường khắc nghiệt. Chỉ là, nàng dáng vẻ này, Tống liền sinh làm trợ phu, cư nhiên cũng không bồi nàng cùng nhau. Cũng không sợ trên đường vạn nhất té ngã hoặc là có cái gì vạn nhất, xảy ra chuyện, nhưng làm sao bây giờ? Bất quá, thời Khương lười đến cùng loại người này có liên quan, miễn cho đến lúc đó bị ngoa thượng. Cho nên, xe đạp ly thời sán rất xa, đan sen sau, dưới chân dùng sức vừa dẫm, trực tiếp nhanh hơn tốc độ, cùng thời sán đan sen đi ngược lại, ly càng ngày càng xa. Thời sán trung quy nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, nhìn ngồi ở thời Khương phía sau tròn tròn, nguyên bản gầy đầu đại thân mình tiểu, hiện tại không riêng gì thân mình chịu dài quá không ít, nguyên bản thưa thất ấu vàng đầu tóc, cư nhiên trở nên lại hắc lại nồng đậm. Còn có kia thân sạch sẽ phẳng phiu quân màu xanh lục áo đông quần đông, mặt trên cư nhiên đều không có một vá. Vừa thấy liền biết không thiếu ăn mặc, lại túi đầu nhìn liếc mắt một cái quần áo của mình thượng đánh một vá, thời sán nhịn không được ghen ghét. Ghen ghét xong, lại đối lần này về nhà mẹ đẻ muốn làm sự, nhiều vài phần tin tưởng. Rốt cuộc, liền thời Khương một cái quả phụ mang theo một cái con chồng trước, nhật tử đều có thể quá như vậy hảo, nói vậy nàng nhà mẹ đẻ nhật tử cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tống liền sinh nhà máy nhưng đều chuyển khắp, nói nhà mẹ đẻ trong thôn năm nay bởi vì lại loại dưa hấu lại nuôi heo duyên cớ, mỗi nhà mỗi hộ phân tiền đều không ít đâu. Liền phía trước vẫn luôn thiếu trong huyện đã nhiều năm nạn đói, đều toàn cấp còn. Hiện tại nàng nhật tử khổ sở, Tống liền sinh đã vài tháng chưa cho nàng sinh hoạt phí. Phía trước cấp, đều là gắt gao ba ba, nàng là tỉnh lại tỉnh, mới miễn cưỡng đem nhật tử quá đi xuống. Nàng cũng không phải không đi trong xưởng nào quá, nhưng là Tống liền sinh đem hai cái nhãi danh cấp kêu đi, nói nàng không cho bọn họ nấu cơm ăn, hắn chỉ có thể đem hải tử đưa đến chính mình mẹ ruột ra, làm mẹ ruột chiếu cố. Hai cái choai choai tiểu tử, đúng là ăn nghèo lao tử thời điểm, tự nhiên cho hắn nương sinh hoạt phí cũng không có thể thiếu. Mà hắn tiền lương liền như vậy điểm, liền tính đem hắn xé, cũng sẽ không nhiều một khối nửa mao. Trong xưởng nghe xong Tống liền sinh nói, phái người đều là khuyên bảo thời sán, làm nàng ngừng nghỉ điểm, bằng không Tống liền sinh bắt cơm đều đến bị nàng tạp. Biết được tin tức này, thời sán nuốt chính mình cái bụng, chỉ có thể nhịn xuống. Rốt cuộc, nếu là Tống liền sinh không có công tác này, kia nàng lúc trước từ thời Khương trong tay đem hôn sự này cấp đoạt lấy tới, kia không phải thành một cọc chê cười sao. Huống chi, hiện tại nàng trong bụng còn suy một cái đâu. Cho nên, ở biết được nhà mẹ đẻ năm nay thu hoạch không tồi xong việc, thời sán liền trực tiếp từ trong huyện đuổi lại đây. Chỉ tiếc, nàng trở lại nhà mẹ đẻ, mới vừa mở miệng hỏi khi Vượng Tài cùng Phan Tú Hoa mượn lương thực vay tiền, đã bị một ngụm cự tuyệt. Năm nay trong thôn xác thật phân không ít tiền, nhưng khi Vượng Tài lại không phải ngốc tử. Nhà mình có tiền, quan gả đi ra ngoài nữ nhi chuyện gì. Hắn lại không phải không nhi tử không tôn tử, hơn nữa thời sán từ kết hôn đến bây giờ, trừ bỏ năm thứ nhất ăn Tết về nhà mẹ đẻ quá, mặt sau cãi nhau trở về ở mấy ngày bị Tống liền sinh tiếp sau khi trở về, ngay cả ăn Tết cũng không trở về quá. Khi Vượng Tài biết, này nữ nhi, là đối nhà mẹ đẻ ly tâm. Nguyên bản nghĩ rửa con rể làm tôn tử đi trong huyện tìm cái lâm thời công đi làm cũng tốt tâm tư, cũng hoàn toàn tắt. Hiện tại thời sán cách lâu như vậy tới cửa, trực tiếp muốn mượn lương thực vay tiền, đương hắn là gì, tẫn tưởng như vậy mỹ sự. Cha, nương, ta còn là không phải các ngươi nữ nhi. Hiện tại ta trong bụng hoài, chính là các ngươi cháu ngoại. Các ngươi nếu là không mượn, ta liền chết ở chỗ này, một thi hai mệnh tính. Thời sán nghe được thân cha cự tuyệt, mẹ ruột quay đầu không đi xem nàng bộ dáng, tức khắc bất chấp tất cả ngồi ở phòng khách trên mặt đất, đối với hai người bọn họ quát. Khi đại ca nguyên bản nghĩ ra đi kéo thời sán lên, bị khi đại tẩu một phen cấp kéo lấy, không cho hắn đi ra ngoài quản này phá sự. Ở khi đại tẩu xem ra, mặc kệ công công cùng bà như thế nào đối đãi cái này cô em chồng, kia cũng là bọn họ thân cha mẹ cùng nữ nhi sự. Nếu là nàng nam nhân cùng nàng ra mặt, làm không hảo liền sẽ làm công công cùng bà cảm thấy là nàng ở sau lưng chọn sự, dung không dưới thời sán cái này cô em chồng. Đương nhiên, nàng vốn dĩ chính là dung không dưới thời sán cái này cô em chồng, rốt cuộc thời sán không gả chồng trước, khi đại tẩu nhưng không thiếu chịu nàng cấp ủy khuất. Khi Vượng Tài cùng Phan Tú Hoa không nghĩ tới, Thời Sán cư nhiên sẽ làm như vậy, nhìn nàng vẻ mặt vô lại biểu tình, bọn họ hai vợ chồng thiếu chút nữa một hơi liền cấp khí ngất xỉu đi. Ngươi cái không lương tâm đồ vật, quả nhiên là con gái gả chồng như nước đổ đi, cư nhiên bộ dáng này khuỷu tay quẹo ra ngoài, lăn lăn lăn, nhà ta không ngươi như vậy nữ nhi. Khi Vượng Tài tức giận đến ngực thẳng phập phồng, căn bản một cái mễ đều không nghĩ cấp Thời Sán. Thấy cha mẹ này phó dầu muối không ăn bộ dáng, nguyên bản ngồi Thời Sán, trực tiếp nằm đi xuống, sau đó trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, một bên lăn lộn một bên phát ra thê lương tiếng la. Khi Vượng Tài cách vách hàng xóm, đột nhiên nghe thế tiếng quát tháo, dọa cái run run. Không biết người, còn tưởng rằng Khi Vượng Tài ra gì sự đâu. Khi Vượng Tài cùng Phan Tú Hoa trợn mắt há hốc mồm nhìn Thời Sán này phó giống như cổn đao thịt giống nhau bộ dáng, nơi nào còn có lúc trước ở nhà kiều kiều nhược nhược bộ dáng. Quả thực tựa như một cái người đàn bà đánh đá, con không đúng, chính là một cái người đàn bà đánh đá a. Ở Thời Sán như vậy lại lăn lộn lại khóc kêu dưới, khi Vượng Tài cùng Phan Tú Hoa hắc mặt từ trong nhà cầm 20 cân lương thực cùng 5 đồng tiền cho nàng, lúc này mới làm Thời Sán cảm thấy mỹ mãn xoay người rời đi. Nhìn nữ nhi rời đi bóng dáng, khi Vượng Tài cùng Phan Tú Hoa cảm thấy bị như vậy náo loạn một hồi, trực tiếp giả nua 10 tuổi đều không ngừng. Mà khi đại tẩu nguyên bản là muốn nhìn Thời Sán chê cười, lại biết được công công cùng bà cư nhiên thật sự cho Thời Sán lương thực cùng tiền, này như thế nào có thể nhẫn. Cho nên, ngày hôm sau khi đại tẩu liền linh khi đại ca eo ra tới, yêu cầu phân ra. Khi Vượng Tài cùng Phan Tú Hoa đang bị nữ nhi khí cả người không thoải mái đâu, không nghĩ tới lao đại cùng lao đại tức phụ cư nhiên xảo muốn phân ra, lúc này, trực tiếp làm cho bọn họ hai người cùng bị chọc tức sinh bệnh, ăn tết đều là nằm ở trên giường vượt qua. Thời Khương mang theo tròn tròn ở huyện thành thương trường, mua một chi anh hùng bút máy, xem như cho nàng song trăm khen thưởng. Trừ bỏ bút máy ngoại, Thời Khương còn cấp tròn tròn mua quần áo mới cùng tân giày. Lúc ấy Khương mang theo tròn tròn bao lớn bao nhỏ từ thương trường ra tới khi, không thấy được ở các nàng sau lưng, có một đạo nhìn chằm chằm các nàng ánh mắt. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 476-60 niên đại vai ác nữ nhi, 16, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 477-60 niên đại vai ác nữ nhi, 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đại ca, ngươi nhìn gì đâu? Tống Xuân tới vớt trước tâm dán phía sau lưng cái bụng, hữu khí vô lực đối đứng ở phía trước Tống Xuân khai hỏi. Từ đại ca mang theo hắn cùng nhau cùng trong nhà nữ nhân kia đấu pháp, hai người bọn họ đói bụng chính là thường có sự tình. Đi theo cha nói, cha tổng nói bọn họ hai người không ăn, giúp đỡ nữ nhân kia nói chuyện. Đại ca nói rất đúng, nương đã chết, cha lương tâm đã bị nữ nhân kia cấp câu đi rồi. Bằng không, như thế nào sẽ mỗi lần bọn họ đòi tiền, cha 3-4 hồi, nhiều nhất cấp như vậy một hồi. Dựa vào chút tiền ấy, bọn họ hai huynh đệ thường thường ăn bữa hôm lo bữa mai. Xuân tới, ngươi xem nữ nhân kia. Tống Xuân khai hít mắt, chỉ vào phía trước nói. Tống Xuân tới cổ rỗi lao trường, cũng chỉ nhìn đến Thời Khương cưới xe đạp mang theo tròn tròn rời đi bóng dáng. Sao? Cùng chúng ta có quan hệ gì a? Ca, ta đã đói bụng. Tống Xuân tới nhìn về sau, hoàn toàn không để trong lòng, phùng bụng có chút bực bội nói. Như thế nào sẽ không quan hệ? Nếu không phải trong nhà nữ nhân kia dở trò quỷ, nguyên bản là nữ nhân này khi chúng ta mẹ kế. Người xem nàng hiện tại, cưới xe đạp, còn cấp cái kia tiểu nha đầu mua nhiều như vậy thứ tốt. Nguyên bản, mấy thứ này hẳn là mua cho chúng ta. Tống Xuân khai hung tận nói càng cảm thấy nguyên bản thuộc về bọn họ hai anh em đồ vật, hiện tại bởi vì trong nhà nữ nhân kia duyên cớ, đều mất đi. A, thật vậy chăng? Kia nếu không, làm cha một lần nữa cưới mẹ kế đi. Tống Xuân tới không đại ca như vậy hận thấu xương cảm giác, hắn liền cảm thấy, nếu là chân tướng đại ca nói như vậy, kia nguyên bản hắn không phải có thể không cần như vậy đói bụng sao. Đói bụng tư vị, thật sự quá không dễ chịu. Nghe được đệ đệ lời này, Tống Xuân xe mặt thượng hận ý càng đậm lên. Trong nhà nữ nhân, nơi nào sẽ như vậy ngoan ngoãn mà rời đi nhà bọn họ. Càng miễn bàn, nàng hiện tại trong bụng còn hoài một đứa con hoang. Hắn nhưng không thừa nhận, Thời Sán nữ nhân kia trong bụng hài tử là hắn đệ đệ hoặc là muội muội. Bất quá, đệ đệ nói không sai, nếu là, không có nàng lời nói, thì tốt rồi. Nghĩ vậy, Tống Xuân khai trong mắt hiện lên một tia hung ác thần sắc tới. Thời Khương mang theo mua quần áo mới tân giày tròn tròn một hồi về đến nhà, tròn tròn liền đem quần áo mới tân giày đặt ở nàng trong ngăn tủ giấu đi. Đây chính là nàng ăn Tết xuyên quần áo mới tân giày, hiện tại cũng không thể xuyên ra tới, miễn cho xuyên ố vế. Bất quá quần áo mới tân giày không thể xuyên ra tới, tân mua bút máy cùng vợ lại là có thể cấp các bạn nhỏ xem. Tới đệ thật cẩn thận sờ sờ tròn tròn trong tay bút máy, hâm mộ nói, tròn tròn, ngươi nương thật tốt. Ta cũng tưởng cho ngươi nương đương nữ nhi, như vậy ta liền không cần đánh cỏ heo mang tiểu đệ. Tròn tròn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ta nương xác thật là trên đời này tốt nhất nương, nhưng là tới đệ ngươi cũng không thể cho ta nương đương nữ nhi, ta nương đã có ta làm. Tới đệ nghe được lời này, nước mắt lập tức vọt tới hốc mắt, đáng thương vô cùng bộ dáng. Tròn tròn thấy, ngoan hạ tâm không đi xem ra đệ. Nàng chính là như vậy ích kỷ, nương là nàng một người nương, tuyệt đối chẳng phân biệt cho người khác. Bất quá, tới đệ như vậy đáng thương, nàng liền đem trong túi đường phân cho nàng ăn một viên đi. Nguyên bản chính thương tâm không thôi tới đệ, bị tròn tròn tắc một viên đường đến trong miệng mặt. Tới đệ nhịn không được hút lưu một chút, đường ngọt ngào hương vị một chút bắt làm tù binh nàng nhũ đầu, nguyên bản ngậm nước mắt hốc mắt, lập tức nở nụ cười. Biên cười, nước mắt biên xoạch xoạch hạ xuống. Hào ngọn. Tròn tròn bĩu bĩu môi, nhìn tới đệ đôi mắt, có chút tò mò hỏi, tới đệ, ngươi đây là khóc vẫn là cười nha. Tới đệ lung tung lau một chút đôi mắt, híp mắt cười nói, ăn đến như vậy ngọt đường, khóc gì nha. Bất quá, nàng đem đường hàm ở trong miệng một đoạn thời gian sau, liền ở ven đường hái được một chương lá cây, đem trong miệng đường khối cấp phun ra. Ta phải đem dư lại đường cho ta tiểu đệ ăn, bằng không, trở về bị hắn ngửi được ta trong miệng hương vị, ta nương khẳng định lại muốn đánh ta. Tuy rằng không tha, tới đệ vẫn là cẩn thận đem đường khối cấp bao vây hảo, nhét vào chính mình đánh mụn vá trong túi. Tròn tròn thấy thế, nhịn không được nhíu nhíu mày. Bởi vì thời Khương này đã hơn một năm dạy dỗ, nàng đã sớm quên mất dị vắng sự, chỉ nhớ rõ nương nói qua, chính mình là nàng tiểu áo đông, mới luyến tiếc đánh nàng đâu. Nhưng trong thôn, giống tới đệ như vậy nữ hài tử, không thể đi đi học, mỗi ngày làm việc nhà đánh cỏ heo mang đệ đệ muội muội, đều là phi thường bình thường sự. Nếu là việc nhà không có làm hảo, hoặc là không mang hảo đệ đệ muội muội, liền theo tới đệ nương như vậy, đánh hải tử cũng không ít. Tiểu bằng hưu bi thương cùng hỉ nhạc, trong nháy mắt liền quên sạch sẽ. Tới đệ đem đường khối bao vây phóng hảo sau, liền tạp đi vài cái miệng, cảm thụ được trong miệng vị ngọt, có chút chưa đã thèm đối tròn tròn hỏi. Tròn tròn, nhà ngươi liền ngươi cùng ngươi nương hai người, ngươi nương mua đường đều cho ngươi ăn. Kia lần này trong thôn phân thịt, ngươi nương có phải hay không cũng cho ngươi ăn thật nhiều nha. Nhà của chúng ta người nhiều, lần này ta chỉ ăn đến một khối tốt mỡ, kia vẫn là ta thật vất vả cướp được đâu. Tròn tròn nghe được tới đệ này hỏi chuyện, nhấp miệng không có trả lời nàng. Nàng cảm thấy, chuyện này tới đệ không nên như vậy tùy tiện luận hỏi, cảm thấy tới đệ hỏi như vậy không đúng. Nguyên bản một đám tiểu bằng hữu chơi thực vui vẻ, nhưng tròn tròn lại để lại cái tâm nhãn, chẳng được bao lâu, liền nói phải về nhà làm bài tập. Thấy tròn tròn rời đi, tới đệ lúc này mới vớt túi, lưu luyến rời đi. Mỗi lần cùng tròn tròn cùng nhau chơi, chỉ cần nàng bán một chút thảm, tròn tròn khẳng định liền sẽ từ trong túi móc ra đồ vật tới cùng nàng chia sẻ. Nàng ngay từ đầu nói, là nàng thiệt tình lời nói. Nếu là nàng cũng là tròn tròn nương nữ nhi, vậy là tốt rồi. Nàng là có thể cùng tròn tròn giống nhau, xuyên quần áo mới, ăn đường ăn thịt, còn không cần làm việc bị đánh. Tròn tròn về đến nhà, bĩu môi, trên mặt không cao hứng thời Khương liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Thời Khương duỗi tay chọc chọc tròn tròn khuôn mặt nhỏ, cười tủm tìm hỏi, đây là ai ra tiểu hải tử, như vậy phì đô đô gương mặt, tới tới rồi, làm ta xoa bóp xem. Ha ha ha. Nguyên bản không cao hứng tròn tròn, tức khắc bị đậu nở nụ cười. Nương, nghe được tới đệ như vậy nói, lòng ta thật sự thực không thoải mái, ngươi nói, ta có phải hay không hư hải tử nha. Tròn tròn cười xong sau, liền đem hôm nay theo tới đệ chi gian sự cấp thời Khương nói một lần. Sau đó đem chính mình tâm lý ý tưởng cũng nói một lần, nói xong, có chút hề phải hỏi. Đương nhiên không phải, tròn tròn sao có thể là hư hải tử đâu. Nương thật cao hứng, tròn tròn đây là thích nương đâu. Cho nên, mới liên tiếp đem nương cùng người khác cùng nhau chia sẻ. Ngươi xem. Ngươi cũng nói, phía trước ngươi mặc kệ là mang theo bánh quy vẫn là đường, đều nguyện ý theo tới đệ chia sẻ, đúng hay không? Nhưng là nương là người, thích vẫn là không thích, kia đều là nương tới làm quyết định, mà không phải ngươi nói nguyện ý, nương liền sẽ nguyện ý cho nên, mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, có chút đồ vật là không thể bị chia sẻ, này không phải ngươi ích kỷ, cũng không phải ngươi hư, hiểu chưa? Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. Https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 477-60 niên đại vai ác nữ nhi, 17, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 478-60 niên đại vai ác nữ nhi, 18. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nghe được thời khương lời này, tròn tròn mở to hắc bạch phân minh mắt to, dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Thấy tròn tròn nghe lọt được, thời khương sờ sờ nàng đầu nhỏ. Nàng phải cho tròn tròn nhiều hơn ái, còn muốn cẩn thận dạy dỗ. Nói như vậy, chờ tròn tròn lớn lên về sau, gặp được cái kia nam chủ khi, sẽ không bởi vì theo đuổi như vậy một tia ấm áp, sau đó để tâm vào chuyện vụn vặt. Hiện tại tròn tròn mới 7 tuổi, ở gặp được nam chủ phía trước, nàng nhất định có thể đem tròn tròn giáo dục tốt. Thời khương bàn tính đánh thực hảo, nghề hà nhân sinh không như ý 89/10. Có một số việc, không phải nàng kế hoạch làm tốt, liền nhất định ấn kế hoạch đi. Nhìn đại đội trưởng mang đến 5-6 cá nhân, thời khương chỉ có thể nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đây là vừa đến chúng ta bên này lạc hộ thanh niên trí thức, bọn họ là tới trợ giúp chúng ta. Này đối là phu thê, trưởng phu kêu Tần Thiên Phóng, thê tử kêu Tưởng Tú Liên, còn có bọn họ nhi tử kêu Tần Hoài. Này hai cái là huynh muội, ca ca kêu Dương Mong Thắng, muội muội kêu Dương Mong Hồng. Thời khương nhìn bọn họ xả cái cười ra tới, đặc biệt là nhìn đến kia đối phu thê cùng hài tử, đôi mắt nhịn không được mị mị. Không thể không nói, cái này kêu Tần Hoài tiểu tử, hiện tại tuy rằng mới chỉ có 9 tuổi, lại lớn lên cùng Bồ Tát trước mặt kim đồng giống nhau, phi thường tuấn tiếu, sau khi lớn lên không cần tưởng đều có thể tưởng tượng ra tới, hắn lớn lên khẳng định rất tuấn tú. Chỉ bằng gương mặt này, trách không được có thể làm nam chủ, đem nhà mình tròn tròn mê năm mê ba đạo. Tưởng tượng đến nhà mình ngoan nữ nhi bị tiểu tử này ghét bỏ không thích, thời khương trong mắt nhịn không được liền lộ một tia bất thiện thần sắc tới. Tiểu hài tử trực giác phi thường nhạy bén, Tần Hoài nguyên bản là đứng ở ba ba mụ mụ phía sau, cảm giác được có người đánh giá hắn, nhịn không được ngẩng đầu chiều thời khương nhìn tới. Chỉ là, thời khương ở Tần Hoài nhìn lại đây thời điểm, liền chuyển khai đầu. Đối với đại đội trưởng cười cười, sau đó kiên quyết cự tuyệt nói, đại đội trưởng, ngươi cũng biết ta là cái quả phụ, có nói là quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Bọn họ lại là phu thê, lại là huynh muội, tách ra tóm lại là không tốt, nhưng cùng ta trụ một cái sân, cũng không tốt lắm. Cho nên, nay vài vị thanh niên trí thức vẫn là phiền toái đại đội trưởng lại chạy một chạy, mặt khác tìm người một nhà trụ đi. Nguyên bản Triệu Sa Hoa mang theo này mấy cái thanh niên trí thức lại đây, nghị thời khương một người, rất nhiều sự đều làm không được, có người hỗ trợ tóm lại là tốt. Nhưng hiện tại nghe thời khương như vậy vừa nói, vô vô đầu mình. Trách ta, không tưởng nhiều như vậy, vẫn là thời khương ngươi tưởng chú đáo. Hành, thúc này liền dẫn bọn hắn đi nhà khác nhìn xem, thật sự không được, phía trước từ đường còn không có bị hoàn toàn bãi rớt, tìm người hơi chút thu thập một chút, bọn họ cũng có thể trụ. Nghe được đại đội trưởng nói như vậy, vô luận là Tần Thiên Phóng phu thê vẫn là Dương Mong Thắng hai anh em, trên mặt đều lộ ra một tia tiếc nuối biểu tình tới. Rốt cuộc, một đường bùn lộ sóc nảy ngồi trong thôn xe bỏ đến thôn, nhìn đến trong thôn đại đa số lại lùn lại phá nhà tranh cùng thổ phôi tường, bọn họ liền tâm lạnh nửa thanh. Sau đó nhìn đến đại đội trưởng dẫn bọn hắn đến lúc đó Khương ra cửa khi, bọn họ quả thực là liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Rốt cuộc, thời Khương phòng ở chính là trong thôn khó được mấy nhà nhà ngói trong đó một nhà, hơn nữa từ thời Khương mở ra viện môn nhìn đi vào. Liếc mắt một cái là có thể xem ra tới, sân chủ nhân là cái ái sạch sẽ. Tất cả đồ vật đều lý chỉnh chỉnh tề tề, còn có kia trong viện phô phiến đá xanh, mặt trên một chút bùn đất đều không có, sạch sẽ, không thể so ở trong thành trụ cái loại này nhà ngang xi măng mặt đất kém nào đi. Chỉ là, nhân gia thời Khương cũng nói, nàng là cái quả phụ, mặc kệ làm ai trụ nàng nơi này đều không có phương tiện. Tuy rằng đáng tiếc, bọn họ cũng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể tiếp nối đi theo đại đội trưởng rời đi, mặt khác lại tìm trụ địa phương. Nhưng liên tiếp tìm vài ra, cũng không tìm được hợp tâm ý. Cuối cùng vẫn là ấn đại đội trưởng cách nói, làm cho bọn họ đi trước từ đường bên kia trong phòng trụ. Tuy rằng lay rất nửa bên tường, nhưng bên trong còn có vài gian có thể ở người. Tần Thiên Phóng hai vợ chồng cùng Dương gia huynh muội nhìn từ đường tình huống, lại hồi tưởng thời Khương mặt sau tìm kia mấy nhà, thật đúng là giống như đại đội trưởng nói, còn không bằng bên này từ đường tới tốt một chút đâu. Triệu Sa Hoa đem bọn họ an bài trụ hạ sau, liền kêu người cho bọn hắn mỗi người tặng 10 cân lương thực cùng mấy trương hắc mặt cùng bột ngô làm bánh nướng lớn lại đây. Đương nhiên, này lương thực cùng thức ăn cũng không phải bạch cấp, xem như trong thôn mượn cho bọn hắn. Chờ xuống đất làm việc, tránh công điểm sau, cuối năm liền ở công điểm khấu. Tần Thiên Phóng cùng Tưởng Tú Liên liên tục nói lời cảm tạ sau, tiếp nhận kia túi lương thực cùng bánh bột ngô, đám người đi rồi, Tưởng Tú Liên nhịn không được thở dài. Kỳ thật kia kêu thời Khương gia thật sự không tồi, hiện tại ở tại này, liền cái nồi và bếp đều không có, có hỏa cũng chưa biện pháp nấu cơm đồ ăn. Nếu không có đại đội trưởng đưa tới này mấy chương bánh, chúng ta toàn ra phải gặm sinh mễ. Đừng nói nữa, nhân gia nói cũng đúng. Hai ta phu thê mang theo nhi tử, nàng một cái quả phụ mang theo nữ nhi, nếu là ở tại nhà nàng, không thiếu được sẽ đưa tới không cần thiết nhàn ngôn toán ngữ. Đến nỗi nồi và bếp, ta tưởng đại đội trưởng cũng không phải cái khó nói lời nói người, chỉ bằng hắn hôm nay cấp chúng ta đưa bánh tới, hắn trong lòng liền hiểu rõ thực. Tần Thiên Phóng vây vây tay, cau mày ngăn cản thê tử nói thêm gì nữa. Nghe được trượng phu nói như vậy, Tưởng Tú Liên đem trong lòng không cao hứng đè ép đi xuống. Một bên Tần Hoài nghĩ đến vừa rồi bọn họ đi cái kia nhà ngói nữ nhân, giống như không phải thực thích chính mình bộ dáng. Không khỏi rũ xuống mi mắt, trong lòng có chút khó chịu. Hắn cảm thấy, khả năng đối phương cự tuyệt làm cho bọn họ ở tại nhà nàng, là bởi vì không thích chính mình duyên cớ. Tựa như bọn họ quyết định xuống nông thôn sau, nguyên bản cùng hắn cùng nhau chơi thực tốt các bạn nhỏ, đều sôi nổi không cùng hắn chơi. Người một nhà liền nước lạnh, đem bánh ăn vào trong bụng sau, liền nằm xuống tới chắp vá ngủ. Quả nhiên, ngày hôm sau đại đội trưởng liền mang theo người tới, đem từ đường bên cạnh đã lay rớt gạch cấp sửa sang lại hảo, sau đó cấp Tần Thiên thả bọn họ vài người xây một cái bếp lò ra tới. Đến nỗi nồi sắt là không có, bình gốm cho một cái, chén gốm cũng một người cho một cái. Nếu quăng ngã hỏng rồi, vậy không đến chén. Hơn nữa nói cho bọn họ, nếu là muốn nồi sắt nói, phải chính mình đi trong huyện mua. Bất quá, hiện tại một cái nồi sắt đến muốn công nghiệp phiếu, trong thôn là không có công nghiệp phiếu. Bọn họ này đó xuống nông thôn thanh niên trí thức nếu là có, vậy không còn gì tốt hơn. Tưởng Tú Liên há miệng thở dốc tưởng nói chuyện, lại nhịn không được xem một cái chính mình trượng phu, thấy Tần Thiên Phóng nhỏ đến khó phát hiện lắc lắc đầu, liền nhắm lại miệng. Dương gia huynh muội cũng chưa nói chính mình có công nghiệp phiếu, vẻ mặt sầu khổ nhìn kia bình uống. Đại đội trưởng đem bếp lò cho bọn hắn làm tốt, liền dẫn người rời đi. Dư lại sự tình, phải bọn họ mấy cái thanh niên trí thức chính mình xử lý. Tần Thiên Phóng mang theo thê tử đi dọn gạch đến trong phòng, sau đó hủy đi hai cái ván cửa đặt tại gạch thượng, trực tiếp thành hai chương giường ván gỗ. Chỉ là, mang phô đệm chăn có chút mỏng, này mùa đông phòng trường gian nan. Phải nghĩ biện pháp, đi tìm trong thôn người, muốn một ít rơm dạ phô trên giường phô phía dưới, như vậy cũng ấm áp một ít. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. Https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 478-60 niên đại vai ác nữ nhi, 18, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 479-60 niên đại vai ác nữ nhi, 119. Các đại nhân có việc làm, Tần Hoài một cái tiểu hài tử, tự nhiên không thể giúp gấp cái gì. Nham chắn hắn, đi đến ngoài cửa, nhìn nơi xa một đám hài tử ở chơi đùa. Tần Hoài ở trong thành khi, ngày thường trừ bỏ đọc sách, rất ít đi ra ngoài chơi. Nhưng hắn hiện tại tuổi tác đúng là ham chơi thời điểm, nhìn thấy những cái đó tiểu hài tử, nhịn không được tiến lên, chiều những cái đó hài tử đi đến. Tròn tròn đang theo đại gia hỏa nhảy ô vương đâu, mới vừa nhặt nương cho nàng phùng bố bao nhảy trở về. Liền nhìn đến một cái ăn mặc quân màu xanh lục áo khoác nam hải tử vẻ mặt tò mò nhìn nàng phía trước họa ô vông. Nguyên bản cùng tròn tròn cùng nhau chơi tiểu bằng hưu, lập tức chiều tròn tròn nhích lại gần. Mặt có chút đại xuân phượng, ở tròn tròn lỗ hai bên cạnh nói. Tròn tròn, đây là ngày hôm qua đi theo thanh niên trí thức lại đây cái kia trong thành tiểu hải tử. Tròn tròn nghe được xuân phượng nói như vậy, lập tức nhớ tới ngày hôm qua nương cự tuyệt này mấy cái thanh niên trí thức trụ các nàng ra sự tới. Nghĩ đến này nam hải tử bọn họ muốn trụ đến chính mình ra tới, tròn tròn liền cảm thấy chính mình địa bàn bị người theo dõi. Cảm giác này, liền cùng đại gia ra cùng đại nãi nãi bọn họ tưởng ba chiếm các nàng gian này mấy gian nhà ngói một cái dạng. Tức khắc, nhìn Tần Hoài ánh mắt liền phòng bị lên. Tần Hoài là thuần túy cảm thấy tò mò, bởi vì các nàng nhảy ô vông, hắn giống như không thấy được người chơi qua. Hơn nữa, vừa rồi tròn tròn ở nhảy ô vông thời điểm, đại đại đôi mắt, còn có theo nhảy lên phiêu động đầu tóc. Tựa như một con tiểu bạch thỏ giống nhau đang yêu, làm người nhịn không được tưởng sờ sờ đầu. Tần Hoài ngón tay nhịn không được nhéo nhéo, hắn không có cùng tiểu nữ hài giao tiếp quá, cho nên không biết nên như thế nào cùng tròn tròn nói chuyện. Chờ hắn thật vất vả tích cóp đủ dũng khí, tưởng mở miệng dò hỏi tròn tròn tên khi. Liền thấy tròn tròn méo nàng trong tay bố bao, vừa chuyển đầu, nhanh như chớp nhi chạy. Mặt khác tiểu bằng hữu thấy tròn tròn chạy, cũng lập tức giải tán. chỉ còn lại có Tần Hoài một người lưu tại chỗ, mất mát túi đầu. Hắn còn không có cùng cái kia tiểu cô nương chào hỏi, cũng không hỏi ra tên nàng đâu. Thời Khương ở nhà thu thập gà lều đâu, liền thấy tròn tròn bản khuôn mặt nhỏ, từ ngoài cửa chạy tiến vào. Tiến vào sau, liền lập tức xoay người, đem sân đại môn cấp cột lên. Đây là làm sao vậy? Không phải cùng các bạn nhỏ đi chơi, nhanh như vậy liền trở về, bị chó hoang truy lạc. Nhìn tròn tròn sốt ruột hoảng hốt bộ dáng, Thời Khương cười hỏi. Tròn tròn đem đại môn cấp buộc hảo, lúc này mới quay đầu lại bĩu môi nói, nương, mới không phải chó hoang truy ta đâu. Là gặp muốn đánh nhà chúng ta phòng ở chủ ý kia ra tiểu hải tử, ta cảm thấy hắn tới tìm ta, là tưởng lôi kéo làm quen, nhân cơ hội trụ đến nhà chúng ta tới. Nghe được tròn tròn như vậy lời thề son sắt nói, Thời Khương nghĩ lại tưởng tượng, liền biết, đây là gặp Tần Hoài. Tức khắc đáy lòng hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới tròn tròn nhìn đến cái này nam chủ, cư nhiên sẽ là cái dạng này phản ứng. Ngươi, đây là không thích cái kia tiểu nam hài sao? Thời Khương thử hỏi. Nghe được Thời Khương hỏi như vậy, tròn tròn nguyên bản chu lên miệng không tính, trên mặt cho mày, đem khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Nương, nhất định phải thích hắn sao? Hắn cha mẹ đều muốn đánh nhà chúng ta phòng ở chủ ý, ta nhìn đến hắn, liền cảm thấy chán ghét, không thể không thích sao? Nàng một bên nói như vậy, một bên có chút khó chịu hỏi. Nếu là nương khuyên nàng lời nói, nàng liền miễn cưỡng không chán ghét cái kia nam hải tử đi. Nhưng là, tuyệt đối thích không tới. Sở hữu đánh các nàng ra phòng ở chủ ý người, đều là người xấu. Người xấu hài tử, khẳng định cũng là người xấu. Ở tròn tròn nho nhỏ trong óc, lo dịp chính là đơn giản như vậy. Thời Khương đem gà lều phân gà đảo đến một bên hô ủ phân, sau đó lại đi rửa tay, mới đi đến tròn tròn bên người, lôi kéo tay nàng, nghiêm túc nói. Tròn tròn nói rất đúng, đánh nhà chúng ta phòng ở người, đều là người xấu. Bất quá, bọn họ hiện tại không phải không thực hiện được sao. Cho nên, dùng quá chán ghét, đương nhiên cũng không cần miễn cưỡng chính mình đi thích. Thấy nương nói như vậy, tròn tròn nguyên bản nhăn lại tới khuôn mặt nhỏ rốt cuộc lỏng rồi rời ra. Vậy là tốt rồi, nương, ta bảo đảm không khi dễ hắn, về sau đem hắn đương không khí là được. Nói xong, vô cùng cao hứng nhảy hồi chính mình trong phòng đi, đem nàng trong tay bố bao cấp phóng hảo. Nàng vừa rồi chính là xem thực minh bạch, cái kia nam hải tử không riêng gì nhìn chằm chằm các nàng trên mặt đất họa ô vông, còn nhìn nàng trong tay cái này nương cho nàng phùng bố bao đã lâu. Cho nên, tròn tròn quyết định, trong khoảng thời gian này, nàng đều sẽ không lấy nương cái này bố bao đi ra ngoài chơi, miễn cho bị người nhớ thương thượng. Cái này mùa đông, bởi vì lần này trong thôn không nợ trong huyện nạn đói, mọi người đều phân không ít tiền, còn có thịt heo phân, cho nên, xem như qua cái phí năm. Bất quá, tới này vài tên thanh niên trí thức bởi vì tới chậm, cho nên không phân đến tiền, tự nhiên cũng không phân đến thịt heo. Đại đội trưởng cũng không giống như đến đem nhà mình thịt heo lấy tới cấp bọn họ ăn, bất quá, sợ bọn họ cái này nằm không hảo quá. Đến là một người tặng 10 cân khoai tây. Đem khoai tây đặt ở chậu than hầm, hầm thúc sau, dài điểm muối ăn ở mặt trên, ăn lên lại hương lại hàng khẩu. Này đương nhiên là thân là người trong thôn đại đội trưởng ý tưởng, ở Tần gia người cùng Dương gia người xem ra, cái này qua tuổi thật sự là keo kiệt làm người không thể nhìn thẳng. Ở trong thành, nhật tử quá lại như thế nào không tốt, ăn tết thời điểm, từng nhà dựa vào sổ hộ khẩu, đều có thể phân đến một ít gạo và mì thịt heo, lại thế nào, ăn tết khi ăn thượng một ngụm món ăn mặn. Đó là cần thiết. Nơi nào giống như bây giờ, bất quá là mới xuống nông thôn mấy ngày thời gian, bọn họ cảm giác cuộc sống này gian nan lợi hại, phảng phất ở chỗ này đãi nửa năm một tái. Đặc biệt là ăn Tết thời điểm, nghe trong thôn khắp nơi phiêu tán thịt hương vị, càng là làm tưởng Tú Liên cùng Dương gia huynh muội trong lòng không cân bằng thực. Tần Hoài trong khoảng thời gian này, cũng héo đầu ba não, nguyên bản ở trong thành hảo nhân duyên, tới rồi trong thôn lại là không dùng được. Nguyên nhân vô nó. Nhất chịu trong thôn tiểu bằng hưu hoan nên cái kia kêu tròn tròn nữ hài tử, vừa thấy đến hắn, liền xoay người chạy, căn bản không phản ứng hắn. Vì thế trong thôn mặt khác tiểu bằng hưu, cũng không mấy ưa thích hắn. Mỗi lần thấy hắn thò lại gần, đều sẽ chạy ra, không đi phản ứng hắn. Cái này làm cho Tần Hoài phi thường nguệ hoài, nhưng hắn 5 lần 7 lượt muốn tìm tròn tròn do hỏi rõ ràng, chính mình rốt cuộc có phải hay không đắc tội nàng, vì cái gì nàng nhìn qua vẻ mặt thực chán ghét hắn bộ dáng. Năm mới qua một tuần không đến. Thời Khương không nghĩ tới Thời Sán liền về nhà mẹ đẻ. Mà lần này trở về, không vì cái gì khác, Thời Sán muốn cùng Tống Liền Sinh ly hôn. Nguyên nhân sao? Thời Khương từ Thời Sán bẹp trên bụng, mơ hồ đoán được một ít duyên cơ tới. Rốt cuộc, năm đó nguyên thân gả cho Tống Liền Sinh sau, cũng hoài quá hài tử. Chính là bởi vì Tống gia hai đứa nhỏ, chết sống cảm thấy nàng thực xin lỗi bọn họ, cho nên nhân cơ hội làm nguyên thân sẩy thai. Lúc ấy hung hiểm thực, chờ nguyên thân cứu giúp trở về, hài tử không có. Nàng bởi vì thương đến thân mình, cũng lại không thể hoài hài tử. Lần trước thời sán trở về, nhìn bất quá là 4-5 tháng bộ dáng, hiện tại mới qua đi bao lâu thời gian. Bụng liền bẹp đi xuống, xem ra, lần này thời sán trở về, cũng cùng nguyên thân giống nhau, bị người nghĩ cách lộng sẩy thai. Chương 480-60 niên đại vai ác nữ nhi, 20. Ta nói cho các ngươi, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, liền tính các ngươi không nhận ta, ta cũng sẽ không lại đi trở về. Tống gia kia hai đứa nhỏ, đó chính là ma quỷ, căn bản không phải người. Ta hải tử, vẫn là cái nam hải, đều lớn như vậy, bọn họ cư nhiên hạ như vậy tàn nhẫn tay, hại chết ta nhi tử, ô ô ô. Nghe được thời sán như vậy khóc giống cùng Phan Tú Hoa cùng khi Vượng Tài nói chuyện. Nàng lần này là chân chính thương tâm, kia hải tử đều có thể ở nàng trong bụng núp ních. Không nghĩ tới, Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới cư nhiên như vậy tàn nhẫn tâm, ở nàng ngủ sau, liền ở nàng cửa phòng đổ nước. Hiện tại thời tiết này, đừng nói là nàng ngày hôm sau lên khi dâm đến lúc đó, này đó thủy biến thành băng, liền tính là quá cái 1-2 cái giờ, này thủy cũng là có thể kết thành băng. Nàng ngày hôm sau căn bản không phòng bị, cũng không nghĩ tới Tống gia hai anh em sẽ lớn như vậy lá gan, hại nàng trong bụng hải tử. Cho nên, mới có thể một chân đạp lên mặt trên, cả người liền một cái mông đôn, trực tiếp té lăn trên đất. Mà này một quăng ngã, xương cùng đều thiếu chút nữa đứt gãy, huống chi là nàng trong bụng hải tử. Huyết rán làn ra từ ống quần lưu lại, trong chốc lát công phu, liền thấm ướt thời sán xuyên vỡ cùng giày vải. Mặc dù như vậy, Tống gia hai anh em đều không có kêu người, đưa thời sán đi bệnh viện. Vẫn là thời sán chính mình chậm rãi bò đến cổng lớn, kêu cứu mạng, bị cách vách hàng xóm nghe được, mới đưa đến bệnh viện cứu giúp. Cho nên, đừng nói cái gì hài tử, thời sán cũng là thật vất vả trải qua bác sĩ cứu giúp, mới để lại này mệnh. Tống liền sinh về đến nhà, biết được thời sán đem hài tử lạc rất tin tức, vẫn là cái nam thai, tức khắc sắc mặt khó coi muốn chết. Ngoan tấu hai cái nhi tử đồng thời, đối thời sán cũng rất là oán trách, cảm thấy nàng liền hoài cái hài tử đều hoài không tốt, từng ngày ở nhà dựa hắn dưỡng, cũng không biết làm gì ăn. Nếu là cẩn thận một chút, nơi nào liền sẽ dễ dàng như vậy té ngã. Tống mẫu biết hai cái tôn tử bị tấu tin tức này sau, còn riêng chạy đến bệnh viện, đem thời sán cấp tàn nhẫn mắng một đốn. Tức giận đến thời sán tưởng nhảy dựng lên, lại cùng tống mẫu xé đánh một phen. Đáng tiếc, lần này đưa đến bệnh viện tới, mệnh đều mau không có nửa điều, nơi nào còn có sức lực lên cùng người đánh nhau. Tống mẫu mắng xong sau, liền tưởng lôi kéo thời sán về nhà, ở tại bệnh viện, từng ngày, nhưng đều là tiền. Bất quá là lưu cái hài tử thôi, làm có bao nhiêu tinh quý giống nhau, chú đi xuống. Tiêu thiêu nhưng đều là nàng nhi tử cực cực khổ khổ kiếm tới tiền nột. Cuối cùng vẫn là bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ ngăn đón, mới không làm nàng đem thời sán cấp ngạnh kéo về đi. Bất quá, rời đi trước, Tống mẫu chính là buông lời nói. Thời sán ngày này thiên ở tại bệnh viện tiền, bọn họ lao Tống ra cũng sẽ không quản. Nếu là bác sĩ cùng hộ sĩ cường lưu trữ thời sán ở bệnh viện ở, vậy hỏi thời sán chính mình lấy. Những lời này, đem những cái đó bác sĩ cùng hộ sĩ cấp khí cái chết khiếp. Rốt cuộc. Lấy thời sán hiện tại thân thể, nếu là như vậy về nhà đi, bọn họ phía trước cứu giúp không phải bạch cứu nha. Cho nên, đối thời sán rất là đồng tình cùng đáng thương. Thời sán vẫn luôn ở bệnh viện đợi cho năm sau, chủ yếu là chủ viện tiền, Tống Liền Sinh thật sự nghe xong con mẹ nó lời nói, mặc kệ. Cuối cùng, vẫn là thời sán kéo bệnh thể, làm bệnh viện hộ sĩ cùng đi, cầm bệnh viện tính tiền đơn đến Tống Liền Sinh trong xưởng tìm hắn lãnh đạo phê sợi, trong xưởng trước ứng ra. Sau đó này đó tiền mỗi tháng ở Tống Liền Sinh tiền lương khấu, này xem như đem việc này cái chấm dứt. Chỉ là, như vậy một ngáo, thời sán nơi nào còn có thể hồi đến đi Tống ra. Cho nên, xuất viện sau, nàng trực tiếp liền xoay người trở về nhà mẹ đẻ tới. Phan Tú Hoa nghe được nữ nhi nói như vậy, cũng đau lòng nữ nhi, nếu là nữ nhi cấp Tống ra sinh hạ một đứa con, chỉ sợ kia Tống Liền Sinh cũng sẽ không như vậy đối đại nữ nhi. Nhưng Phan Tú Hoa tâm đau, khi Vượng Tài lại càng để ý hắn thể diện. Hơn nữa, lúc này mới vừa qua xong năm, còn không có ra tháng riêng đâu. Gả đi ra ngoài nữ nhi, liền như vậy khóc sướt mướt về nhà mẹ đẻ, thật sự là đen đủi. Lần này xác thật là Tống gia làm không đúng, nhưng là, hoàn toàn có thể chờ ra tháng riêng lại nói. Hiện tại ngươi bộ dáng này chạy về nhà mẹ đẻ, ca tẩu có thể cao hứng. Ta cùng ngươi nương đều đã tuổi lớn như vậy, tổng không thể chạy đến Tống gia đi cho ngươi làm chủ đi. Chính là bởi vì ngươi, lần trước lấy về đi những cái đó lương thực. Đại ca ngươi đều cùng ta và ngươi nương ly tâm. Bọn họ có chịu hay không đi giúp ngươi cái này vội, ta nhưng không làm chủ được. Thời sán, ngươi đây là làm ầm ĩ xong Tống gia, còn tưởng về nhà mẹ đẻ làm ầm ĩ, không cho nhà mẹ đẻ người an tâm quá hảo năm sao. Khi Vượng Tài tưởng tượng đến chính mình đại nhi tử một nhà cùng chính mình ly tâm, năm nay đêm 30 cũng chưa ngồi một cái bàn thượng ăn cơm, trong lòng liền đổ thực. Hiện tại nhìn đến thời sán, hắn liền thiền. Thật là vô dụng, liền cái nam nhân đều quản không được, cũng không biết có ích lợi gì. Nàng cha, nữ nhi đều bộ dáng này, ngươi liền không cần mắng nàng. Hơn nữa, lần này Tống gia làm như vậy quá mức, chúng ta hoàn toàn chạm được chân. Đến lúc đó đi Tống gia hảo hảo nháo nháo, lại thế nào, cũng phải nhường lao Tống gia tàn nhẫn ra điểm huyết, giúp thời sán yếu điểm dinh dưỡng bổ thân thể tiền ra tới mới được. Cũng hảo kêu Tống gia lão vu bà biết, nhà chúng ta cũng không phải dễ chọc. Bằng không, Tống gia như vậy ba ngày hai đầu khi dễ thời sán, nàng lao hướng trong nhà chạy, tổng không phải chuyện này. Nghe được Phan Tú Hoa lời này, khi vượng tài xoạch xoạch trừ hai hạ thuốc lá sợi, nửa ngày mới ử một tiếng. Phan Tú Hoa thấy khi vượng tài đồng ý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem thời sán kéo đến phóng tạp vật thiên trong phòng, làm nàng trước ở lại. Thời sán cũng không nghĩ tới, bởi vì lần trước nàng về nhà mẹ để lấy lương thực, sẽ làm đại ca đại tẩu cùng cha mẹ nháo phân ra. Nghĩ vậy, nàng trong lòng bất ổn, rất là bất an. Yên tâm đi, có cha ngươi câu nói kia, đến lúc đó khẳng định làm Tống gia suất huyết nhiều, không dám lại khi dễ ngươi. Phan Tú Hoa thấy nữ nhi vẻ mặt sầu khổ bộ dáng, rõ ràng như vậy tuổi trẻ, nhưng gả chồng sau bị tra tấn, chợt xem một cái, thiếu chút nữa 30 tới tuổi, nghĩ đến nữ nhi chịu khổ, nàng nước mắt nhịn không được liền hạ xuống. Biên khóc biên lau nước mắt an ủi nói. Trong lòng càng là cảm thấy hối hận, con sớm biết rằng Tống gia là như vậy hổ lang hoa, nàng liền không nên đáp ứng đem nữ nhi gả qua đi. Đối thời khương hận, cũng là lại lên cao một tầng. Phan Tú Hoa cảm thấy, nếu không phải thời khương cự tuyệt Tống gia hôn sự, nàng cũng sẽ không đáp ứng đem thời sán gả đến Tống gia đi. Thời sán nếu là không gả qua đi, liền sẽ không chịu này đó khổ. Nghĩ đến đại tôn tử nói thời khương gia cái kia nha đầu chết tiệt kia, hiện tại xuyên hảo, ăn ngon, dưỡng cũng bạch bạch nộn nộn lên, một chút cũng nhìn không ra trước kia đói trước tâm dán phía sau lưng bộ dáng kia. Nếu là ở trong thành, nói khi đó viên là trong thành hài tử, người khác cũng có thể tin. Thời khương gia nhật tử quá càng tốt, liền càng phụ trợ lúc trước chính mình nhìn lầm cùng thời sán nhật tử quá bi thảm. Cái này làm cho Phan Tú Hoa như thế nào có thể không hận, không oán đâu. Thời sán ở nhà mẹ để ở lại, âm thầm hạ nhẫn tâm, lần này, vô luận cha mẹ từ Tống gia gõ tới bao nhiêu tiền, nàng đều sẽ không trở về cùng Tống Liền Sinh sinh hoạt, nàng muốn cùng Tống Liền Sinh ly hôn. Chương 481-60 niên đại vai ác nữ nhi, 21. Nhưng là, thời sán cũng biết, lấy nàng cha làm người, khẳng định sẽ không đồng ý nàng quyết định. Cho nên, nếu là Tống Liền Sinh không nghĩ ly hôn cũng có thể, vậy đem Tống gia hai huynh đệ cấp tiến đi, vô luận đưa đến nơi nào, dù sao không cần cùng nàng một cái nhà ở là được. Tin tưởng chỉ cần điều kiện này nói ra, Tống gia khẳng định đến dậm chân. Đến lúc đó muốn ly hôn, khẳng định chính là Tống gia. Nói như vậy, liền tính nàng cha không đồng ý cũng không có gì dùng. Quả nhiên, khi vượng tài mang theo nhi tử đi Tống gia náo loạn một hồi, cảm thấy mỹ mãn cầm một số tiền sau khi trở về, khiến cho thời sán hồi Tống gia đi. Thời sán chết sống không chịu, đem chính mình yêu cầu nói ra, làm khi vượng tài đi theo Tống gia nói. Nàng lý do cũng thực đầy đủ, nàng sợ lần sau chính mình lại mang thai, này hai cái nhãi danh lại lộng nàng lạc thai nhưng làm sao bây giờ. Rốt cuộc, bọn họ hai cái chính là có tiền án. Nàng này xem như một lần bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ít nhất này yêu cầu nói ra, ngay cả Tống gia bên kia trong thôn người cũng chưa cảm thấy thời sán để quá mức. Đến nỗi thời sán nàng về sau hoài hài tử gian nan sự, nàng cấp dấu diếm xuống dưới, ngay cả nàng mẹ ruột cũng chưa nói, cho nên trừ bỏ bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ, căn bản không ai biết chuyện này. Mà bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ, toàn lại với Tống mẫu khắc nghiệt cấp lực, đối thời sán rất là đồng tình, cho nên biết nàng hoài hài tử gian nan sự, cũng đều thiện ý giấu giếm xuống dưới. Tống gia bên kia quả nhiên không ra thời sán ngoài ý liệu, biết được thời sán yêu cầu đem Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới tiễn đi yêu cầu, Tống mẫu trực tiếp té xỉu trên mặt đất, Tống liền gang thanh mặt, làm khi vượng tải cái này nhạc phụ rời đi Tống gia. Đối với thời sán này tôn đại Phật, bọn họ Tống gia dung không dưới. Mà khi vượng tài cũng là cái sĩ diện người, làm cho Tống gia nhiều người như vậy mặt, Tống Liền Sinh cư nhiên nói như vậy, tự nhiên là thực tức giận. Hai người lời nói đổi lời nói càng sinh khí, đến cuối cùng, khi vượng tài trực tiếp buột miệng thốt ra ly hôn liền ly hôn lời nói tới, sau đó xủy một bụng khí rời đi Tống gia. Trở về đến nhà, khi vượng tài liền chậm rãi tỉnh táo lại. Chính là, mặc dù tỉnh táo lại, cũng vô pháp vãn hồi hắn buột miệng thốt ra nói. Cho nên, ra tháng riêng, Tống Liền Sinh cùng thời sán liền đi làm ly hôn. Hiện tại cái này thời đại, ly hôn nữ nhân thật là cả nước cũng chưa mấy cái. Húng chi là cái dạng này ở nông thôn địa phương, cái này làm cho khi vượng tài liên tiếp nửa tháng đều không có ra cửa. Rất sợ đi ra ngoài, bị người chọc cuộc sống. Thời sán lại là bất chấp tất cả, hiện tại ở tại nhà mẹ đẻ, bị nàng thân cha thân đại ca còn có đại tẩu khinh thường, nhị ca nhị tẩu căn bản đem nàng đương không khí, cho nên, nàng phải nghĩ biện pháp, sớm một chút một lần nữa tìm cái nam nhân gả cho. Bất quá, lần này nàng nhất định phải cẩn thận thấy rõ ràng người, không cần lại giống như Tống Liền Sinh giống nhau, bị hắn cấp lửa. Không đợi Thời Khương tỉnh quá thần tới, Thời Sán liền đem chính mình cấp xa gả cho. Thời Khương biết sau, hết chỗ nói rồi một lát, liền đem bọn họ cấp ném đến sau đầu đi. Đầu xuân sau, đại đội trưởng tới tìm Thời Khương, Thời Khương khiến cho đại đội trưởng thay đổi cái địa phương loại dưa hấu. Cùng khối địa thượng, dưa hấu là không thể trồng liên tục một giống cây. Nguyên bản loại dưa hấu bờ cắt tưởng loại cũng không được, bởi vì cái kia trong sông thủy, ở đầu xuân sau, chậm rãi đầy lên. Phía trước bởi vì khô hạn mà sản lượng giảm đi lúa nước, bởi vì có thủy, cũng không sợ lúa nước phun xi măng khi không thủy dẫn tới bẹp xác vỏ rỗng. Mà ở kia phê heo bị xưởng chế biến thịt lôi đi sau, một đầu xuân, đại đội trưởng liền lại đi mua 100 đầu heo con trở về, so trước đã hơn một năm gấp đôi, tranh thủ năm nay lại bán cái giá tốt. Mà tròn tròn, ở trải qua hạnh phúc ăn Tết cùng Tết âm lịch sau, liền mặt ủ mày hê đi đi học. Trong thôn, cùng nàng giống nhau đi đi học, còn có Tân Hoài. Chỉ là, tròn tròn trước sau như một không phản ứng hắn. Mỗi lần Tân Hoài đi học tan học, đều là đi theo tròn tròn phía sau. Nhoáng lên mắt. 9 năm thời gian trôi qua, tròn tròn cũng 16 tuổi, bởi vì trường học nháo quá lợi hại, đọc được cao trung, liền thôi học về nhà. Bởi vì đại đội trưởng đem trong thôn loại dưa hấu cùng núi heo làm cho rực rỡ, từ nguyên bản thiếu nạn đói khó khăn thôn, biến thành xa gần nổi tiếng giàu có thôn, trong huyện đối mặt bọn họ thôn này cũng phi thường coi trọng. Tròn tròn thôi học sau khi trở về, liền đỉnh lão kế toán chức vụ. Thời Khương có chút tò mò, Tân Hoài hiện tại cũng coi như là cái 18 tuổi đại tiểu hòa tử. Cư nhiên còn không có gặp được mệnh trung nữ chủ, cốt truyện này thật đúng là hoài quá lợi hại. Theo đạo lý, Tân Hoài hiện tại đã ở huyện thành tìm được công tác, mà không phải như bây giờ, xuống đất làm việc. Nếu không phải kia trương lớn lên tuấn tiếu mặt, như thế nào phơi đều phơi không hắc, xem hắn kia dơ cái quốc đào đất bóng dáng, đó chính là một chính cống lao nông dân A. Mấu chốt nhất, này cậu nam chủ, trong khoảng thời gian này từ nhà nàng cửa hoảng số lần rõ ràng có gia tăng. Nhìn tròn tròn không hề sở giác bộ dáng. Thời Khương nhướng nhướng chân mày, áp xuống trong lòng muốn mắng nương xúc động, không có đi tìm tròn tròn truy vấn. Rốt cuộc, tròn tròn là nàng một tay mang đại, nguyên bản tròn tròn sở tao ngộ sự tình, một kiện đều không có phát sinh. Cho nên, nàng tin tưởng tròn tròn chính mình sẽ giải quyết vấn đề. Liên tính nàng chính mình giải quyết không được vấn đề, kia nàng khẳng định cũng sẽ tìm kiếm nàng cái này làm nương tới thương lượng cái này giải quyết không được vấn đề. Tròn tròn từ nhỏ liền hiểu chuyện thực, đối Tân Hoài hảo cảm, nàng không phải không rõ ràng lắm. Chỉ là, đối phương chưa nói xuất khẩu, nàng tổng không thể chạy đến đối phương trước mặt nói ngươi không cần thích ta đi. Cho nên, nàng có thể làm, chính là tận lực không cùng Tần Hoài đơn độc ở chung. Tần gia từ dưới hương tới, thời gian trôi qua lâu như vậy, Tần gia hai vợ chồng đã sớm đã chết trở về thành tâm tư. Mà Tần Hoài đối khi viên cái kia tiểu nha đầu tâm tư, bọn họ cũng trong lòng biết rõ ràng. Đối với nhi tử cái này ý tưởng, bọn họ không có phản đối. Rốt cuộc, khi viên hiện tại ở trong thôn. Chính là đương kế toán. Mỗi ngày công điểm đều là mãn công điểm, hơn nữa nàng cái kia quả phụ đường, cũng là cái có bản lĩnh. Đại đội trưởng rất là có thể nghe được tiếng cái kia Thời Khương nói, nếu là nhà mình nhi tử có thể cưới được khi viên, cũng có thể tại đây trong thôn nhật tử, quá tốt một chút. Ở tưởng Tú Liên xem ra, chính mình hảo hảo nhi tử, hiện tại thành xuống đất nông dân, mỗi lần ngủ đến nửa đêm, đều yên lặng khóc gớt gối đầu. Nay 9 năm xuống dưới, ở nông thôn sinh hoạt sớm đem nàng sở hữu hảo tưởng đều cấp ma diệt. Không biết bao nhiêu lần đêm khuya mộng hồi, nàng đều vô cùng hối hận, lúc trước Tần Thiên Phong nói muốn xuống nông thôn khi, nàng hẳn là cùng Tần Thiên Phong ly hôn, mang theo Tần Hoài ở trong thành đợi, không dưới hương. Nàng lại không biết, hiện giờ trong thành có thể so ở nông thôn loạn nhiều. Mà nguyên bản Tần Hoài mệnh trung nữ chủ, cũng bị bách thôi học sau xuống nông thôn. Nếu nói Tần Thiên Phong lúc ấy, là tự nguyện xuống nông thôn, hiện tại này một đám thanh niên trí thức nhóm, đều là 16-17 tuổi đại tiểu hỏa tử cùng các cô nương. Đại đa số đều là vừa đọc xong sơ trung, sau đó bị yêu cầu xuống nông thôn. Bất quá thân là nguyên nữ chủ Tôn Minh Mang, cũng không biết có phải hay không vận khí tốt. Xuống nông thôn địa phương, đúng là Thời Khương bọn họ hiện tại thôn này. Đương biết được Tôn Minh Mang bị phân đến cái này giàu có thôn, cùng đi vài tên thanh niên trí thức đều sôi nổi lộ ra hâm mộ ánh mắt tới. Chương 482-60 niên đại vai ác nữ nhi, 22. Cùng Tôn Minh Mang phân đến cùng cái thôn, có 4 người, 2 nam 2 nữ. Tôn Minh Mang cùng một cái khác kêu Lưu Khiết nữ hài tử, đều là 17 tuổi, sơ trung tốt nghiệp. Trương Lương cùng Lương Khải Tinh, một cái 18 tuổi, một cái 19 tuổi, cũng là sơ trung tốt nghiệp. Bọn họ 4 người đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là trong nhà có huynh đệ tỉ muội. Mặt khác huynh đệ tỉ muội, thế thân cha mẹ công tác, mà bọn họ không có công tác, chỉ có thể xuống nông thôn. Đại đội trưởng mở ra máy kéo thịch thịch thịch tới đón bọn họ đi trong thôn, Tôn Minh mang bọn họ ở phân đến mặt khác thôn thanh niên trí thức hâm mộ trong mắt bỏ lên trên máy kéo, sau đó lại bị đại đội trưởng thịch thịch thịch hướng trong thôn kéo. Theo máy kéo sóc này, Tôn Minh mang một chút cũng không cảm giác được cao hứng. Rốt cuộc, nàng xem như bị cha mẹ từ bỏ hài tử. Bằng không, trong nhà mặt trên có một cái tỷ tỷ, phía dưới có một cái đệ đệ, dựa vào cái gì khiến cho nàng tới xuống nông thôn. Tưởng tượng đến này, Tôn Minh mang liền trong lòng khó chịu khẩn. Bất quá, nếu tới, nàng khẳng định muốn đem chính mình nhật tử đã cho hảo. Ở nhìn đến Tôn Minh mang cái này nguyên nữ chủ hạ máy kéo kia trong nháy mắt, Thời Khương vẫn luôn có chút lo lắng tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Quả nhiên theo sau phát sinh sự, liền giống như đã sớm an bài tốt giống nhau. Tưởng Tú Liên đối đến thanh niên trí thức điểm Tôn Minh mang liếc mắt một cái liền nhìn vui mừng thực, trừ bỏ Tôn Minh mang là trong thành cô nương, càng bởi vì Tôn Minh mang nói ngọn, sẽ lấy lòng người. Nơi nào tượng khi viên như vậy, chính mình nhi tử một bên nhiệt tình, trước nay không gặp khi viên cấp Tần Hoài một cái sắc mặt tốt, càng miễn bản tới nàng nơi này hỗ trợ làm việc, lấy lòng nàng cái này tương lai bà sự. Phía trước không có đối lập, liền không có thương tổn. Hiện tại có đối lập, Tưởng Tú Liên tự nhiên liền không đem khi viên cấp đặt ở trong mắt. Thậm chí còn không cho Tần Hoài đi tìm khi viên, còn thường thường chế tạo cơ hội, làm Tần Hoài cùng Tôn Minh mang cùng nhau đơn độc ở chung. Đối với tròn tròn tới nói, quả thực chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nương chính là nói qua, làm nàng kiên nhẫn chờ đợi, sớm hay muộn có một ngày, còn có thể tiếp tục đọc sách, cho nên, ngày thường liền tính trong thôn tính sổ lại vãn, trở về nàng đều sẽ đem cao trung sách vở cấp lặp lại ôn tập một chút, tránh cho rời đi trường học thời gian dài, liền đem một ít tri thức điểm cấp quyến mất. Cho nên, nàng tâm tư, chưa từng có đặt ở cảm tình thượng. Nếu Tần Hoài có thể thích thượng người khác, vậy không cần lại cũng không có việc gì chạy đến nàng trước mặt tới. Tần Hoài lần đầu tiên cùng Tôn Minh mang đơn độc ở chung thời điểm, bị tròn tròn các nàng gặp được, hắn nguyên bản còn tưởng giải thích. Có thể thấy được khi viên trên mặt một chút biến hóa đều không có, thậm chí còn có điểm cao hứng bộ dáng, cái này làm cho hắn rất là khí khổ. Trộm ma cấp khi viên đệ tờ giấy nhỏ, ước nàng buổi tối thôn sau núi thấy, nhưng hắn ở thôn sau núi uy cả đêm muối, cũng không gặp khi viên tới gặp hắn. Mãi cho đến ngày hôm sau Thái Dương ra tới, hắn mới hôn hôn chầm chầm trở về thanh niên trí thức điểm. Chỉ là, vừa đến thanh niên trí thức điểm, Tần Hoài liền ngất xỉu. Tôn Minh mang cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn, làm hắn trong lòng không phải không cảm động. Chính là, tưởng tượng đến người mình thích không thích chính mình, lại trong lòng quặn đau lợi hại. Mà Tưởng Tú Liên thấy nhi tử này phó bị người mê tâm hồn bộ dáng, liền lôi kéo Tần Hoài thương tâm không thôi khóc. Cầu hắn đem khi viên cấp đã quên, quý trọng trước mắt nhân tài đối, làm hắn cưới Tôn Minh mang làm vợ. Tần Hoài không chiếm được khi viên đáp lại, ở mẫu thân luôn mãi khóc nháo yêu cầu hạ, chỉ có thể nhắm mắt đồng ý mẫu thân nói ra cùng Tôn Minh mang kết hôn sự. Thời Khương biết được nam chủ cùng nữ chủ kết hôn tin tức khi, nhìn trộm xem dầu hỏa dưới đèn nghiêm túc đọc sách, không có đã chịu một chút ảnh hưởng tròn tròn, hơi hơi nở nụ cười. Nhật tử từng ngày quá khứ, khi viên vẫn luôn tin tưởng nương nói. Ở nàng 23 tuổi năm ấy, rốt cuộc truyền đến một lần nữa thi đại học tin tức. Cái này làm cho mấy năm nay, chưa bao giờ buông sách vở nàng vui sướng không thôi. Mà đối Tần Hoài cùng Tôn Minh mang bọn họ tới giảng, lại là xét đánh giữa trời quang. Bởi vì mấy năm nay bọn họ đã sớm đã chết trở về thành tâm tư, nơi nào có lấy ra sách vở tới xem qua liếc mắt một cái. Liên tính bọn họ có thể thi đại học, những cái đó chi thức điểm, bọn họ cũng đã sớm còn cấp lao sư. Tưởng một lần nữa nhặt lên tới, nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Bất quá, Tần Thiên phóng vì nhi tử, thực mau liền làm ra quyết định, cấp trong thành bằng hưu đã phát điện báo. Lộng không ít thi đại học thư cùng tư liệu, cũng làm Tần Hoài ở thi đại học trước, không cần lại xuống đất làm việc. Đối với Tần Thiên phóng cấp Tần Hoài làm ra những cái đó thư cùng tư liệu, trong thôn thanh niên trí thức nhóm hâm mộ đến không được, sôi nổi đi mượn. Tần Hoài lại không thể một người cũng không mượn, chỉ có thể làm cho bọn họ mỗi lần mượn một quyển sách trở về, sau đó làm cho bọn họ đem tư liệu sao xuống dưới. Mà khi viên đối mấy thứ này một chút cũng không hâm mộ, riêng từ đi trong thôn kế toán công tác, an tâm ở nhà nhìn Thời Khương đã sớm vì nàng chuẩn bị tốt thư cùng tư liệu. Thi đại học này, giống như thiên quân vạn mã quá cầu độc mục giống nhau. Thời Khương chờ ở khảo thí điểm ngoài cửa, nhìn thấy nữ nhi tin tưởng 10 phần từ trong trường học ra tới, tiến lên liền cho tròn tròn một cái ôm. Nương, yên tâm đi, ta sẽ không làm người thất vọng. Tròn tròn không có làm Thời Khương thất vọng, bắt được kinh thị giấy báo trúng tuyển đại học khi, trong huyện đều người tới phỏng vấn nàng cùng đưa tới tiền thưởng. Bởi vì nàng không riêng gì bổn huyện, càng là bổn thị thi đại học Tráng Nguyên. Mà Tân Hoài lại chỉ khảo tới rồi kinh thị sư phạm đại học, Tôn Minh Mang trực tiếp rơi xuống bảng. Ở thời Khương vui vẻ vì Tròn Tròn làm hỷ yến, thỉnh toàn thôn người ăn cơm sau, chuẩn bị cùng Tròn Tròn hai người cùng đi kinh thị khi, biết được một tin tức. Tôn Minh Mang sợ Tần Hoài đi kinh thị đọc sách, đến lúc đó liền sẽ ghét bỏ nàng cái này người vợ Tào Khang, quăng nàng. Cho nên, sân Tần Hoài một nhà không phòng bị, trộm mà sẽ Tần Hoài thư thông báo trúng tuyển. Biết được tin tức này, thời Khương cùng Tròn Tròn trên mặt có một lát vô ngữ, Tôn Minh Mang này một bước đi thật là nước cờ dở. Còn chẳng lẽ nàng cho rằng sẽ Tần Hoài thư thông báo trúng tuyển, Tần Hoài liền sẽ không bởi vì sinh khí mà cùng nàng chia tay sao? Mấu chốt nhất, nguyên bản nhất duy trì nàng cùng chính mình nhi tử ở bên nhau Tưởng Tú Liên, biết được Tôn Minh Mang chặt đứt chính mình nhi tử tiền đồ, phòng trường tưởng sẽ Tôn Minh Mang tâm đều có. Rốt cuộc, tưởng trở về thành đều đã thành Tưởng Tú Liên này mười mấy năm khúc mắc. Bất quá, bọn họ chung quy sẽ thế nào, cùng các nàng hai mẹ con không có nửa điểm căn hệ. Thời Khương cùng Tròn Tròn cầm đơn giản hành lý, ngồi đại đội trưởng máy kéo, một đường sóc nảy chiều trong huyện xuất phát. Tới trong huyện nhà ga thời điểm, thời Khương rất xa nhìn đến nhà ga ngoại một đám người ở đá đánh ngã xuống đất thượng hai người. Mà ở một bên, tưởng liều mạng ngăn đón đám kia người đánh người, đúng là đã có vẻ rất là già nua Tống Liên Sinh. Nằm trên mặt đất bị đánh hai người, đúng là Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới. Tròn Tròn nhận thấy được thời Khương tầm mắt, chiều bên kia nhìn qua đi. Nương, là ngươi nhận thức người sao? Đối với Tống gia người, Tròn Tròn căn bản không ấn tượng. Thời Khương nghe được Tròn Tròn hỏi chuyện, đạm mạc thu hồi ánh mắt, quay đầu tới đối nàng cười cười. Không quen biết. Chúng ta lên xe đi. Hai mẹ con lên xe sau, dò ra ngoài cửa sổ xe, đối với đại đội trưởng dùng sức phất tay cáo biệt. Chương 483 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi. 1. Thời Khương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, cảm giác cả người ở run rẩy, chật lánh chật nhiệt, cả người khó chịu lợi hại. Không cần đoán đều biết, thân thể này là ở sinh bệnh. Thời Khương nỗ lực mở to mắt, chỉ thấy chính mình một người ngủ ở một gian phá miếu Bồ Tát mặt sau. Nàng không chút do dự từ trong nạp túi lấy ra một viên linh dược, nhét vào miệng mình. Linh dược hóa thành một cổ dòng nước ấm, theo yết hầu nuốt xuống đi sau, thời Khương cả người cũng thanh tỉnh không ít. Ngay sau đó mà đến, đó là dũng mãnh vào nàng trong đầu nguyên thân ký ức. Nguyên thân nguyên bản là kinh thành Tần Vương phủ trường sử khi Diêu Khiêm trí nữ, chỉ vì Tần Vương bị hoàng đế chán ghét giam lỏng, Tần Vương trong phủ bọn họ này đó thuộc quan cũng bị liên lụy, bị đoạt viên trước, lưu đày biên quan Kinh Châu. Nguyên thân nàng một cái tiểu thư khuê các, ở kinh thành liền tính ra cái nhị môn đều yêu cầu nha hoàn đỡ đi ra ngoài, nơi nào chịu được như vậy lang bạt kỳ hồ khổ. Ở mau tới Kinh Châu địa giới thời điểm, một hồi suất cao, trực tiếp đoạt nguyên thân mệnh. Mà Tần Vương đó là thế giới này nam chủ, ở vài năm sau, hoàng đế một lần nữa trọng dụng hắn, hơn nữa phế trước thái tử, truyền ngôi cho Tần Vương. Mà khi Diêu Khiêm hai vợ chồng ở mất đi nữ nhi sau, liền ở Kinh Châu buồn bực mà chết, căn bản không chờ đến Tần Vương một lần nữa lên ngày đó. Cho nên, bọn họ một nhà ba người, chính là trong thế giới này pháo hôi chung pháo hôi. Chỉ ở Tần Vương lên khi, nghĩ đến chính mình trong phủ cái này trưởng sử khi, hỏi một miệng, biết được nguyên chủ cha chết tin tức, cho một tiếng thở dài. Đến nỗi nguyên thân, liền cái bọt nước đều không có, căn bản không ai nhớ rõ nàng người này. Mà nguyên thân yêu cầu, đó là làm nàng cha mẹ không cần bởi vì nàng chết mà như vậy buồn bực mất sớm. Thời Khương đem chính mình còn ở nhũn ra thân thể, dựa vào một bên, rũ mi mắt đang ở trầm tư, liền nghe được có lưỡng đạo sốt ruột thanh âm từ xa mà gần. Khương Nhi, thủy tới, thủy tới. Một cái u kịch viên mặt trung niên nam tử đôi tay khép lại phủng một phùng thủy, vội vội vàng vàng chạy tới, theo sát ở hắn phía sau, là một cái đồng dạng dáng người trung niên phụ nhân cũng là đồng dạng tư thế chạy tới. Cha, nương, ta hết khát rồi. Thời Khương nhìn bọn họ hai vợ chồng trong tay phùng thủy, giữa mày nhịn không được nhảy một chút, Nguyễn Thanh nói. Chứ không đề cập tới này tay có sạch sẽ không, này thủy chính là nước lã, chỉ định là không sạch sẽ. Nguyên thân thân thể này, đi một bước lộ xuyên ba tiếng, lại uống không sạch sẽ thủy, phòng trường phải một lần nữa nằm xuống. Đương nhiên, nàng vừa rồi ăn linh dược, lại thế nào, cũng có thể bảo vệ tâm mạch. Cho nên, Thời Khương chỉ là đơn thuần không nghĩ uống người khác dùng tay phủng nước lã thôi. Nhìn đến thiêu cả người rút gân nữ nhi, hiện tại tuy rằng môi còn khởi ra, nhưng tinh thần lại nhìn qua không có gì vấn đề lớn. Khi Diêu Khiêm tức khắc nhẹ buông tay, thủy từ lòng bàn tay rải đầy đất, ngồi xổm xuống ôm Thời Khương, khóc lớn lên. Khương Nhi, ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi không có việc gì liền hảo. Thời Khương bị khi Diêu Khiêm như vậy ôm, cả người đều cứng đờ lên. Rốt cuộc, nàng nhưng không thói quen bị người như vậy ôm. Hảo, cho ta tránh ra. Nữ nhi vừa mới tỉnh lại, thân thể còn hư thực đâu. Ngươi đừng lại đem Khương Nhi cấp lộng sinh bệnh. Khi phu nhân tiến lên, một chân đá văng ra khi Diêu Khiêm. Nói xong, ngồi xổm xuống sờ sờ Thời Khương khuôn mặt. Khương Nhi, ngươi không có việc gì liền hảo. Nhưng đem nương cùng cha ngươi cấp lo lắng gần chết. Thời Khương cố nén tránh đi xúc động, đối với bọn họ nhu nhu cười cười. Nàng đến nhớ kỹ nguyên thân yêu cầu, miễn cho bị thời gia hai vợ chồng phát hiện nữ nhi thay đổi tim. Một nhà ba người chính lại khóc lại cười cao hứng đâu, liền thấy ngoài cửa trong đó một người áp giải quan sai cau mày đi đến. Hảo không có. Muốn thật không được, liền đào cái hố trước chôn. Lại kéo xuống đi, lầm canh giờ, tiểu tâm ăn người đứng đầu hàng. Hắn sẽ đến như vậy nói, tất cả đều là bởi vì khi Diêu Khiêm hai vợ chồng ngầm tắc 50 lượng ngân phiếu cho hắn. Bằng không, hắn mới sẽ không lòng tốt như vậy, làm mọi người dừng lại nghỉ ngơi đâu. Lúc ấy dừng lại khi, hắn nhưng xem rất rõ ràng, thời ra cái kia tiểu cô nương, mặt thiêu đường đỏ, cả người đều đã thiêu ngất đi rồi, không dược cũng không đại phu dưới tình huống, bất quá là sớm chết vãn chết khác nhau. Xem ở bạc phân thượng, hắn liền đại phát từ bi, làm cho bọn họ một nhà cuối cùng điểm này thời khắc có thể hảo hảo trò chuyện đi. Đặc biệt là vừa rồi, thời ra hai vợ chồng đầy mặt bi thương đi bờ sông Phùng Thủy lại đây bộ dáng, hắn đánh đáy lòng cho rằng thời ra nữ nhi khẳng định là đã chết. Cho nên, nói chuyện căn bản không chỗ nào cố kỵ. Chỉ là, chân mới đạp đến Bồ Tát phía sau, liền nhìn đến thời ra một nhà ba người căm tức nhìn chính mình. Chính là đem hắn cấp khiếp sợ, sau đó nghiêm túc đối với thời Khương trên dưới nhìn nhìn. Kinh ngạc chỉ vào nàng nói, nàng cư nhiên không có việc gì. Thời Khương theo hắn ngón tay, ánh mắt vừa chuyển, nhìn thoáng qua bên cạnh Bồ Tát, sau đó mềm mại nói, ít nhiều quan âm Bồ Tát phù hộ. Nghe được thời Khương như vậy vừa nói, ở đây ba người tức khắc ánh mắt hướng trong miếu từ bi triều hạ nhìn chúng sinh muôn nghìn quan âm Bồ Tát nhìn qua đi. Đúng vậy, nhà chúng ta Khương Nhi không có việc gì, định là quan âm Bồ Tát phù hộ. Khi Diêu Khiêm không chút do dự chạy đến quan âm Bồ Tát trước mặt, quỳ xuống liền bái. Khi phu nhân cũng theo sát sau đó, tỉnh tỉnh tỉnh dập đầu ba cái. Vừa rồi bọn họ hai vợ chồng đều mau tuyệt vọng, không nghĩ tới, cư nhiên sẽ quanh co. Kia quan sai âm thầm tê một tiếng, có chút kính sợ xem xét kia quan âm Bồ Tát liếc mắt một cái, rốt cuộc là không có lại thúc giục. Mà là xoay người đi ra ngoài, cùng áp giải đầu nói thời gian phát sinh sự. Kia áp giải quan sai đầu đầu lại là trắng thủ hạ liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Khi đó Diêu Khiêm chính là Tần Vương Phủ Trường Sử. Trong tay định là có cái gì hảo dược, khi đó Khương sẽ không có việc gì, định là khi Diêu Khiêm trộm cấp nữ nhi huy dược. Loại này tư tàng đồ vật, sao có thể sẽ theo chân bọn họ này đó quan sai nói. Đem sự tình đẩy cho quan âm Bồ Tát, thật là hảo lý do, quản không được có thể lên làm Tần Vương Phủ Trường Sử. Bất quá, khi Diêu Khiêm cùng những cái đó xung quân quan biên phạm nhân lại không giống nhau, hắn chỉ là bị đoạt viên chức, sau đó lưu đẩy đến Kinh Châu. Đến lúc đó, thời gian tam khẩu liền sẽ trở thành Kinh Châu tóc hối của dân chúng. Ai cũng không thể bảo đảm, Tần Vương lần này bị giam lỏng, Hoàng thượng lúc sau có thể hay không lại thả hắn ra. Rốt cuộc, Hoàng thượng cùng Tần Vương chính là thân phụ tử. Nếu là Tần Vương ra tới, nguyên bản là Tần Vương phủ trường sử khi Diêu Khiêm khởi phục cũng bất quá là trong nháy mắt sự thôi. Mà hắn bất quá là một cái nho nhỏ áp giải quan sai, đến lúc đó khi Diêu Khiêm muốn tìm hắn phiền thoái, đó là lại dễ dàng bất quá sự tình. Còn không bằng hiện tại kết cái thiện duyên. Đối với thời gian trộm tàng dược cùng bạc sự, mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Được rồi, đừng kêu kêu quát quát, nói cho bọn họ, lại nghỉ ngơi nửa canh giờ, vô luận như thế nào đều đến đi. Nghe được quan sai truyền xuống tới nói, thời gian tam khẩu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khi Diêu Khiêm tốn khi phu nhân thương lượng, chờ hạ xuất phát khi, bọn họ thay phiên có nữ nhi đi mới là. Bằng không, sợ nữ nhi bệnh tình sẽ có lặp lại. Nghe được thời gian hai vợ chồng lặng lẽ thương lượng nói, thời Khương trong lòng có chút phát đổ. Chương 484 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, nhị. Tiếp theo dọc theo đường đi, khi Diêu Khiêm tốn khi phu nhân hai người, thay phiên con thời Khương hướng Kinh Châu đi. Có đôi khi, thời Khương còn có thể ngồi vào áp giải quan sai nhóm ngồi xe ngựa kéo xe đẩy tay thượng. Rốt cuộc ở nửa tháng sau, tới Kinh Châu. Áp giải bọn họ dẫn đầu người, ngầm tìm khi Diêu Khiêm, đối với hắn chắp tay. Khi đại nhân, tại hạ có thể giúp cũng chỉ có thể đến nơi đây. Này Kinh Châu biên cảnh chỗ. Năm trước mới trải qua quá một lần cắt cỏ cốc, hiện giờ đúng là trăm phế đại hương thời điểm. Nói vậy, lấy khi đại nhân bản lĩnh, định có thể ở chỗ này hôn thực hảo. Lưu đại nhân thật sự là quá khách khí, tại hạ đã là bị thánh thượng đoạt viên chức, nơi nào vẫn là cái gì đại nhân. Bất quá, đối với Lưu đại nhân này phân tình, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Khi Diêu Khiêm biết này, Lưu một phong bất quá là xem ở Tần Vương Điện Hạ hiện giờ chỉ là bị thánh thượng giam lỏng, không có tiến thêm một bước hành động, cho nên mới có thể ở hắn nơi này kết cái thiện duyên. Bất quá, vô luận Lưu Một Phong trong lòng là như thế nào tính toán, này dọc theo đường đi hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, này phân tình hắn là lãnh. Chỉ là, kinh việc này sau, hắn đối quan trường tâm tư, đã sớm phai nhạt đi xuống. Có thể hay không trở lại kinh thành, cũng là cái không biết bao nhiêu. Lưu Một Phong thấy khi Diêu Khiêm như vậy nói, lúc này mới vừa lòng rời đi. Hắn lại không phải người lương thiện, nào có làm tốt sự không lưu danh đạo lý. Đối với thời gian nhóm người này, lại cùng những cái đó đưa đến biên quan đi làm ruộng phạm nhân không giống nhau, bọn họ là Kinh Châu phủ phía dưới một cái an huyện huyện thừa tới đón quản an trí. Cùng thời gian giống nhau, bị đoạt viên chức đuổi tới bên này, còn có Ngô Thông Phán một nhà. Nô gia cùng thời gian lại bất đồng, nô gia là bởi vì dòng chính ở Giang Nam tham ô bị điều tra ra sau, làm dòng bên bọn họ tự nhiên cũng đã chịu liên lụy. Mà bọn họ trước nay không chịu quá dòng chính bên kia ân huệ, cho nên thánh thượng mới có thể xét xử lý, nhưng là, đối Ngô gia trên dưới, cũng coi như là thay bay vạ gió. Ngô gia trên dưới dân cư lại nhiều, già già, trẻ trẻ, cả gia đình chừng mười mấy khẩu người. Nơi nào giống thời gia, vô cùng đơn giản tam khẩu người. An huyện huyện thừa cho bọn hắn hai nhà ở an huyện phía dưới một cái thôn trang nhỏ tìm phòng ở, thời gia một nhà ba người trụ, dư giả. Nhưng Ngô gia trên dưới nhiều người như vậy, chỉ cấp như vậy mấy gian phòng ở, nơi nào trụ đến hạ. Cho nên, lúc ấy gia tam khẩu người đã thu thập hảo phòng, nằm xuống ngủ, cách vách Ngô gia còn ở ồn ào nhôn nháo. Chờ đến ngày hôm sau, thời khương lên, khi Diêu Khiêm mới từ ngoài cửa ha bạch khí đi đến. Khương Nhi, ngươi đi lên. Xem cha cho ngươi mang theo cái gì ăn ngon trở về. Khi Diêu Khiêm nhìn thấy thời khương từ trong phòng đi ra, lập tức chạy nhanh hướng phía trước đi rồi vài bước, từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy dầu túi ra tới. Chỉ thấy kia giấy dầu túi, phóng hai cái hơi phiếm điểm hoàng màn thầu. Khi Diêu Khiêm đem này giấy dầu túi nhét vào thời khương trong tay, thời khương còn có thể cảm nhận được từ trong phát ra ấm áp, từ mở ra giấy dầu túi bay ra, mang theo nhàn nhạt mạch mùi hương. Khi phu nhân chính đem phòng bếp gian cấp sửa sang lại hảo ra tới, nhìn thấy trượng phu cười tủm tỉm hống nữ nhi ăn màn thầu bộ dáng. Bên kia thế nào? Ngày hôm qua ta xem nửa đêm còn ở ầm ĩ không thôi. Khi Diêu Khiêm nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thấy nàng ở túi đầu gặm màn thầu, lúc này mới đối phu nhân nói. Còn có thể thế nào, sáng sớm liền hô Lý Chính lại đây, quản gia cấp phân. A, này liền phân. Đây là tất cả đều phân vẫn là. Khi phu nhân nghe được trượng phu như vậy nói, tức khắc rất là kinh ngạc một chút. Rốt cuộc Ngô Thông Phán tổng cộng có tam tử nhị nữ, trong đó chỉ có một trai một gái là con vợ cả, mặt khác nhị tử một nữ đều là thiếp thất sở sinh. Nếu là chẳng phân biệt nói, kia Ngô gia tại đây an huyện lạc hộ. Chỉ cần đoàn kết nhất trí, người bình thường ra chỉ sợ đều không quá dám trêu chọc nhà bọn họ. Nhưng hiện tại nếu là phân ra, kia tương đương là đem người toàn cấp đánh tan. Đến lúc đó đối Ngô gia chỉ có chỗ hỏng, nhưng không có gì chỗ tốt nhà. Khi Diêu Khiêm nơi nào sẽ không rõ nhà mình phu nhân kinh ngạc nguyên nhân, lắc lắc đầu nói. Bất quá là một chén nước đoan bất bình thôi, Ngô gia có một số người, hiện giờ còn đem chính mình thân mình quả nhiên cao cao. Nếu là lấy trước, còn có thể ép tới trụ. Hiện tại, nhân tâm đều tan, bất quá là không nghĩ để cho người khác chiếm tiện nghi thôi. Đừng đi quản bọn họ, ta buổi sáng đi đi tìm Lý Chính, này trong thôn giàu có nhân gia không nhiều lắm, không có dư thừa lương thực, xem ra, chúng ta đến chờ đợi an huyện trong huyện đi mua điểm lương thực trở về mới được. Một bên thành thật gặm màn thầu thời khương, lỗ thai vừa động, đem trong tay giấy dầu túi màn thầu nhét vào khi phu nhân trong tay. Nương, ta ăn không vô, ngươi ăn đi. Chờ hạ ta cũng tưởng cùng cha cùng đi trong huyện nhìn xem. Được không? Hôm nay buổi sáng thời phụ đi ra ngoài lộng lương thực, này trong tay giấy dầu túi hai cái bánh bao, chỉ sợ cũng là hắn thật vất vả lộng tới tay. Càng miễn bản thời mẫu sáng sớm thượng đều ở phòng bếp gian quét tước vệ sinh, cùng thời Khương giống nhau, căn bản không ăn qua một chút đồ vật. Bất quá, thời Khương biết, nếu là nàng không ăn trước mấy khẩu thời phụ nhét vào nàng trong tay màn đầu, thời mẫu đau lòng nữ nhi không ăn cơm sáng, khẳng định không bỏ được chính mình ăn. Nhưng là, hiện tại chính mình ăn qua, nói ăn không vô. Thời mẫu cũng nhất định sẽ không lãng phí lương thực. Quả nhiên, nghe được thời Khương như vậy nói, thời mẫu lúc này mới duỗi tay tiếp nhận thời Khương đưa cho nàng cái kia màn thầu. Sau đó lại đi phòng bếp gian múc hai chén thủy ra tới, phân biệt cấp thời phụ cùng thời Khương hai người uống. Ngươi này thân mình, nhưng đừng cùng ta nói, hỏi ngươi cha đi. Thời mẫu đem thời Khương yêu cầu một chân đề cấp thời phụ, làm hắn đau đầu đi. Này nữ nhi, từ nhỏ khi Diêu Khiêm cái này đương cha liền sủng, sủng chính mình cái này đương nương. Nửa điểm biện pháp đều không có. Ai làm nàng hơi chút lộ ra một tia muốn phạt này tiểu tổ tông ý tứ, khi Diêu Khiêm liền sẽ cái thứ nhất nhảy ra, con ngăn đón không cho chính mình quản giáo. Nhà mình lao ra như vậy sủng hài tử, may mắn Khương Nhi từ nhỏ liền thông minh hiểu chuyện, không có bị lao ra sủng hư. Chỉ là một chút, Khương Nhi thân mình, ở trong phủ thời thượng thả bệnh tật ốm yếu. Hiện tại tới rồi ở nông thôn, liền tính không cần nàng xuống đất làm việc, nhưng trong nhà không có nha hoàn, một ít nhẹ nhàng sống dù sao cũng phải làm nàng chính mình học lên làm. Bằng không, chờ thêm cái 2 năm, có thể nói nhà chồng, tổng không thể gả qua đi, cái gì cũng sẽ không nha. Thời mẫu chân chính là một mảnh từ mẫu tâm, vì chính mình nữ nhi, có thể nói là giàu thối ruột. Chỉ là, thời phụ cảm thấy nhà mình nữ nhi hiện giờ bất quá mới 13 tuổi, còn nhỏ đâu. Thành thân sự, với hắn mà nói, còn sớm thực, không cần sớm như vậy đi vì gả chồng sự làm chuẩn bị. Tức giận đến thời mẫu ở buổi tối thời điểm, ninh thời phụ bên hông mềm thịt. Thời Khương nghe được mẫu thân như vậy nói, lập tức quay đầu đi bắt thời phụ cánh tay, sau đó phe phẩy hắn tay, làm nũng nói. Cha, ngươi liền mang ta đi sao? Ta đêm qua ngủ tinh thần thực đủ, thân mình cảm giác cũng thực lợi sảng, bảo đảm sẽ không có việc gì. Thời phụ hoàn toàn vô pháp ngăn cản nữ nhi làm nũng công kích, kế tiếp bại lui hạ, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý xuống dưới. Bất quá, nguyên bản hắn muốn chạy đi An huyện huyện thành, hiện tại nữ nhi đi theo, kia khẳng định muốn đi tìm Lý Chính, tốn chút tiền ngồi trong thôn xe bỏ đi trong huyện mới được. Chương 485 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, tam. Thời Khương cao hứng đi theo thời phụ mới vừa đi xuất ra môn, liền gặp được cách vách viện môn bị mở ra, chỉ thấy nguyên bản Ngô gia con thứ ba Ngô Tử Hào cùng hắn tức phụ, chật vật bị đuổi ra tới. Hai người bị đẩy ra ngoài cửa sau, liền thấy một cái bao vây cũng đi theo bị quăng ra tới, rơi trên mặt đất, dơ lên một mảnh cho bụi. Thời Khương lập tức giơ tay che lại chính mình miệng mũi, thân thể này có bao nhiêu kiều quý, cũng chỉ có mấy ngày nay nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Nàng ngày đó dựa linh dược ăn, chữa trị thân thể này, dư lại điểm này lộ, trên cơ bản thân thể này cũng chưa như thế nào chính mình đi qua, chính là nàng buổi tối nghỉ ngơi khi, điều tra thân thể, lại vẫn là suy yếu lợi hại. Cho nên, hiện tại ngoại tại một chút bệnh khuẩn, đều có khả năng đối thân thể này tạo thành rất lớn thương tổn. Nguyên bản khi Diêu Khiêm đối với Ngô gia đem này con vợ lẽ đuổi ra tới sự, cũng không muốn nói cái gì. Rốt cuộc, đây là nhân gia việc nhà. Nhưng hiện tại nhìn đến nữ nhi giơ tay che lại miệng nuôi bộ dáng, tức khắc trong lòng căng thẳng, đồng thời tức giận cũng xông lên trán. Trực tiếp tiến lên tỉnh gõ Ngô gia đại môn, lại nửa ngày cũng không ai lại đây mở cửa. Ngô Tử Hào cùng hắn thê tử Trịnh Thị sắc mặt khó coi đứng ở khi Diêu Khiêm phía sau, nơi nào sẽ không biết, trong phòng người. Định là hiểu lầm là bọn họ phu thê hai người ở gõ cửa, cho nên mới sẽ cố ý không mở cửa. Bá phụ, ngươi không cần gõ, bọn họ là sẽ không mở cửa. Nô Tử Hào nghẹn nín thở, áp xuống đáy lòng phẫn nộ, tiến lên đối với khi Diêu Khiêm không người hành lễ, sau đó nói. Hiện tại là thời phụ, đối Ngô gia người không một chút hảo cảm. Mắt lẽ chừng mắt nhìn Nô Tử Hào liếc mắt một cái, biết rõ không thể trách đối phương, nhưng đáy lòng vẫn là có chút oán trách. Chính mình bảo bối nữ nhi, nếu là có bất chắc gì. Đó chính là Ngô gia người kết phường làm hại. Hừ, Ngô Bách Dung thật đúng là tiên đồ. Thời phụ nói những lời này sau, vung ống tay áo, lôi kéo Thời Khương liền đi. Ngô Tử Hào thấy thế, thở dài khẩu khí, biết chính mình Ngô gia đây là đắc tội thời gia. Trịnh Thị tiến lên, xoa xoa hắn phía sau lưng, kiên định khuyên nhủ, chúng ta đi trước Lý Chính bên kia, đem phân gia thư cho hắn, làm hắn đem chúng ta này một hộ đồng ruộng đơn độc tách ra tới cấp chúng ta. Ngươi yên tâm, rời đi cái này ra. Chúng ta cũng có thể sống hảo hảo. Nô Tử Hào gật gật đầu, cũng chỉ có thể trước như vậy làm. Chỉ là, bọn họ hiện giờ không xu dính túi, lại bị Ngô gia đuổi ra tới, chỉ sợ còn phải trước làm Lý Chính hỗ trợ, trước tìm cái tạm thời điểm dừng chân mới được. Khi Diêu Khiêm cha con hai cùng Nô Tử Hào hai vợ chồng là trước sau chân đi tìm Lý Chính, Nô Tử Hào đến Lý Chính ra khi Diêu Khiêm chính mang theo Thời Khương ngồi xe bò, lảo đảo lắc lư chiều An huyện thành đi. Cha, nương không phải xuất thân thương nhân nhà sao? Nếu không, chúng ta lần này đi trong huyện hảo hảo xem, có hay không thích hợp làm sinh ý nha. Thời Khương trong khoảng thời gian này, không riêng gì ở lén điều dưỡng thân thể này, còn đem thời gian hai vợ chồng bối cảnh cũng loát cái sạch sẽ. Lại nói tiếp cũng không phức tạp, thời phụ khi Diêu Khiêm ra cảnh bần hàn, vì đọc sách, liền cưới giang nam thương nhân Lý Gia Chi nữ Lý Tú Chi làm thế tử. Có thời mẫu nhà mẹ đẻ Lý Gia tiền tài thượng chiếu ứng, khi Diêu Khiêm lúc sau đọc sách một chút đều không cần vì tiền tài phát sầu, cho nên... Mặt sau khoa cử có thể nói là một đường bình bộ thanh vân, tuy rằng không có làm trạng nguyên thắng hoa, nhưng kia cũng là hai bảng tiến sĩ xuất thân. Lại sau lại khi Diêu Khiêm bị Tần Vương nhìn trúng, mời chào vào phủ làm trường sử. Lý gia càng là đối thời gia chi viện không có đình quá, đương nhiên, Lý gia cũng bởi vì thời gia ở Tần Vương phủ duyên cớ, ở phương Nam có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, uy phong khẩn. Có thể nói, hai bên đến lợi, lẫn nhau vì sừng. Lần này Tần Vương phủ xảy ra chuyện trước, thời mẫu nhà mẹ đẻ huynh tẩu mới làm người mang theo phong thư lại đây, tưởng hai nhà thân càng thêm thân, làm Lý gia biểu ca cưới thời Khương làm vợ. Khi Diêu Khiêm làm Tần Vương phủ trường sử sau, tốt xấu cũng là một cái kinh thành ngũ phần quan, sao có thể làm chính mình phụng nếu châu đáo nữ nhi gả đến thân là thương nhân Lý ra đi. Càng miễn bàn, thời Khương vừa mới quá 13 tuổi sinh nhật, thành thân sự, còn sớm thức đâu. Cho nên, thời ra hai phu thê thương lượng, tìm người mang lời nhắn, làm cứu huynh mang chất nhi đến kinh thành tới, làm khi Diêu Khiêm mang theo làm nghiên cứu học vấn, nhìn xem có thể hay không khảo cái tú tài cử nhân công danh. Cứ như vậy, Lý gia cũng coi như là thay đổi địa vị. Đến lúc đó nữ nhi gả qua đi, bọn họ cũng có thể yên tâm một ít. Chỉ là, này lời nhắn còn không có làm người mang đi ra ngoài, bọn họ người một nhà đã bị bắt lên, khi Diêu Khiêm đã bị loát chức quan. Mà trong lúc này, thời mẫu kêu người cấp nhà mẹ đẻ mang theo lời nhắn, hy vọng nhà mẹ đẻ người có thể tới cấp mặt trên người tắc tiền phụ một chút, đem bọn họ cứu ra đi. Rốt cuộc, bọn họ chỉ là bị Tần Vương liên lụy mà thôi, chỉ cần tiền tắc đủ đủ. Sau đó có người ở thánh thượng trước mặt tiện thể mang theo đề một câu, ít nhất không cần lưu đầy biên quan địa giới. Làm cho bọn họ về quê, hoặc là đi Giang Nam, có thể chiếu ứng lẫn nhau kia cũng là tốt. Lại không ngờ, Lý gia làm người mang theo một phong đoạn tuyệt thư, trực tiếp chặt đứt thời gia người sở hữu hy vọng, biết được tin tức này, thiếu chút nữa tức giận đến thời mẫu thắt cổ. Cho nên, thời Khương ở biết được thời mẫu thương nhân nhà xuất thân, lập tức liền có chủ ý. Hiện giờ bọn họ đã ở Kinh Châu, thời phụ đọc sách hành. Nhưng làm hắn xuống đất làm việc, đó là khó xử béo hổ a. Không bằng liền dùng chính mình cùng thời mẫu cùng đi qua Giang Nam bà ngoại gia trụ quá vài lần làm lấy cớ, nhân cơ hội ở bên này Kinh Châu làm một ít mua bán sinh ý, cũng tốt hơn làm chưa bao giờ hạ quá địa cha mẹ xuống đất làm việc nha. Chẳng qua, thời Khương như vậy vừa nói, khi Diêu Khiêm nhưng không để ở trong lòng, chỉ đương nàng là tính trẻ con. Cười nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng làm buôn bán như vậy đơn giản không thành. Yên tâm đi. Cha sẽ không làm ngươi cùng ngươi nương đói bụng. Khi Diêu Khiêm không cùng thời Khương nói chính là, nếu là hắn không thể ở An huyện huyện thành tìm một phần công tác nói, vậy tìm tiệm sách, vì hiệu sách chép sách. Rốt cuộc, lúc trước bần hàn là lúc, hắn cũng không ít đi hiệu sách cho người ta chép sách tới kiếm lấy một chút tiêu dùng. Lại như thế nào khó khăn, hắn đường đường một đại nam nhân, tổng không thể làm thế nữ đói bụng. Thời Khương biết không khả năng một lần là xong, không chút nào nhụt chí, lôi kéo thời phụ cánh tay lắc lư. Cha, mặc kệ giản không đơn giản, ngươi trước làm ta nhìn xem bái. Rốt cuộc, ta chính là đi theo nương đi bà ngoại ra ở vài lần. Biểu ca biểu tỷ bọn họ cũng mang ta đi quá Lý ra cửa hàng chơi qua, ta cũng không tin, biểu ca biểu tỷ bọn họ có thể làm buôn bán, ta liền làm không được. Nói đến mặt sau, thời Khương phồng lên quay hàm, vẻ mặt không phục. Khi Diêu Khiêm thấy thế, bật cười lắc lắc đầu. Hành đi, làm ngươi nhìn xem. Nhà của chúng ta Khương Nhi nhất thông minh, người khác có thể làm. Ngươi cũng nhất định có thể làm. Đối nữ nhi sủng, khi Diêu Khiêm có thể nói là không hề điểm mấu chốt. Nghe được thời phụ như vậy nói, thời Khương lúc này mới lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười tới. Phía trước đuổi xe bỏ Thái Đại Thúc nghe được thời phụ lời này, rất là vô ngữ lắc lắc đầu. Nghe nói, mới tới hai nhà phía trước là ở kinh thành đương đại quan, chắc không được đem một cái nha đầu sủng vô pháp vô thiên, cư nhiên tưởng soàn soát bạc, thời phụ cái này đương cha cũng duy trì. Chương 486 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 4. Tới rồi huyện thành sau, thời phụ cùng Thái Đại Thúc nói một chút, buổi trưa ở đỉnh xe bò địa phương chạm mặt, đến lúc đó cùng nhau trở về. Bởi vì thời phụ bọn họ cha con hai là cho tiền, cho nên Thái Đại Thúc liên tục gật đầu đáp ứng. Bên này trong đất sản xuất không nhiều lắm, giao thuế sau, trong nhà lương thực liền không nhiều ít. Càng miễn bàn, bọn họ ở nông thôn muốn kiếm tiền, so lên trời còn khó, có thể kiếm một văn là một văn. Dù sao bất quá là ngưu sử điểm sức lực thôi, trở về làm trong nhà hài tử nhiều cắt điểm nộn thảo cấp ngưu ăn liền thành. Cùng Thái Đại Thúc tách ra sau, thời phụ hỏi hỏi người qua đường, liền mang theo thời Khương chiều tiệm tạp hóa đi đến. Lương thực gia vị này đó, tiệm tạp hóa cơ bản đều có. Thời Khương cũng rất là tò mò, đi theo thời phụ phía sau, đối với này An huyện huyện thành nhìn đông nhìn tây. Thật sự là cái này An huyện huyện thành quá cũ nát, nói là huyện thành, kỳ thật liền cùng trấn không sai biệt lắm, liền một cái chủ đường phố. Có thể từ này đầu đi đến kia đầu, liền tính đi xong rồi. Ở chủ đường phố nhất phía cuối địa phương đó là huyện nha, này chủ phố xem như trong huyện nhất náo nhiệt địa phương. Từ huyện nha bên kia chiều tả đi ra cây số tả hữu địa phương, có một gian Thanh Phong thư viện, có thể nói, toàn bộ An huyện người đọc sách, đều tại đây gian trong thư viện đọc sách. Mà huyện nha bên phải qua đi một đoạn đường đó là An huyện lớn nhất tiểu lầu, mang rừng chân cái loại này, là huyện lệnh thê đệ sở khai. Chỉ là, sinh ý ngày thường đạm thực. Tiểu lầu chủ yếu làm, chính là những cái đó đến Kinh Châu tới chạy thương nhân. Bọn họ giống nhau đều là đi quan ngoại thu những cái đó ra lông, mang theo quá nhiều đồ vật đi không có phương tiện, liền sẽ ở bên này muốn mấy gian phòng làm tạm thời điểm dừng chân. Thời phụ bất quá là mua cái lương thực cùng gia vị công phu, liền đem này An huyện phía trước phía sau sự tình cấp hỏi thăm rõ ràng. Khương Nhi, ngươi nghe được, ở chỗ này làm buôn bán, nếu là làm người địa phương sinh ý, chỉ sợ là lại nhiều tiền cũng may đi ra ngoài. Nhưng nếu là làm những cái đó chạy thương sinh ý, kia đó là cùng huyện lệnh không qua được. Ngươi phải biết rằng, chúng ta hiện tại ở chỗ này, liền tính kẻ hèn một cái huyện lệnh, cũng có thể làm chúng ta một nhà nhật tử bất quá, minh bạch sao? Đi ra tiệm tạp hóa, thời phụ đệ thấp giọng nói, đối với đầy mặt nhảy nhót nữ nhi đem đạo lý bẻ nát nói cho nàng. Thời Khương nghe xong thời phụ nói, lại là lắc lắc đầu. Cha, bản địa các thôn dân xác thật không quá bỏ được bỏ tiền, nhưng ngươi nói, đối với một ít người tới giảng, bọn họ nếu là muốn mua đồ vật, người trong nhà có thể hay không liền tính lại không bỏ được cũng sẽ bỏ tiền ra tới mua. Hơn nữa, ai nói làm buôn bán, liền nhất định là cùng huyện lệnh đại nhân không qua được. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng huyện lệnh đại nhân hợp lại cùng có lợi, ta tưởng huyện lệnh đại nhân định sẽ không chán ghét nhiều tránh chút bạc. Nghe được nữ nhi như vậy nói, thời phụ ngẩn người, ngay sau đó liền lập tức phản ứng lại đây, chiều huyện nha bên trái nhìn lại. Ngươi là nói, làm người đọc sách sinh ý. Thời Khương dùng sức gật gật đầu. Vừa rồi thời phụ ở cùng tiệm tạp hóa lao bản dò hỏi tin tức đồng thời, nàng cũng không nhàn rỗi. Tư tiểu nhị trong miệng biết được, kia Thanh Phong thư viện cũng không cung cấp thức ăn, cho nên, này đó thư sinh tới đọc sách, đều đến chính mình mang hộp cơm. Nếu là mùa đông, phải ăn lạnh như băng đồ ăn. Nếu là mùa hè, liền rất khả năng ăn đến siêu rất đồ ăn. Nhưng không ăn, phải đói bụng. Rất nhiều học sinh không có biện pháp, chỉ có thể làm trong nhà làm cái loại này rắn chắc không sợ phóng mặt bánh bột ngô tới ăn. Ít nhất như vậy mặt bánh bột ngô, không sợ mùa hè ăn hư bụng, mùa đông dùng bọt nước mềm mại cắn, cũng có thể miễn cưỡng ăn đi vào. Chỉ là, không mùi vị thôi. Mà thời Khương muốn làm, đó là tương hột, bỏ thêm tỏi nhuyễn ớt cay cái loại này. Phí tổn tiện nghi, bán giá cả cũng sẽ không thực quý. Nhất thích hợp thư viện này học sinh, trừ bỏ này đó học sinh, còn có kia xuất quan chạy thương đoàn xe. Này vừa ra quan ngoại, vô biên vô hạn thảo nguyên, có thể ăn, trừ bỏ màn thầu bánh bao cũng chính là mặt bánh bột ngô. Nếu là ở này đó đồ vật, mặt điểm tỏi nhuyễn tương hột, tuyệt đối sẽ không làm trong miệng đạm ra điều tới. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không ngây ngốc đi tìm những cái đó chạy thương đoàn xe. Rốt cuộc, bọn họ một năm tới vài lần, thời Khương đều không phải rất rõ ràng. Còn không bằng cùng có sẵn ở bên này mở tiểu lầu huyện lệnh thê đệ làm buôn bán, tới càng ổn định một ít. Thời Khương có tin tưởng, nay tỏi nhuyễn tương hột chỉ cần mở rộng mở ra, quang trấn thủ biên quan 10 vạn đại quân, là có thể làm cho bọn họ ra kiếm đầy buồn đầy chén. Không lo về sau ăn uống. Mà hiện tại, vạn lý trường thành, bọn họ đến đi ra bước đầu tiên trước. Mua đậu nành cùng củ tỏi cùng ớt cay trở về, trước làm đến thư viện nơi này bán, tránh điểm tiền vốn ra tới bàn lại bước thứ hai. Thời phụ ánh mắt quơ quơ, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Khương Nhi, ngươi nói cái kia tỏi nhuyễn tương hột phương thuốc là từ đâu được đến? Thời Khương bĩu môi nói, phía trước đi Giang Nam bà ngoại ra khi, tùy tay mua tạp thư nhìn đến, chỉ là, ngài luôn luôn không thích ta xem cái loại này tạp thư. Cho nên ta liền không dám mang về nhà tới. Thời phụ hồi tưởng phía trước ở nhà, này nữ nhi liền thích xem những cái đó lung tung rối loạn du ký tạp thư, hắn còn nói quá nàng một hồi, chọc đến nữ nhi cùng hắn giận dỗi hơn phân nửa tháng mới nguôi giận. Hành đi, chúng ta đem đồ vật mua trở về, ngươi trước làm thử xem, nếu là không được cũng đừng khổ sở, cha bảo đảm sẽ không làm ngươi cùng ngươi nương hai người chịu khổ. Thời phụ sờ sờ nữ nhi đỉnh đầu, cười nói. Nói xong, quay đầu lại vào tiệm tạp hóa. Đem thời Khương yêu cầu kia mấy thứ tài liệu các mua một ít. Lúc này mới lấy lòng ra tới, thời phụ liền mang theo thời Khương đi thịt phô mua một ít thịt. Nhìn thịt quán thượng những cái đó đồng cốt cùng heo tâm gan heo heo đại tràng, thời Khương cố nén tưởng dỗi tay chỉ mấy thứ này hỏi thịt phô lao bản bán thế nào xúc động. Vô cản sủ. Rốt cuộc, làm tỏi nhuyễn tương hột phương thuốc có thể nói là ở tạp thư thượng nhìn đến. Nhưng này đó đồng cốt cùng heo xuống nước, nàng một cái đường đường ngũ phẩm quan viên ra thiên kim tiểu thư. Lại là từ nào biết được mấy thứ này cách làm. Có thể nói, nếu không phải lần này bị lưu đày, thời Khương căn bản không cơ hội tiếp xúc này đó thịt phô. Rốt cuộc, đối với nàng như vậy thiên kim tiểu thư tới giảng, thịt đều là đã thiêu hảo đoan đến nàng trước mặt. Nếu là nàng mở miệng làm thời phụ mua mấy thứ này nói, chỉ định sẽ làm thời phụ cùng thời mẫu hai người hoài nghi, trước mắt người rốt cuộc có phải hay không bọn họ nữ nhi. Cho nên, nàng đến nghẹn. Có thể là thời Khương nhìn kêu bổng cốt ánh mắt quá mức cực nóng. Thời phụ ở mua một cân thiên phì thịt sau, bước chân dừng một chút, lại hoa 5 văn tiền làm kia thịt phô lão bản đem đồng cốt cùng nhau chói. Kia thịt phô lão bản không nghĩ tới này đồng cốt cư nhiên có người nguyện ý hoa 5 văn tiền mua, cười ha hả nhiều cho hai khối cây quả cốt, xem như thêm đầu. Rốt cuộc, này bổng cốt thượng không gì thịt, đại đa số thời điểm cũng chưa người mua, tới rồi buổi tối, hắn cũng chỉ có thể ném cho trong nhà cậu, cho hắn thêm cơm dùng. May mắn thời phụ cơ linh, tuy rằng là ngồi thái đại thuốc xe bò tới, cũng không quên mang theo sọt. Bằng không, nhiều như vậy đồ vật, hắn một người thật đúng là không hảo lấy. Đến nỗi làm thời Khương hỗ trợ lấy đồ vật, thời phụ liền không hề nghĩ ngợi quá. Chương 487 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, Nam. Chờ thời Khương cùng thời phụ vừa đến ra, thời Khương liền cầm mua những cái đó tài liệu đi làm tỏi nhuyễn tương hột. Đối với thời Khương làm cái này cái gì tương hột sự, thời phụ căn bản không để ở trong lòng. Rời xa kinh thành, nữ nhi một người ở chỗ này, dù sao cũng phải tìm điểm sự tình làm nàng làm, tâm tình hảo, thân thể tự nhiên cũng sẽ tốt một chút. Làm thành công tốt nhất, đó là không thành công, cũng không có gì ghê gớm, nhiều nhất bất quá là lãng phí một ít tiền bạc thôi. Nghe được trượng phu theo như lời nói, nguyên bản trong lòng có chút quái giận thời mẫu, khẽ thở dài một cái, không nói cái gì nữa. Chỉ là, nàng trộm giấu ở đế giày kia trương 50 lượng ngân phiếu phá vỡ sau, hiện giờ liền thừa 30 mấy hai. Về sau nhật tử còn như vậy trường, nếu là không có một cái ổn định nguồn thu nhập, sợ là sẽ miệng ăn núi lở nha. Nhưng bên này, trời xa đất lạ, nàng cùng thời phụ hai người, tay không thể đề, vai không thể gánh, làm cho bọn họ đi chồng chọc nói, phỏng chừng một cái quốc đi xuống, chính mình mệnh phải xóa nửa điều. Hơn nữa còn có cái thân thể không tốt nữa nhi, thời mẫu thật sâu cảm thấy, không bạc nhật tử, thật sự là quá gian nan. Nghĩ nữ nhi thân mình, thời mẫu cắn cắn môi dưới, nếu không, nàng cho mẫu thân lại viết phong thư đi. Nữ nhi mệnh tổng so với chính mình mặt mũi cùng lòng tự trọng muốn quan trọng rất nhiều. Thời Khương ở phòng bếp gian đem đậu nành rửa sạch sẽ sau, trước ngâm lên, chờ ngày mai đậu nành phát trướng, lại khống thủy phóng trong nồi đi nấu. Đối với thời mẫu trên mặt ưu sầu, nàng trong lòng biết rõ ràng thời mẫu ở lo lắng chút cái gì. Kỳ thật làm tỏi nhuyễn tương hột yêu cầu dùng đậu nành cùng bột mì làm thành tương hột sau, hơn nữa ớt cay hành gừng tỏi ngoại, còn cần phóng hoa tiêu cùng sinh chịu, dầu hầu cùng đường trắng. Liên tính nàng đem tỏi nhuyễn tương hột làm ra tới sau, người khác có thể nghe được nàng mua chính là những cái đó tài liệu, cũng không có biện pháp làm ra cùng nàng giống nhau đổ vật tới. Rốt cuộc, những cái đó hoa tiêu sinh chịu cùng đường trắng, nàng chăm nạp túi phòng trừng ở chỗ này dùng cả đời đều dùng không xong. Hơn nữa, kia hoa tiêu hoàn toàn có thể tìm cái thời gian lấy ra tới làm hạt giống, chính mình gieo trồng, đường trắng cũng có thể loại cây nghĩa nhắc tới lấy. Đến nỗi sinh chịu cùng dầu hầu, kỳ thật dầu hầu cũng có thể chính mình tinh luyện. Chỉ tiếc bên này là Kinh Châu, dựa vào đại thảo nguyên. Nếu là ở bờ biển nói, hoàn toàn có thể từ hầu sống tinh luyện tươi ngon dầu hầu. Sinh chịu cũng là có thể chính mình làm, chính là sở yêu cầu phối liệu quá mức phức tạp, làm thời Khương chính mình đi làm nói, nàng tha rằng dùng trăm nạp túi có sẵn. Bất quá, chế tác này đó phối liệu phương thuốc, nàng nhưng thật ra có thể viết xuống tới. Liên tính chính mình không chế tác, người bán tử đổi tiền, cũng là một tuyệt bút thu vào. Thời Khương như vậy tính toán. Lại từ trăm nạp túi lấy ra một viên linh dược tới nhét vào trong miệng, sau đó chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, thời Khương lên sau, liền đi trước phòng bếp gian ném một viên linh dược đến kia lu nước. Tuy nói nàng không tính toán về sau làm thời phụ thời mẫu xuống đất làm việc, nhưng hiện tại sở làm lụng vất vả sự tình, so ở kinh thành khi nhiều thượng rất nhiều lần. Thân thể của nàng đến hảo hảo bảo dưỡng, thời phụ thời mẫu thân thể cũng đương hảo hảo bảo dưỡng. Rửa mặt chải đầu xong sau, thời mẫu cũng đi lên. Đem làm xong thời Khương ngâm đậu nành cấp vớt lên. Khương nhi, kế tiếp muốn như thế nào làm, ngươi cùng nương nói, nương tới làm. Thời mẫu nhưng không nghĩ nữ nhi làm, đột nhiên ngất đi rồi. Thời Khương cũng biết chính mình thân thể này tình huống, không chối từ, trực tiếp gật đầu ứng hạ. Sau đó chỉ huy thời mẫu đem đậu nành trước nấu lạ, sau đó thịnh ra tới phóng ôn, lại phóng bột mì đi vào quấy lên men. Ở nấu đậu nành thời điểm, thời mẫu liền ở bếp bên ngoài kia khẩu nồi sắt thả một phen mễ. Nửa nồi dưới nước đi bắt đầu nấu cháo. Thời mẫu rất là may mắn, này trong phòng bếp là hai nồi nấu. Bằng không, nấu đậu nành sau, liền không có biện pháp làm cơm sáng. Chờ đậu nành nấu không sai biệt lắm khi, cháo cũng giống nhau nấu hảo. Này nấu cháo phương pháp là thời mẫu tại đây dọc theo đường đi trèo đèo lội suối khi, cùng áp giải tới phạm nhân học. Ngay từ đầu nàng cũng nấu không tốt, chính là quen tay hay việc, hiện tại đã là rất quen thuộc. Cấp người trong nhà một người thịnh một chén cháo. Lại xứng với một cái đĩa đêm qua xào dưa muối, ba người uống lên cái bụng no. Khi Diêu Khiêm lau lau khỏe miệng, cùng thời mẫu nói một tiếng, liền đi ra cửa. Tuy nói trong thôn phân cho bọn họ mà, nhà bọn họ không có biện pháp xuống đất làm việc, nhưng không đại biểu này đó phân cho nhà bọn họ mà phải như vậy hoang. Hắn đi trong huyện tìm công tác phía trước, đến trước tìm các thôn dân hỗ trợ đem nhà bọn họ mà cấp lên. Rốt cuộc, đầu xuân sau, dù sao cũng phải loại điểm đồ vật đi xuống. bằng không đến mùa thu thu thuế thời điểm, quan phủ cũng mặc kệ ngươi có hay không trồng trọt, nên giao thu nhập từ thuế là nửa điểm đều sẽ không thiếu. Đêm qua, khi Diêu Khiêm cũng đã nghĩ tới, bọn họ một nhà ba người trồng trọt là không có khả năng trồng trọt. Nhưng là, có thể thỉnh nhân trùng mà. Đối với thời gian quyết định, Lý Chính hoàn toàn là cầm vô ngữ thái độ. Rốt cuộc, bên này Kinh Châu nhất không thiếu chính là mà. Chỉ là, này đó mà thật sự là kém thực, loại một mẫu đất đi xuống, lương thực sản xuất thật sự kéo hông làm người không thể tin được. Chờ đến lúc đó phụ dưa chưa trở về, thời mẫu cùng thời Khương đã đem đậu nành cấp quấy hảo, sau đó dùng sạch sẽ bố bao hảo, đặt ở độ ấm so cao địa phương lên men. Thời phụ tưởng tượng đến Lý Chính theo như lời những lời này đó, liền vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nếu là trong đất sở sản xuất lương thực cùng hắn thỉnh người tiền công kém xa, kia còn muốn loại gì mà a? Nhưng không trồng trọt, đem lương mà cấp hoang, quan phủ cũng là muốn vấn tội. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, thời phụ cảm thấy nhà mình thật là tiến thoái lưỡng nan. Thời Khương giữa chưa ăn cơm khi, thấy thời phụ vẫn là cau mày bộ dáng, liền kéo kéo hắn ống tay háo dò hỏi nguyên nhân. Thời phụ thở dài một hơi, đến cũng không giấu giếm nữa nhi, đem Lý Chính lời nói cấp lặp lại một lần. Cha, ngươi nói nơi này mà không phỉ, cho nên trồng ra lương thực sản lượng cao không đi lên. Cho nên, mặc kệ là thỉnh người vẫn là không thỉnh người, đều là mệt tiền mua bán. Thời Khương nhịn không được moi moi tay nhỏ đầu ngón tay, chớp chớp mắt sau nói. Đúng vậy, nếu là cha có thể ở An trong huyện tìm được một phần thích hợp công tác, kia thỉnh nhân trùng mà liền thỉnh nhân trùng địa, chút tiền ấy nhà chúng ta vẫn là có thể mất công khởi. Sợ là sợ, An trong huyện tìm không thấy thích hợp công tác, nói vậy trong đất sống, thế tất đến chúng ta chính mình loại. Thỉnh ngươi nói, thật sự quá không có lời. Thời phụ lắc đầu, cả người đều hề phải đi xuống. Cha, đây là buổi sáng nương nấu cây đậu khi, ta ở hậu viện phiên tới rồi này mấy cái thổ ngất đáp, ta giặt sạch một cái ra tới, hình như là có thể ăn ai. Chúng ta hậu viện như vậy cằn cỗi trong đất, này đó thổ ngất đáp đều có thể lớn lên lớn như vậy, nếu là loại đến chúng ta trong đất, thu hoạch có thể hay không trở nên càng tốt. Thời Khương chạy đến phòng bếp gian, cầm một cái pha khung ra tới, chỉ thấy kia pha trong khung, mười mấy thổ ngất đáp lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Mà thời Khương trong tay, lại là bị tẩy sạch, đã bị cắn một ngụm, lộ ra màu đỏ tím ngoại da khoai lang. Này đó khoai lang, đều là trước trong thế giới, thời Khương ở nhà mình hậu viện mỗi năm loại khoai lang, bởi vì quá nhiều, thời Khương liền tùy tay thu vào trăm nạp túi. Không nghĩ tới, hiện tại liền có tác dụng. Chương 488 chết ở lưu đày trên đường phá hôi, 6. Khi Diêu Khiêm nhìn đến này phá trong khung thổ ngất đáp, đôi mắt tức khắc trừng lớn. Đây là gì ngoạn ý? Hắn tỏ vẻ chính mình lớn lên lớn như vậy, còn không có gặp qua như vậy kỳ quái đồ vật. Khi Diêu Khiêm ánh mắt từ phá sọt trung thổ ngật đáp chuyển qua nữ nhi trong tay cầm màu đỏ tím ngoại da khoai lang trên người. Nay ngoạn ý, rửa sạch sẽ sau, gương mặt thật là cái dạng này. Nhìn kỹ liếc mắt một cái bị thời Khương cắn khai địa phương, trong lòng đầu tiên là nhảy dựng. Nay ngoạn ý cũng không biết có phải hay không có độc, ngươi sao liền như vậy ăn. Mau, nhổ ra. Thời phụ cùng thời mẫu chạy nhanh tiến lên, trên dưới kiểm tra thời Khương thân mình có phải hay không có việc. Thời Khương có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, ta này buổi sáng ăn, không có việc gì đâu. Chết hài tử, về sau cũng không thể đem này lung tung rối loạn đồ vật ăn vào trong miệng. Thời mẫu không nhẹ không nặng chụp một chút thời Khương cánh tay, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thời Khương vội vàng thành thật gật đầu. Thời phụ rốt cuộc là đau lòng nữ nhi, tiến lên ngăn lại thời mẫu, không cho nàng lại động thủ. Ngươi liền quán nàng đi. Thời mẫu trắng thời phụ liếc mắt một cái, thời phụ vội vàng hống thời mẫu, làm nàng tiêu khi sau. Lúc này mới lây quá nữ nhi trong tay cái kia đã tẩy quá, sau đó cẩn thận kiểm tra khởi này thổ ngật đáp. Nghĩ đến nữ nhi đã cắn quá một ngụm, cho nên hơi hơi tự hỏi một chút, thời phụ liền đối với khoai lang cũng cắn một ngụm. Ngọt lành hương vị một chút thổi quét trong miệng nhũ đầu, không thể không nói, này hương vị phi thường hảo. Cha, ta cảm thấy thứ này hẳn là có thể nấu chín ăn. Thời phụ nghe được lời này, xem xét nữ nhi liếc mắt một cái, sau đó chần chờ một chút. Nếu không, thử xem. Ân. Thử xem. Thời Khương dùng sức gật đầu, cha con hai vui vui vẻ vẻ đi đem phá sọt thổ ngật đáp cầm một nửa ra tới đi rửa sạch sẽ. Này đó thổ ngật đáp xóa bùn đất sau, lộ ra màu tím ngoại da gương mặt thật tới, một đám đều có thành niên người nắm tay lớn nhỏ. Bỏ vào trong nồi sau, lại múc không ít thủy tiến vào sau bắt đầu nấu. Đại khái qua nửa canh giờ bộ dáng, khoai lang mùi hương liền ra tới. Thơm quá, không nghĩ tới này thổ ngật đáp nấu chín cư nhiên như vậy hương. Khi Diêu Khiêm nhịn không được xốc lên cái nắp nhìn nhìn trong nồi khoai lang, chỉ thấy kia khoai lang ra nứt ra mở ra, lộ ra bên trong kim hoàng nhan sắc. Thời Khương lập tức đem bếp hỏa cấp dập tắt, nhìn thời phụ đem khoai lang từ trong nồi một đám lấy ra tới. Chờ nhiệt khí hơi chút hàng một chút, thời phụ cầm một cái lên, một nửa bẻ mở ra. Khoai lang hương khí cùng nhiệt khí một chút liền bừng lên, nghe ở trong lỗ mũi, thơm ngào ngạt, làm người nhịn không được nuốt nước miếng. Thời phụ một ngụm cắn đi xuống, hương nhu mềm ngọt hương vị, so với ăn sống khi ngọt thanh hương vị, hoàn toàn là hai loại hương vị. Rõ ràng, này nấu chín thổ ngật đáp, không riêng ăn ngon, còn có thể chắc bụ. Chỉ là, không biết thứ này loại lên, sản lượng như thế nào. Thời Khương thấy thời phụ trên mặt biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Cha, này đó thổ ngật đáp tất cả đều là ở từng cây hành phía dưới mọc ra tới. Nhìn dáng vẻ, về sau loại này thổ ngật đáp, sản lượng hẳn là rất nhiều mới là. Thời phụ nghe xong lời này, có chút kích động. Kia sân mặt sau còn có sao? Nếu là còn có, vậy toàn đào ra. Thời Khương nghe xong thời phụ lời này, khoe miệng hơi hơi chịu chịu. Chẳng lẽ còn làm nàng nghĩ cách đem trăm nạp túi khoai lang một lần nữa cấp loại đến sân mặt sau trong đất đi? Vội vàng lắc đầu trả lời, cha, này ngoạn ý chỉ sợ là không biết là ai mang lại đây, trong lúc vô tình ở sân mặt sau dài quá như vậy một bụi. Ta phía trước đã xem xét qua, địa phương khác không có cái này thổ ngật đáp. Thời phụ nghe được thời Khương như vậy nói, tức khắc có chút đáng tiếc, bất quá, có thể tìm được một cái tân lương thực, tổng so không có muốn hảo. Chính là có chút hối hận, phía trước vì muốn nhìn một chút này thổ ngật đáp có thể ăn được hay không, cấp giặt sạch một nửa nấu. Dư lại điểm này, nếu là cầm đi loại, nhiều nhất cũng bất quá là 4-5 tùng thôi. Liên tính này một buổi sản lượng có mười mấy, nhưng làm hạt giống tới nói, vẫn là quá ít. Nếu là hạt giống đủ, nhà mình đồng ruộng gieo này thổ ngật đáp, là có thể nhiều gấp 10 lần sản lượng, này với quốc với dân, đều là chuyện tốt ta. Thời Khương thấy thời phụ lại nhíu mày bộ dáng, không khỏi gãi gãi cái chán, nhìn dáng vẻ, đào tạo khoai lang ngầm sự, phải nghĩ biện pháp cấp chỉnh ra tới. Cha, ngươi lưu một cái cho ta, ta đặt ở trong phòng chơi. Thời Khương làm nũng đối thời phụ nói. Thời phụ tuy rằng có chút không bỏ được, nhưng này thổ ngật đáp đều là nữ nhi tìm tới. Dù sao làm hạt giống cũng không đủ, thêm một cái thiếu một cái, kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì khác biệt. Như vậy nghĩ, thời phụ vẫn là chọn một cái nhỏ nhất thổ ngật đáp đưa cho thời Khương. Thời Khương cao hứng đi tìm một cái ống trúc tới, thịnh thủy sau, liền đem này thổ ngật đáp một nửa đặt ở có thủy ống trúc, một nửa lộ ở bên ngoài. Thời phụ thấy nữ nhi như vậy làm, chỉ đương nàng là hảo chơi, cũng không nói thêm gì. Bảo bối đem dư lại kia mấy cái thổ ngật đáp, tăng tới rồi hắn cùng thời mẫu trong phòng. Dư lại này đó thổ ngật đáp, tuyệt đối không thể có cơ hội làm nữ nhi soàn soạt. Tăng hảo thổ ngật đáp, thời phụ như cũ ra cửa, đi an huyện trong huyện tìm công tác. Rốt cuộc, mặc kệ là này thổ ngật đáp, vẫn là nữ nhi theo như lời làm tỏi nhuyễn đậu nành tương bán, đều yêu cầu thời gian. Mà hiện tại, chính mình thê tử lo lắng trong tay tiền càng ngày càng ít sự, hắn tối hôm qua đều xem ở trong mắt. Tự nhiên đến trước hết nghĩ biện pháp kiếm được tiền lại nói. Chính là, thích hợp hắn công tác, nơi nào có tốt như vậy tìm. Vẫn luôn mau đến chẳng vạng, thời phụ vẫn là không có tìm được thích hợp công tác. Không có biện pháp, khi Diêu Khiêm chỉ có thể đi hiệu sách bên kia, dò hỏi lão bản, hay không yêu cầu chép sách. Kia lão bản đến là nói yêu cầu, chỉ là, hắn chỉ cần đơn giản nhất cái loại này 300 ngàn. Mà loại này 300 ngàn, một quyển sao xuống dưới, khấu đi bút mực tiêu hao cùng trang giấy phí dụng. Nhiều nhất kiếm cái mười mấy văn tiền đến đỉnh. Nhưng không sao liền một văn tiền thu vào đều không có, khi Diêu Khiêm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gật đầu đáp ứng sao 300 ngàn. Mặc kệ thế nào, chỉ cần có thu vào, sẽ không sợ sẽ đói bụng. Hiệu sách lão bản thu 50 văn trang giấy tiền thế chấp, đến nỗi bút mực tắc yêu cầu khi Diêu Khiêm chính mình mua về nhà bị thượng. Chỉ cần chờ khi Diêu Khiêm đem này 300 ngàn viết hảo, cầm viết tốt cấp hiệu sách liền sẽ đem thủ lao cùng tiền thế chấp toàn còn cho hắn. Đương nhiên, nếu tưởng vẫn luôn sao đi xuống, đó chính là trực tiếp lấy viết tốt thư lại đây, lấy thủ lao trở về là được. Khi Diêu Khiêm mua nhất tiện nghi bút mực, lại cũng là hoa không sai biệt lắm gần 60 văn tiền, hơn nữa 50 văn tiền thế chấp. Một phân tiền không kiếm, ngược lại hoa 110 văn, cái này làm cho khi Diêu Khiêm trong lòng, rất là có chút không dễ chịu. Chỉ là, chờ hắn về đến nhà, liền nhìn đến hai mẹ con ngồi ở khách đường chờ hắn, khi Diêu Khiêm trên mặt tức khắc lộ ra cao hứng biểu tình tới. Thời Khương cùng thời mẫu chiều khi Diêu Khiêm mua bút mực cùng trang giấy nhìn lại, lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng minh bạch, chắc là thời phụ không có tìm được công tác, chuẩn bị chép sách kiếm tiền. Các nàng hai cái sợ thương đến lúc đó phụ tâm, liền không có hỏi nhiều hắn hôm nay tìm công tác sự, mà là đem trên bàn cái nắp chén toàn vạch trần tới, làm thời phụ ăn cơm trước. H.T.T.S. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ F. Chương 489 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi. 7. Ăn được cơm, khi Diêu Khiêm liền đem bút mực trang giấy thu được hắn cùng thời mẫu trong phòng đi. Hôm nay đều đen, hắn cũng không nghĩ điểm đèn chép sách, rốt cuộc buổi tối đốt đèn nói, này dầu thắp cũng là đòi tiền. Không bằng chờ sáng mai lên, liền ban ngày ánh sáng chép sách, không khí tươi mát, lại không cần lại mặt khác tốn nhiều tiền. Nam đến trên giường thời điểm, thời mẫu kéo kéo hắn ống tay áo, lòng tràn đầy nghi hoặc nói. Người đem nữ nhi tìm cái này thổ ngật đắp phong trong phòng là làm cái gì? Thời phụ nghe được thê tử này hỏi chuyện, liền nói, phóng nữ nhi nơi đó, ta không yên tâm. Giữa trưa nấu cái này thổ ngật đáp, ngươi hẳn là ăn qua đi. Ăn ngon không? Thơm ngọt không thơm ngọt? Một cái có phải hay không liền ăn người căng thực? Ngươi cảm thấy, nếu là mỗi người đều có thể loại thượng này thổ ngật đáp, còn sợ chúng ta quốc gia dân chúng đói bụng sao? Thời mẫu nghe xong thời phụ lời này, trên mặt lại không nửa điểm cao hứng. Chúng ta chính mình đều mau chết đói, ngươi còn có nhàn tâm đi quản người khác có đói bụng không bụng sự. Nay thổ ngật đáp sát thật hảo, nhưng bao lâu loại ngươi biết? Một cái hạt giống trồng ra, có thể có bao nhiêu thổ ngật đáp, ngươi lại rõ ràng. Càng miễn bàn, Tần Vương hiện giờ bị giam lỏng ở trong nhà, ngươi cũng không phải kia ngũ phẩm trưởng sử, có thể hay không đừng đến bây giờ còn nghĩ cái gì quốc gia đại sự. Thời mẫu nói đến này, liền tức giận đến nha có chút ngứa. Nghe được thời mẫu lời này, thời phụ tức khắc trầm mặc xuống dưới. Đối với những việc này, hắn sớm đã thói quen thành tự nhiên. Nói cũng đúng, thánh thượng hiện giờ đem hắn một nhà lưu đày đến bên này, hắn cho dù có nghĩ thầm đem này thổ ngật đáp hạt giống dâng lên đi, chỉ sợ thánh thượng cũng sẽ không đãi thấy hắn. Nghĩ vậy, thời phụ nhịn không được thở dài khẩu khí, sau đó trở mình, nhắm mắt lại, không hề suy nghĩ có không sự. Kế tiếp mấy ngày, thời phụ vẫn luôn ở nhà chép sách. Đối với hắn tới nói, sao 300.000, căn bản không cần sách vợ làm tiểu mẫu. Rốt cuộc này đối hắn cái này tiến sĩ tới giảng, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Bằng không, tính thượng 300.000 thư tịch mẫu nói, tiền thế chấp nơi nào 50 văn là đủ rồi. Thời phụ 3 ngày chép sách, thời mẫu cùng thời Khương cũng không đi xảo hắn. Bất quá thời mẫu đi trong thôn, hỏi người mua 5 con tiểu kê cùng 3 con tiểu vịt, chuẩn bị nuôi lớn đẻ trứng, cấp nữ nhi nấu canh trứng ăn. Mua sau khi trở về, lộng một cái tiểu rào tre, đem tiểu kê tiểu vịt cấp vây quanh lên. Sau đó ấn bán gà vịt kia ra đại nương nói, hơi chút lộng điểm gạo kê trộn lẫn thượng một chút dầu nành, cho chúng nó ăn. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, này đó gà vịt là có thể sống sót. Chờ này đó gà vịt căng quá phía trước một tuần, liền có thể phong chúng nó đến sân mặt sau trong đất, chính mình tìm đồ vật ăn. Làm xong này đó, nghĩ hiện tại sắc trời còn sớm, không tới nấu cơm thời điểm. Thời mẫu liền đi đem chính mình hành lý chung một kiện chín thành tân váy dài cấp hủy đi mở ra. Nàng đem tận cùng bên trong kia tầng màu nguyệt bạch ám vân vân lụa bố hủy đi tới sau, cắt thành khăn tay lớn nhỏ, tổng cộng tài 20 mấy khối. Sau đó đem váy dài bên ngoài kia khối dệt thành cây liền cành bộ dáng lụa bố từ nhất bên cạnh bộ vị bắt đầu kéo tơ, từng cây rút ra sau, bày biện chỉnh tề. Kia váy dài bên ngoài lụa bố ước chừng đoạn 1 cm tả hữu bộ dáng, thời mẫu lúc này mới dừng tay. Sau đó lại tìm châm ra tới, đem này lụa bố sợi tơ xuyên đi vào. Chính là đối với kia đã bị cắt thành khăn tay màu nguyệt bạch ám văn lụa bố bắt đầu thêu lên. Thời mẫu tuy nói là đến từ thương nhân nhà, nhưng nàng từ nhỏ đã bị coi như quan gia tiểu thư giống nhau tới nuôi lớn. Cho nên, nàng một tay thêu kỹ, tuy nói so ra kém phía trước ở kinh thành bán thêu phẩm những cái đó các thợ thêu tới hảo. Nhưng ở nơi biên thùy này chấn nhỏ, làm chút khăn tới bán tiền, vẫn là có thể. Thậm chí có thể nói, bên này thùy chấn nhỏ, việc may và có thể so sánh thời mẫu tốt, còn thật sự là khó gặp thực. Nay châm xuống đi xuống, đó là hơn nửa ngày thời gian. Ngay cả thời Khương từ lên men đậu nành địa phương ra tới, chỉ thấy thời phụ ở đối với ánh mặt trời phương hướng ở chép sách. Mà mẫu thân, đúng là cầm kim chỉ ở làm theo thùa. Thời Khương nhìn đến mẫu thân theo thùa, nhấp nhấp miệng, không nói thêm gì. Chờ thời mẫu tỉnh quá thần tới, chuẩn bị đi nấu cơm, đã nghe tới rồi đồ ăn mùi hương. Một đĩa dưa muối, còn có một chén lớn canh xương hầm. Trừ bỏ này hai dạng, còn có khi Khương nấu cháo. Đáng tiếc thời phụ đem dư lại những cái đó thổ ngật đáp cấp ẩn nấp rồi, thời Khương tưởng nhân cơ hội ở cháo trộn lẫn một ít khoai lang đi vào, đều không có lấy cớ. Tổng không thể đem nàng trong phòng cái này khoai lang cấp lấy ra tới nấu đi, phải biết rằng, làm khoai lang nảy mầm cắm côn còn chờ nàng đâu. Cho nên, nhẫn nhẫn đi. Chỉ cần nàng trong phòng khoai lang ra mầm, sẽ không sợ về sau cháo không khoai lang. Ba người chính ăn hương khi, đại môn bị gõ vang lên. Thời phụ cùng thời mẫu lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ tại đây thôn, trời xa đất lạ, trừ bỏ cách vách Ngô gia, bọn họ có chút không nghĩ ra được, ai sẽ tới cửa tới tìm bọn họ. Lần trước Ngô gia như vậy đối thời phụ đã sớm đem bọn họ cấp kéo đen, đơn phương quyết định không bao giờ sẽ cùng Ngô gia người nhiều lời một câu. Nhưng hiện tại này cơm điểm thượng tìm bọn họ, tổng không có khả năng là tới tìm bọn họ cùng nhau ăn cơm đi. Thời Khương mới không tưởng nhiều như vậy, thấy thời phụ thời mẫu không lên, nàng liền trực tiếp đứng lên, đi đem viện môn cấp mở ra. Chỉ thấy ngoài cửa đứng, lại là Thái Đại Tẩu, căn bản không phải cái gì Ngô gia. Thời Khương A, cha mẹ ngươi ở nhà sao? Thái Đại Tẩu cười mặt, trong tay ôm một cái lao bí đỏ, thật cẩn thận dò hỏi Thời Khương. Thời Khương đối với Thái Đại Tẩu trong tay lao bí đỏ, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Chỉ là nhìn đến này bí đỏ, nàng trong đầu, liền trào ra vài đạo bí đỏ cách làm. Hơn nữa, có này bí đỏ nói, là có thể đào ra bên trong bí đỏ tử, này bí đỏ tử hoàn toàn có thể làm loại, gieo đi sau, sang năm là có thể mọc ra rất nhiều bí đỏ tới, con đời đời con cháu vô cùng thận. Là Thái Đại Tẩu A, ăn sao? Muốn hay không cùng nhau ăn chút? Đúng rồi, không biết hôm nay tới, là có chuyện gì sao? Thời phụ cùng thời mẫu thấy không phải Ngô gia, vội vàng cũng đi theo đứng lên, đối với Thái Đại Tẩu khách khí nói. Ăn qua, đây là chúng ta nhà mình loại bí đỏ, nhưng ngọt, lấy cái cho các ngươi nếm thử. Thái Đại Tẩu nghe được thời gia hai vợ chồng như vậy hỏi, vội vàng đem trong lòng ngực lao bí đỏ cấp đưa qua, thấy thời mẫu tiếp, lúc này mới trả sát tay nói. Thấy Thái Đại Tẩu dáng vẻ này, thời phụ cùng thời mẫu lẫn nhau nhìn thoáng qua, này lao bí đỏ tuy rằng không làm cái gì, nhưng đây cũng là có thể chắc bụng đổ vật. Vô duyên vô cớ, Thái Đại Tẩu tổng khả năng như vậy tới cửa tới, chuyên môn chính là vì đưa một cái lao bí đỏ, nói vậy khẳng định là có chuyện gì cầu nhà bọn họ. Thái Đại Tẩu này thật là quá khách khí, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói, ta cùng đứng ra, cũng có thể nhìn xem có thể hay không giúp đỡ ngươi vội. Nghe được thời mẫu như vậy nói, Thái Đại Tẩu đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng nói. Có thể giúp, nhất định có thể giúp. Ta nghe ta đương ra nói, ngài ra mà muốn tìm người hỗ trợ, ngài xem nhà ta thế nào. Thái Đại Tẩu vẻ mặt khẩn trương nhìn thời phụ thời mẫu, rất sợ bọn họ lắc đầu nói không đồng ý. Https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 490 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 8. Nguyên lai là Thái Đại Thúc đưa thời phụ cùng thời Khương đi trong huyện. Nghe được bọn họ hai cái nói chuyện phiếm khi nói trong đất sống tìm người hỗ trợ làm, tức khắc để lại cái tâm nhãn. Thời phụ như vậy đau lòng nữ nhi, khẳng định không bỏ được nữ nhi xuống đất làm việc. Hơn nữa, từ trong huyện khi trở về, Thái Đại Thúc chính là xem thật thật, thời phụ mua không ít đồ vật. Nhìn lên ra bộ dáng, liền không giống là cái thiếu bạc nhân gia. Mà nhà hắn tổng cộng có 5 cái nhi tử, sức lực nhất không thiếu, liền thiếu bạc. Nếu là có thể giúp thời gia làm việc, tránh một chút là một chút. Rốt cuộc Lão tứ năm nay đã 18, còn không có cưới vợ đâu. Lão ngũ cũng mau 15, nếu có thể kết hôn, cũng đã sớm kết. Hiện tại cũng chưa cấp hai cái nhi tử cưới thượng tức phụ, còn không phải là trong nhà thiếu bạc sao. Chỉ cần có bạc, liền không lo không có tiền cấp hai cái nhi tử kiến phòng ở, cưới vợ. Thời mẫu ngần người, rốt cuộc ngoài ruộng sự, vẫn luôn là thời phụ ở làm cho. Chỉ là, hiện giờ thời phụ ở chép sách, chính mình đối xuống đất một chuyện, càng thêm là mảy may không biết. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời Thái Đại Tẩu mới hảo. Khu khu, kia đích xác thật đến tìm người hỗ trợ, không nghĩ tới Thái Đại Tẩu cư nhiên như vậy tin tức linh thông. Chỉ là, nhà của chúng ta cũng vừa đến bên này, trên người bạc cũng không nhiều. Nếu là nhà ngươi nguyện ý, đem nhà ta những cái đó điền toàn cấp tùng song thổ nói, cấp 20 văn tiền. Này giá cả ở thời phụ xem ra, phi thường thấp. Lại không nghĩ rằng, Thái Đại Tẩu không chút do dự gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Trên mặt thậm chí tràn đầy vui mừng. Ở bọn họ này đó nông dân xem ra, thời gian một nhà ba người bất quá mới tam mẫu đất mà thôi, trong thôn mà nhiều, nhưng là không phì, cho nên ngay cả thời Khương Lý Chính đều cấp tính thượng đồng ruộng. Mà cấp này tam mẫu đất tùng mà, nàng năm cái nhi tử đi làm lời nói, ba ngày thời gian là có thể làm xong. Này 20 văn tiền, đối nàng tới nói, không tính thấp. Hai bên đều cảm thấy có lời, chuyện này liền trực tiếp gõ định rồi. Bất quá, chờ Thái Đại Tẩu đi rồi, thời phụ gấp gáp cảm lập tức liền nảy lên trong lòng. Thê tử hoa tiền đã đủ nhiều, nay thỉnh người hỗ trợ tiền, tổng không thể lại làm thê tử đào gấp gáp. Chính mình mấy ngày nay nhiều sao thượng mấy quyển, đến lúc đó cũng có thể nhiều đổi điểm chép sách tiền. Thời mẫu cũng đồng dạng cảm thấy trong nhà bạc không trải qua hoa, chờ chính mình nhanh lên đem này đó khăn thêu cấp thêu hảo, cầm đi đổi tiền, ít nhất cũng có thể đổi một ít bạc tới. Rốt cuộc, cái này váy dài, là nàng trộm giấu đi, thật vất vả lưu lại. Mặt khác tốt quần áo đã sớm ở lưu đày trên đường cầm đồ đổi thành kia phá vỡ 50 lượng ngân phiếu. Hiện tại này An huyện như vậy tiểu nhân địa phương, như vậy tốt váy dài đi cầm đồ, nhất định cầm đồ không dậy nổi ra tới. Còn không bằng như vậy tách ra, đem bên trong tầng này cắt thành khăn tay, lại thêu thượng hoa văn đi bán, chỉ bằng này nguyên liệu, cũng có thể bán không ít tiền. Mà bên ngoài tầng này, đem những cái đó hủy đi tới tuyến không đi còn nó, thoáng sửa chữa, lại bên trong thêm một tầng vải bông làm sớn, là có thể cấp nữ nhi làm một kiện bên ngoài thoạt nhìn rất là không tồi váy. Nữ nhi hiện giờ đều 13 tuổi, nếu là lại quá mấy năm, tương xem nhân ra, dù sao cũng phải có một thân có thể xuyên đi ra ngoài quần áo mới được nha. Hai phu thê ăn được cơm, không hẹn mà cùng chép sách, thêu hoa thêu hoa. Dư lại thời Khương, Cơ Linh đi cầm chén đũa cấp giặt sạch, sau đó đi xem nàng dưỡng ở trong phòng khoai lang. Kia khoai lang hút đủ thủy phân, lộ ở bên ngoài kia một nửa, thật nhiều chỗ địa phương đã bắt đầu có màu xanh lục mầm đầu. Mà tẩm ở trong nước kia một nửa, lại mọc ra màu trắng căn cần tới. Thời Khương cầm này khoai lang, chạy đi tìm thời phụ chính một lòng một dạ tưởng nhiều sao mấy quyển thư. Nghe nữ nhi nói muốn đem này thổ ngật đắp một lần nữa loại đến sân mặt sau miếng đất kia thử xem, nghĩ bọn họ không có thời gian bồi nữ nhi, một người khẳng định rất nhàm chán, liền trực tiếp gật đầu đồng ý xuống dưới. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò, kia thổ ngật đắp loại đến trong đất, sẽ thế nào? Làm nữ nhi trước thí nghiệm, làm tốt ký lục, nếu là hành đến thông tốt nhất, kia chính mình trong phòng thổ ngật đắp liền có tốt nhất nơi đi. Nếu là không thể thực hiện được, kia ít nhất có nữ nhi này sai lầm thí nghiệm ở phía trước, có thể cho chính mình thiếu đi một cái đường vòng. Thấy thời phụ đáp ứng xuống dưới, thời Khương tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền sợ thời phụ không đáp ứng, không có cha mẹ duy trì, đến lúc đó nàng liền tính tưởng đem này khoai lang trồng ra, đều khó khăn thực. Đến lúc đó không có chính đại quang minh lý do lấy ra trăm nạp túi đồ vật tới, rốt cuộc nàng trăm nạp túi còn có như vậy thật tốt đồ vật chờ nàng sủng hạnh đâu. Thời Khương vô cùng cao hứng cầm khoai lang đi hậu viện, thời mẫu trong tay tuyến thu châm, sau đó trắng thời phụ liếc mắt một cái. Ngươi liền quán nàng đi. Thời phụ lại là than một tiếng, đối thời mẫu nói, hài tử nàng từ kinh thành ngàn dặm xa xôi đi theo chúng ta đến bên này, thân mình lại không tốt, nơi này liền cái nói chuyện tiểu tỷ muội cùng nha hoàn đều không có, dù sao cũng phải làm nàng thuận tâm ý mới là, lại không phải cái gì đại sự, bằng không buồn ra bệnh tới, vẫn là ngươi ta lo lắng. Nghe được thời phụ nói, thời mẫu nhấp nhấp miệng, biết thời phụ lời nói có đạo lý, không có nói cái gì nữa. Đậu liêu ở ngày thứ ba liền bắt đầu sở trường vàng sấm sắc khuẩn, thời Khương lấy ra đi phơi khô trở thành tương anh. Sau đó lại đem này đó tương anh để vào lưu chung, thêm muối cùng sinh khương trở vật, hơn nữa phiên quấy đều sau, ngày hôm sau lại tiến hành phiên lưu, lúc sau đó là khoảng cách một ngày quấy một lần. Vẫn luôn chờ những cái đó muối toàn bộ hóa khai, lưu bên trong lại để vào tương phôi, lưu khẩu lưu nhất định không gian đắp lên cái, lại dùng đất đỏ tương phong bế lưu khẩu, không cho thông khí cùng nước mưa ăn mòn là được. Đêm này đó chuẩn bị cho tốt thịnh phóng đậu nành tương lưu dọn đến dưới ánh mặt trời phơi, vẫn luôn phơi không sai biệt lắm một tháng rưỡi thời gian, không sai biệt lắm liền hoàn thành. Tại đây một tháng rưỡi thời gian, trừ bỏ cha mẹ nghĩ cách kiếm tiền, nàng cũng phải nghĩ biện pháp trước tránh một bút bạc lại nói. Cho nên, nàng đem trong nhà bột mì dùng nước sôi cùng thành bột nhào bằng nước nóng, lại thêm một chút nước lạnh lặp lại chát đều sau tỉnh phát một lát dự phòng. Lại ở trong nồi đảo chút ru, đem một ít đậu giá, nấm, phao phát mộc nhĩ. Còn có ngải cán phiên xào một chút, lại điều một ít muối cùng bột ngọt, còn có dầu mẹ đi xuống, quấy đều ra nồi dự phòng. Sau đó lại đem tỉnh tốt cục bột xoa thành một tiểu khối tề, ấn bẹp sau mặt ngoài xoát một tầng dầu mẹ, giải một tầng bạc diện sau, phân biệt đem hai khối mặt bánh đối với điệp khởi, lại cán thành bát bánh, ở trong nồi xoát một tầng du, đem mặt bánh để vào sau lạc đến hai mặt thủ, liền có thể ra nồi, xé mở sau liền thành hai chương bánh xuân, bán thời điểm. Đem những cái đó xào tốt rau dưa bỏ vào bánh cuốn lên tới liền thành. Kỳ thật, như vậy ra mặt tốt nhất là dùng bình cái loại này nồi sắt lạc tốt nhất, bị nóng đều đồng thời, từng trương tròn tròn ra mặt lại săn bằng. Bất quá, trước dùng trong nhà nồi sắt làm điểm ra tới, cấp cha mẹ bọn họ thì ăn, ăn ngon nói, liền cầm đi bán. Chờ tránh đến tiền, lại đi đính làm loại này bình đế nồi sắt. Loại này rau dưa bánh xuân, một chiếc bánh tử phí tổn phỏng trừng đều phải không được một văn tiền. Rau dưa này đó đều có thể ở nhà chính mình loại, liền loại này rau dưa bánh bán 3 văn tiền một trương, thêm cái trứng gà liền bán 5 văn tiền một trương. H.T.T.S. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 491 chết ở lưu đầy trên đường phá hôi. 9. Liền tính chính mình ra rau dưa không đủ dùng, hỏi người trong thôn mua cũng tiện nghi thực, mấy văn tiền là có thể mua một đại sọt. Một cái khác sinh trứng gà 1 văn tiền, thêm trứng gà tương đương là thêm 2 văn tiền. Phí tổn tại đây, nguyện ý người thêm, không muốn người hoàn toàn có thể không thêm. Thậm chí còn có thể làm người đem trứng gà chính mình lấy tới thêm đi vào, bọn họ hỗ trợ gia công, cũng là hoàn toàn có thể. Nói như vậy, tương đương một cái bánh, lợi nhuận là một nửa khai. Đối với bọn họ vừa đến bên này, một ngày xuống dưới chỉ cần có thể nhiều bán chút bánh bột ngô đi ra ngoài, một ngày tránh mấy trăm văn khẳng định là không thành vấn đề. Một tháng xuống dưới, vậy không ít bạc. Lại nhiều nói, chỉ sợ cũng sẽ dẫn người đỏ mắt. Nhà bọn họ trời xa đất lạ, sợ là sẽ rước lấy tai họa. Không bằng như vậy tránh chút vất vả tiền, nhân gia tưởng tượng đến dậy sớm sờ soạng tránh này đó tiền, tự nhiên liền sẽ không như vậy đỏ mắt. Chờ cùng bên kia huyện lệnh thê đệ kéo lên chút quan hệ, nhà bọn họ liền có thể xả ra hổ dựng đại kỳ. Khi đó, lại nhiều lộng điểm đồ vật ra tới, cũng không sợ những cái đó du côn. Kỳ thật, nàng chăm nạp túi làm lạp xưởng máy móc còn ở đâu. Chỉ là, lúc trước thế giới kia, nàng cùng kia mấy cái tiện nghi mấy đứa con trai phân ra, chính mình một người ở nhà, muốn làm sao liền làm gì. Hiện tại cùng thời phụ thời mẫu cùng nhau, liền chịu ước thúc thực. Rất nhiều đồ vật, không thể nói lấy ra tới liền lấy ra tới dùng. Tỷ như này làm tỏi thịt đậu nành tương, nếu là nàng một người nói, hoàn toàn có thể trước dùng chăm nạp túi trước dùng lại nói. Vào lúc ban đêm thời phụ thời mẫu liền ăn tới rồi thời Khương làm bánh xuân, thời phụ liên tiếp ăn ba cái, còn chưa đã thèm. Không nghĩ tới, Khương Nhi làm thức ăn cư nhiên như vậy ăn ngon. Thời mẫu cũng ăn hai cái, ăn xong hơi hơi đánh một cái no cách, có chút mặt đỏ che lại miệng mình. Sắc thật ăn ngon. Thời Khương thấy cha mẹ đều cho khẳng định nói, liền đem chính mình sở tính toán nói ra. Nghe được thời Khương nói, như vậy bánh bột nô, một cái chỉ cần tam văn tiền, kia màn thầu cũng muốn hai văn tiền một cái đâu. Nữ nhi này bánh bột nô, bên trong như vậy nhiều đồ ăn bao, hương vị lại ăn ngon, tam văn tiền tuyệt đối so với hoa hai văn tiền ăn một cái khô cằn màn thầu muốn cảm thấy có lời rất nhiều. Liền thời mẫu như vậy xuất thân phú quý nhà, lại lấy thuộc nữ tiêu chuẩn tới giáo dưỡng đại, đều có thể ăn hai cái đem chính mình ăn căng, này chứng minh này bánh tuyệt đối là ăn ngon. Như vậy, ta đem hiện tại sao chép này mấy quyển cầm đi hiệu sách đổi chút bạc, đến lúc đó chúng ta lại đi nhiều mua chút bột mì cùng rau dưa tới, trước làm tốt, cùng nhau đưa tới trong huyện. Đến lúc đó, đem ra mặt đặt ở bếp lò thượng hơi chút hâm nóng, là có thể đem này đó rau dưa bao lên là có thể ăn, phương tiện lại không phiền thoái. Nghe được thời phụ như vậy nói, thời Khương liên tục gật đầu. Hành, người đi trong huyện khi, cũng mang lên ta. Đem này đó khăn cũng cùng nhau bán, có thể nhiều một chút bạc là một chút. Thời mẫu đem mấy ngày nay thêu khăn lấy ra tới, đối thời phụ nói. Vất vả phu nhân. Thời phụ thấy kia một chồng khăn thượng sở thêu rườm rà tinh mỹ đồ án, nơi nào không biết thời mẫu đây là tưởng thế chính mình chia sẻ thôi. Như vậy rườm rà tinh mỹ đồ án, đến tốn nhiều đôi mắt. Lúc trước đừng nói ở kinh thành thời điểm, đó là thời mẫu ở làm cô nương ra thời điểm, cũng không có như vậy đã làm. Rốt cuộc, tuy nói nàng xuất thân thương nhân nhà, nhưng trong nhà cũng có nha hoàn vũ giả. Nếu không phải cho chính mình phu quân làm bên người quần áo, mặt khác theo sống căn bản không cần nàng tự mình động thủ. Chờ gả đến lúc đó ra sau, thành quan gia thái thái sau, càng là động thủ thiếu rất nhiều. Hiện giờ không có nha hoàn vũ giả, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng như vậy làm theo sống, đôi mắt tổn thương rất lớn. Thời phụ nguyên bản đối chính mình đi bày quán bán bánh bột nô sự, trong lòng cuối cùng một chút khúc mắc cũng tận trừ bỏ. Tổng không thể vì hắn điểm này điểm lòng tự trọng, làm hại nhà mình phu nhân vì trợ cấp gia dụng, đem nàng đôi mắt cấp chỉnh mù đi. Nói làm liền làm, ngày hôm sau thời phụ cùng thời mẫu liền đi tìm Thái Đại Thúc, ngồi hắn xe bỏ đi trong huyện. Đầu tiên là thời phụ đem sọt bao thư tịch đưa đến hiệu sách, 300.000 các một quyển, phân biệt là 50 văn, 80 văn cùng 100 văn. Thời phụ tới tay 230 văn, khấu đi sở hoa 60 hành văn mặt tiền, tương đương là không sai biệt lắm 3 ngày nhiều thời giờ, tránh 170 văn. Thời phụ cảm thán một câu, bạc không hảo tránh nha. Rốt cuộc mấy ngày nay vì viết này đó thư tịch, suốt ngày cũng chưa cái nghỉ tạm thời gian, nhưng như vậy tránh như vậy điểm đồng tiền, quá không dễ dàng. Mà thời mẫu cùng thời phụ tách ra sau, liền đi quần áo cửa hàng, đầu tiên là dò hỏi kia vải dệt rất là bình thường khăn một khối là bao nhiêu tiền. Biết được cái loại này vải bông làm tố khăn là 2 văn tiền một khối, nếu là thêu hoa nói, xem thêu công như thế nào, tốt lời nói, có thể bán thượng 7-8 văn, giống nhau cũng liền 5 văn tiền thôi. Mà tượng tơ lụa làm khăn, một khối phải 15-6 văn, nếu là lại thêu thượng hoa văn nói, kia 2-30 văn là ít nhất. Thời mẫu nhìn kỹ xem kia tơ lụa làm khăn, vải dệt căn bản vô pháp cùng nàng trong tay này đó so, trong lòng liền có so đo. Kia quần áo cửa hàng lão bản nương cũng không chê thời mẫu hỏi cẩn thận, cười tủm tỉm cẩn thận giải thích. Làm buôn bán, quan trọng nhất đó là dĩ hòa vi quý. Liên tính không mua, nàng nhiều nhất cũng bất quá là tốn nhiều ngực lưỡi thôi. Nếu là mua, bên kia là nàng khách nhân, khách khí càng là nàng nên làm sự. Đến là thời mẫu, thấy lão bản nương như vậy nhiệt tình, trên mặt hơi hơi có chút nóng lên. Cắn cắn môi dưới, đem chính mình rổ thượng cái bố sốc mở ra, lộ ra bên trong nàng thều khăn gấm. Không biết lão bản nhưng thu khăn. Này khăn vải dệt là kinh thành mấy năm nay nhất lưu hành, sờ lên bóng loáng vô cùng, này khăn thượng hoa văn, cũng là kinh thành nhất lưu hành. thời mẫu đỏ mặt, đối với quần áo cửa hàng lão bản nương nói. Thật xinh đẹp khăn, con này hoa văn là trong kinh thành truyền đến. Này theo kỹ sợ không phải hàng theo Tô Châu đi. Lão bản nương biết này làm khăn lụa cẩm hẳn là giá cả không thấp, bất quá, nàng càng để ý này khăn thượng sở theo đồ án cùng thời mẫu sở theo theo công. Này trong huyện cũng có không ít nữ tử ở nàng bên này lấy vải dệt cho nàng làm theo phẩm, nhưng đại đa số đều là rất bình thường. Càng miễn bàn cái gọi là theo công, cơ bản đều là mọi nhà đều sẽ châm pháp, nhập không được phú quý nhân ra mắt. Không biết nương tử như thế nào xưng hô, nhưng có ý tưởng nhập ta trong tiệm đương một người tú nương. Lão bản nương đem kia trong rổ khăn từng trương lấy ra tới nhìn kỹ qua đi, tức khắc nổi lên mời chào chi tâm. Như vậy tú nương ở chính mình trong tiệm, nếu là không ngừng là ở khăn thượng như vậy theo đồ án, mà là đổi thành trên quần áo theo nói, kia nàng trong tiệm này đó tố sắc quần áo giá cả định có thể phiên mấy phen. Xin lỗi, trong nhà còn cần ta lo liệu, vô pháp chuyên tâm làm theo sống. Nếu là thích hợp, ta nhưng ở trống không thời gian tiếp chút theo sống. Thời mẫu cũng không một ngụm cự tuyệt, rốt cuộc trong nhà này thức ăn sinh ý cũng không biết có thể hay không hành đến thông. Tuy rằng nàng cùng trượng phu đều cảm thấy ăn ngon, nhưng bọn họ rốt cuộc cùng bên này người khẩu vị có chút khác biệt. Nếu là thức ăn sinh ý không được, ít nhất nàng còn có thể tại này quần áo cửa hàng tiếp điểm theo sống làm, không đến mức trong nhà đến lúc đó thu không đủ chi. H-t-t-t-s. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 492 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 1-10. Lão bản nương thấy thời mẫu như vậy nói, trong lòng không khỏi đáng tiếc một chút, thật không có nhiều sinh khí. Rốt cuộc, thời mẫu cũng không hoàn toàn cự tuyệt. Cho nên, nàng cẩn thận xem xét những cái đó khăn, đếm đếm, tổng cộng 24 khối khăn, mỗi 4 khối khăn vì một tổ, liệt như này một tổ, mỗi khối khăn thượng theo mai lan trúc cúc tứ quân tử. Mặt khác một tổ mỗi khối khăn liền theo đại biểu xuân hạ thu đông cảnh sắc, làm người nhìn, mỗi khối khăn đều liên tiếp. Lão bản nương thấy như vậy bộ dáng, trong lòng liền có so đo. Nương tử này khăn vải dệt sắc thật hảo, bất quá chúng ta bên này huyện thành thật sự quá tiểu, có thể mua nổi này đó khăn nhân ra, sợ là rất ít. Bất quá, nương tử theo công cùng hoa văn thật sự lợi hại cùng xuất sắc. Cho nên, này đó khăn, mỗi chương ta cho ngươi 30 văn. Nói ở phía trước, ta là khai cửa hàng làm buôn bán, thu khăn tiền cùng bán đi tiền khẳng định có xuất nhập. Nếu là ta một phân tiền không kiếm, kia này cửa hàng ta cũng liền không cần thiết khai đi xuống, nương tử nói, ta nói nhưng đối. Thời mẫu tự nhiên biết, giống nàng như vậy khăn, đó là 5-60 văn một khối đều có thể bán, nếu là ở kinh thành bán chỉ sợ là càng cao cũng nói không chừng. Nhưng tựa như lão bản nương nói như vậy, nàng là làm buôn bán, tổng không thể nàng bán 5-60 văn, cho nàng cũng là như vậy giá. Tuy nói 30 văn một khối giá cả sắc thật thiếu, nhưng ở bên này một chỗ tiểu huyện thành, này giá không xem như rất thấp. Nàng nghĩ nghĩ, trên mặt treo mỉm cười, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Đa tạ lão bản theo thực tướng cáo. Ngươi tính toán, tổng cộng bao nhiêu tiền đi? Lão bản nương nghe thời mẫu như vậy nói, lập tức đem bản tính trên dưới vùng, bạch bạch bạch tính toán, cầm 720 văn đồng tiền ra tới phóng tới thời mẫu trong rổ. Nương tử nhìn xem, này tiền số lượng nhưng đối, nếu là lần sau có theo ra cái gì tốt theo phẩm, có thể trực tiếp tới tìm ta, ta nhà chồng họ Phạm, ngươi kêu ta Phạm nương tử đó là. Đa tạ Phạm lão bản, nếu là có cơ hội, chắc chắn tìm ngài. Thời mẫu đếm đếm tiền, xác định không sai sau. Tươi cười càng chân thành tha thiết một ít, cười cáo tử. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến thời phụ đứng ở quần áo cửa hàng ngoài cửa chờ, mà hắn sau lưng soạn, đã chứa đầy bột mì còn có một ít rau dừa củ quả. Thời mẫu nhìn đến thời phụ, liền cảm thán một câu. Phía trước chúng ta ở kinh thành, nha hoàn tiền tiêu vặt đều không ngừng điểm này bạc. Hiện tại theo đôi mắt đều mau mù, một hai đều không đến. Yên tâm đi, chờ bán bánh sạp làm lên, chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Thời phụ an ủi nói. Về đến nhà sau, một nhà ba người trước đem xứng đồ ăn cấp xào hảo phóng một bên, sau đó bắt đầu lạc bánh xuân. Vẫn luôn lạc 100 nhiều chương, mới dừng tay. Nhìn mấy thứ này, thời Khương Tổng cảm thấy còn thiếu một ít đồ vật. Nghĩ nghĩ, đối thời phụ nói, cha, thôn bên cạnh không phải có một khối rừng trúc sao. Ngươi đi chém cái mười mấy căn cây trúc trở về, sau đó ở trúc tiết chỗ cước hai, biến thành ống trúc bộ dáng, phao trong nước cả đêm, đem bên trong hương vị xóa. A, cây trúc. Làm ống trúc làm cái gì? Thời phụ có chút không rõ, ngày mai làm bánh bột ngô mấy thứ này không đều đã chuẩn bị tốt sao? Cha, ngươi xem, này bánh bột ngô ăn một cái nói sắc thật hương vị hảo, nhưng nếu là ăn nhiều, tổng muốn uống điểm đồ vật, bằng không đơn ăn bánh bột ngô, trong miệng khẳng định làm thực. Chúng ta không bằng lại làm một nồi thuốc nước uống nguội, đến lúc đó có nguyên nhân mua, có thể đánh một ống trúc uống. Thời phụ lại có chút cau mày, tả hữu nhìn nhìn trong nhà đồ vật, nơi nào có thể làm tốt uống thuốc nước uống nguội đồ vật nha. Nương, ngươi đi thôn trưởng trong nhà, hỏi một chút xem có hay không sữa bò bán, nếu là không có sữa bò nói, sữa dê cũng là có thể, mua một thùng lại đây, đến lúc đó ta làm một đạo thuốc nước uống nguội, các ngươi uống uống xem, nếu là không hảo uống, ngày mai liền không lấy là được. Thời Khương nghĩ kỹ rồi, chính mình chăm nạp túi, hồng trà bao một đống lớn đâu. Vừa lúc có thể làm một nồi trà sữa, lại dùng cây sắn phấn làm chút chân châu ra tới, này ngoạn ý tuyệt đối không ai không cự tuyệt. Hành, ta đi chém cây trúc, làm ngươi nương đi mua sữa dê. Nghe được nữ nhi như vậy nói, thời phụ nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao này bánh bột ngô đều đã dựa vào nữ nhi ý tưởng, làm ra tới bán, lại nhiều một thứ, cũng kém không đến nào đi. Bên này thôn bên cạnh sở trường rừng trúc căn bản không ai đi đảo mang tới ăn, bởi vì sẽ không làm, có người liền như vậy nấu tới ăn qua, chỉ cảm thấy chua xót liền cùng kêu tuổi gỗ không sai biệt lắm hương vị. Bởi vậy, này phiến rừng trúc càng dài càng nhiều, hình thành thật lớn một mảnh. Thời phụ đi chém này đó cây trúc, trong thôn người thấy, cho rằng hắn là chuẩn bị chính mình phiến sọt tre, trong nhà làm một ít sọt gì đó, không có để ở trong lòng. Thời mẫu cũng hoa 10 văn tiền, từ thôn trưởng ra mua một đại thùng sữa bò trở về. Bên này tới gần biên quan, thảo nguyên thượng nhất không thiếu chính là ngưu. Cho nên, bên này sở hữu trong thôn, hơi chút giàu có điểm nhân ra, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều dưỡng một đầu bò sữa ở nhà. Chỉ là, này sữa bò tanh mùi tanh quá nặng, trừ bò không nãi nhân ra, uy mới vừa sinh hạ tới hải tử uống uống, những người khác căn bản là không thích uống cái này sữa bò. Thôn trưởng ra cũng là phía trước nhà mình con dâu sinh hải tử sau không sữa, mới riêng đi mua một đầu bò sữa trở về, cấp nhà mình bảo bối tôn tử uống. Hiện tại tôn tử đều 3 tuổi nhiều, đã sớm không muốn uống cái này sữa bò. Nguyên bản không ôm hy vọng, cho rằng khả năng chỉ có sữa dê thời Khương, nhìn đến thời mẫu sách trở về mới mẻ sữa bò, tức khắc nở nụ cười. Nàng làm thời mẫu đem hai chỉ bếp lò đều cấp thiêu lên, bên trong cái kia trong nồi trước nấu sữa bò sát trùng. Sau đó bên ngoài cái này trong nồi, trước để vào đường đỏ hỏa táng sau ngã vào cây săn phấn, quấy thành một đoàn sau, lấy ra tới phóng một bên dự phòng. Sau đó lại để vào đường trắng ngao ra cả rẹ mẻo sắp tới, liền đem bên trong kia trong nồi hơi hơi nấu khai sữa bò múc tiến này nước màu trùng, trước quấy đều sau, lại ném mấy cái hồng trà bao đi vào, nấu 4-5 phút bộ dáng, liền toàn bộ múc ra tới. Sau đó đem kia một đoàn cây sắn phấn xoa thành một tiểu viên, bỏ vào trong nước nấu, vẫn luôn nấu thấu, vớt ra đặt ở trong chén, lại đem trà sữa đảo đi vào. Thời Khương đem này hai chén trân châu trà sữa đặt ở cha mẹ trước mặt, vẻ mặt chờ đợi hỏi. Cha, nương, các ngươi nếm thử, này hương vị thế nào? Vì làm nãi vị đủ, nàng chính là một chút thủy cũng chưa phóng. Thời phụ cùng thời mẫu, từ vừa rồi kia mùi sữa vẫn luôn xông vào mũi khi, liền âm thầm nuốt nước miếng. Ở kinh thành khi, bọn họ cũng không phải không uống qua sữa bò, nhưng kia hương vị quái quái, tanh mùi tanh thật sự quá nặng, căn bản ăn không quen. Không nghĩ tới, trải qua nữ nhi tay, này hương vị cư nhiên biến thành thơm ngọt, một chút tanh mùi tanh đều không có. Hai phu thê cầm lấy nữ nhi đặt ở bọn họ trước mặt chân châu trà sữa, thổi thổi, sau đó uống thượng một ngụm, tức khắc đôi mắt một chút sáng lên. Hảo uống, cư nhiên một chút tanh mùi tanh đều không có, Khương Nhi, ngươi đây là như thế nào làm được? Đúng vậy, rõ ràng vừa rồi ta từ thôn trưởng ra sách theo này thùng sữa bò ra tới khi, hương vị còn tanh thực. Thời phụ cùng thời mẫu chăm miệng một lời hỏi. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 493 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 111. Nghe được cha mẹ hỏi chuyện, thời Khương nhấp miệng cười cười, không có trả lời, thời phụ thời mẫu cũng không để ý. Thời Khương cũng chính mình đổ một chén trà sữa, uống tiến trong miệng, cùng nàng phía trước uống qua, không gì khác nhau, thơm ngọt ngon miệng. Thời phụ một hơi uống xong, chén đế kia mấy viên trân châu cũng đảo vào trong miệng ngay. Này gì đồ vật thật đúng là kính đạo. Nói xong, một bên ngay kia trân châu. Một bên đem vừa rồi bổ tới cây trúc tất cả đều một tiết cưa khai. Cưa khai sau, trước đặt ở trong bồn rửa sạch, đem ống trúc kia một tầng màu trắng màng cấp xe xuống. Còn đem cưa quáng đê vỡ địa phương, trà sang trưởng, miễn cho dùng miệng uống khi, đem miệng cấp chắt phá. Thời Khương lại là ở thời phụ đánh xuống tới những cái đó cây trúc trúc điều nhìn qua đi, đáng tiếc, này đó cảnh trúc quá tế, nếu là chỉ uống trà sữa còn miễn cưỡng có thể, nhưng ống trúc chân châu liền không có biện pháp hút lên đây. Nhìn dáng vẻ vẫn là đến tìm cái loại này hơi chút thô một chút, cùng nàng ngón út không sai biệt lắm đại trúc tiết làm ống hút mới được. Chờ tới rồi mùa hè thời điểm, còn có thể làm quả trà. Thời Khương như vậy cùng thời phụ nói, thời phụ gật đầu đáp ứng, chống không thời điểm liền đi hỏi một chút người khác, xem có hay không ngón út như vậy thô cây trúc. Thời mẫu lại là nghĩ nghĩ sau, chần chờ một chút hỏi, cái loại này cỏ lau được chưa? bên này có hảo chút bãi bùn giống nhau địa phương, vô pháp loại đồ vật, bên cạnh liền dài quá thật nhiều loại này cỏ lau. Nàng cũng là nghe Thái Đại Tẩu nói lên quá, nói trống không thời điểm, có thể đi chém điểm cỏ lau trở về, biên thành cỏ lau chiếu, có thể lót ở đáy giường hạ. Thái Đại Tẩu lấy quá một đoạn cỏ lau cho nàng xem qua, còn nói bên này rất nhiều địa phương đều có này ngoạn ý. Vừa rồi nàng nghe nữ nhi hình dung, phản ứng đầu tiên chính là cái này cỏ lau. Thời Khương nghe được Thời Mâu nói, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Nương, đương nhiên có thể. Chúng ta hiện tại liền đi chém một ít trở về đi, cùng này đó ống trúc cùng nhau phao, ngày mai có thể dùng. Được rồi, các ngươi nương hai đều thành thật đại ở nhà đi, ta đi chém. Thời Phụ vội vàng ngăn đón này kích động hai mẹ con, loại này chém chém dọn dọn sự, nào yêu cầu nữ nhân tới làm. Sáng sớm hôm sau, Thời Phụ liền mang theo một thùng nấu tốt trà sữa cùng một bình chân trâu, lại mang theo nồi sắt bếp lò cùng xứng đồ ăn bánh xuân, ngồi Thái Đại thúc xe bỏ đi hướng trong huyện. Đối với hôm nay sinh ý, Thời Khương là một chút đều không lo lắng, xoay người lại đi hậu viện trong đất hầu hạ nàng khoai lang đi. Đến là Thời Mẫu, đứng ngồi không yên, so với lúc trước đi theo Thời Phụ đi kinh thành tiền nhiệm khi còn thấp thỏm. Mãi cho đến mau giữa trưa thời khắc, Thời Mẫu mới vừa làm xong cơm trưa, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Thời Mẫu lập tức chạy ra đi, chỉ thấy Thời Phụ vẻ mặt không khí vui mừng, quản gia hỏa cái dọn hạ xe bò sau, Thái Đại thúc liền khua xe bò đi rồi. Thời Mẫu vẫn luôn chờ đến lúc đó phụ đem đồ vật tất cả đều lấy về đến trong viện, đóng lại sau đại môn, mới dò hỏi. Sinh ý thế nào? Mấy thứ này có hay không người muốn ăn? Thời Phụ đắc ý rảo rạt đem nắp nồi một hiên, ý bảo Thời Mẫu xem thùng bên trong, bánh xuân cùng xứng đồ ăn một chút không dư thừa, trà sữa cũng là giống nhau. Ngươi không biết, ngay từ đầu bọn họ không dám tiến lên đây ăn, vẫn là ta lớn mật thét to không thể ăn không cần tiền, bọn họ mới có người tới nếm thử một chút. Sau đó một truyền mười. Mười chuyến trăm, thật nhiều không phải trong thư viện người cũng tới mua bánh bột ngô cùng trà sữa ăn. Đặc biệt là trà sữa, mỗi người đều nói mùi sữa mười phần, chưa bao giờ uống qua như vậy thơm ngọt thuốc nước uống nguội. Bất quá trong chốc lát công phu, đồ vật liền bán cái tinh quang. Nếu không phải Thời Phụ lại đi mua tài liệu, cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại mới trở về. Đương nhiên, dùng xe bỏ tốc độ chậm cũng là có quan hệ. Một nhà ba người ăn cơm trước, nhanh chóng cơm nước xong sau. Thời Phụ lúc này mới đem phóng tiền hầu bao cấp lấy ra tới, đem bên trong đồng tiền cấp đổ ra tới. Cẩn thận đếm đếm, tổng cộng có 930 văn. Khấu đi phí tổn 200 văn không đến, tương đương là như vậy một cái buổi sáng thời gian, ước chừng kiếm lời hơn 700 văn. Nếu là một tháng xuống dưới, vậy không sai biệt lắm có hơn 20 lượng bạc thuần thu vào. Ở kinh thành khả năng này một tháng 20 mấy lượng bạc thu vào, không coi là cái gì. Nhưng ở bên này, có này hơn 22 thu vào. Kia chứng minh bọn họ người một nhà có thể quá thực hảo. Thậm chí nếu không bao lâu, là có thể cấp nữ nhi thê tử mua cái nha hoàn vũ giả, không bao giờ dùng các nàng như vậy vất vả chính mình nấu cơm giặt đồ. Rốt cuộc, bên này người thường ra một năm thu vào cũng liền mấy lượng bạc mà thôi. Yên tâm đi, cha, chờ những cái đó tương hảo, sinh ý còn sẽ càng tốt. Nghe Thời Phụ tính toán, Thời Khương cười tủm tỉm đối với hắn nói. Bởi vì có bánh xuân cùng trà sữa thành công, Thời Phụ cùng Thời Mẫu đối nữ nhi theo như lời tỏi nhuyễn đậu nành tương rất có tin tưởng. Bất quá, mặc dù không thành cũng không có việc gì, rốt cuộc hiện tại này hai dạng đồ vật, cũng đủ bọn họ một nhà ba người ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Một nhà ba người chính cười ngây ngô a đâu, liền nghe được cách vách ngô ra truyền đến một tiếng vang lớn, sau đó liền có bén nhọn chói tai nữ nhân tiếng khóc cắt qua sân trên không. Này ngô ra thật là không cái ngừng nghỉ, mới an tĩnh mấy ngày thời gian, như thế nào mấy ngày lại bắt đầu ầm ĩ đi lên. Thời Phụ nguyên bản trên mặt tươi cười hơi liễm, nhíu nhíu mày nói. Thời Mẫu nghe xong Thời Phụ nói, thở dài. Việc này, ta biết. Thái Đại Tẩu cùng ta để qua một miệng, nô thông phán chuẩn bị đem nhà hắn kia thứ nữ ngô nên xuân gả cho trong thôn đồ tể. Ngươi cũng không biết, kia đồ tể cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi, nghe nói đằng trước bà nương là bị đánh không, trong nhà còn có ba cái hài tử, lớn nhất số tuổi so với kia ngô nên xuân đều đại, nô thông phán đây là tưởng đem chính mình nữ nhi hướng tử lộ thượng bức nha. Nghe được Thời Mẫu lời này, Thời Phụ nhấp nhấp miệng, trên mặt cuối cùng vẻ tươi cười cũng không thấy. Đối với đã từng cùng Nô Thông Phán cùng triều làm quan, hắn thật là cảm thấy thẹn thực. Lại thế nào, kia nữ nhi tuy là con vợ lẽ, nhưng chung quy là Nô Thông Phán thân sinh cốt nhục nha. Hắn nhưng không tin, liền dựa Nô Thông Phán thế tử, chuyện này là có thể định ra tới. Hậu viện dơ bẩn, nếu là không có nam chủ nhân ngầm đồng ý, sao có thể làm được? Nhưng là, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nô ra kia mấy cái con vợ lẽ con cái, cũng liền kia Ngô Tử Hào mang theo thê tử kiên cường mình không rời nhà. Thời Phụ nhớ rõ, kia Ngô Nên Xuân cùng kia Ngô Tử Hào là cùng mẫu sở ra. nếu là Ngô Nên Xuân lúc ấy nguyện ý đi theo Ngô Tử Hào cùng nhau rời đi Ngô gia, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Cuối cùng, cũng bất quá là sợ hãi ở bên ngoài đi theo mình không rời nhà ca ca chịu khổ, cho nên tránh ở Ngô gia, cho rằng có thể an nhàn độ nhật. Lại không nghĩ, cuối cùng làm hại vẫn là nàng chính mình thôi. Về sau, nhà chúng ta thiếu theo chân bọn họ ra lui tới. Thời phụ trầm mặc nửa ngày, sau đó nghiêm túc đối thê tử cùng nữ nhi nói. Ở hắn xem ra, trừ bỏ kia mình không rời nhà Ngô Tử Hào hơi chút còn có điểm cốt khí, này Ngô gia trên dưới những người khác, chỉ sợ cũng chưa cái gì người tốt. Đặc biệt là ở lần đó ăn bế môn canh sau, hắn liền đối Ngô gia rất là có ý kiến. Rất sợ nữ nhi còn nhỏ, không hiểu nhân tâm tốt xấu, kia Ngô Nên Xuân nếu là tới cửa tới cầu, nữ nhi liền dễ dàng tin tưởng người khác nói, đến lúc đó bị lưỡi nhưng sao chỉnh. H.T.T.S. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 494 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 112. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc bút pháp thần kỳ các H.T.T.S. tra tìm mới nhất chương. Thật là ban ngày không thể nói người, buổi tối không thể nói quỷ. Bên này thời phụ tha thiết dặn dò nữ nhi, ngàn vạn cẩn thận, tới rồi ngày hôm sau, hắn cầm đồ vật ra cửa chờ thái đại thuốc xe bỏ lại đây đi trong huyện, đã bị Ngô gia thứ nữ Ngô Nên Xuân cấp của lấy. Khi đại nhân, còn thỉnh ngài cứu cứu Nên Xuân, chỉ cần không cho ta gả cho kia lưu đồ tể, Nên Xuân làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Nói xong, Ngô Nên Xuân liền đối với thời phụ quỳ xuống tới, tỉnh dập đầu. Thời phụ vội vàng nghiêng người tránh ra, nhíu mày nói. Ngô gia nhị cô nương đây là làm gì? Ta sớm đã không phải cái gì đại nhân hai chữ vẫn là đường vội đề ra. Lại nói, ngươi hôn nhân chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta một cái người khác sao hảo thuyết cái gì? Nếu là ngươi không nghĩ gả cho kia lưu đồ tể, hoàn toàn có thể cùng cha mẹ ngươi nói mới là, cùng ta nói lại có ích lợi gì. Xin lỗi, ta còn có chuyện phải làm. Thời phụ nhìn đến thái đại thúc xe bò lại đây, vội vàng tiếp đón thái đại thúc cùng nhau hỗ trợ đem hắn ra hỏa cái cấp nâng thượng xe bò. Dọn xong, trực tiếp nhảy lên xe bò, làm thái đại thúc chạy nhanh đi, chậm sợ là không đuổi kịp những cái đó học sinh tiến học đường, sinh ý liền sẽ thiếu làm rất nhiều. Ngô Nên Xuân không nghĩ tới, chính mình cố ý xuyên tốt nhất một kiện váy áo, móc méo một cái yếu đuối mong manh tạo hình, muốn cho thời phụ rủ lòng thương, lại không nghĩ rằng mị nhãn bức cho người mù xem. Nhìn thời phụ ngồi thái đại thúc xe bò không thấy bóng dáng, xoay đầu, lại nhìn đến vẻ mặt hiểu rõ biểu tình nhìn nàng thời ra hai mẹ con. Ngô Nên Xuân cắn cắn môi dưới, tiểu bước tiến lên, đối với thời mẫu phúc phúc. Phu nhân, coi như ngài xin thương xót, đừng làm cho ta gả cho kia lưu đồ tể tốt không. Tiểu nữ tử nguyện ý giúp ngài cùng nhau chia sẻ, hầu hạ khi đại nhân. Thời mẫu còn không có tới kịp nói cái gì, thời Khương liền nhịn không được trực tiếp phiên cái đại bạch mắt. Thật lớn khẩu khí, ngươi lời này nói, là nghĩ đến cho ta cha làm tiểu. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình trông như thế nào, liền ngươi loại này mặt hàng, cũng có lá gan thì ra tiến trầm tịch. Còn có, ngươi làm ta nương cứu ngươi ra hố lửa, chính là dùng đoạt nàng nam nhân tới làm thù lao. Đây là báo ân vẫn là báo thù nha. Được rồi, cha ta sớm đã không phải cái gì đại nhân. Khả năng so với lưu đồ tể còn không bằng đâu. Rốt cuộc, đồng dạng là gả cho lão nhân, gả cho nhân gia lưu đồ tể còn có thể ăn đọc thuộc lòng thịt, gả cho cha ta, chính là gì cũng không có. Thời Khương không kiên nhẫn đối Ngô Nên Xuân rồi nói. Ngay từ đầu thời Khương lời nói, thời mẫu mặt vô biểu tình nghe, không có ngăn đón nữ nhi. Thẳng đến cuối cùng kia một câu nói thời phụ nói, thời mẫu lúc này mới nhẹ nhàng mà chụp nữ nhi cánh tay một chút, rồi nói. Nói như thế nào cha ngươi đâu? Hi hi. Ta sai rồi, ở nương trong mắt, cha cũng không phải là lão nhân. Nói xong, hai người ánh mắt đều không nhiều lắm cấp đứng ở ngoài cửa, sắc mặt một trận thanh một trận bạch Ngô Nên Xuân một cái. Thấy thời gia mẹ con muốn vào sân đóng cửa, Ngô Nên Xuân nhịn không được để cào thanh âm hô. Khi phu nhân, ngươi cũng chưa vì thời gia sinh hạ nhi tử, chẳng lẽ không cảm thấy thẹn với thời gia liệt tổ liệt tông sao? Còn có, thời Khương, ngươi tâm địa sao ác độc như vậy? Lưu đổ tể ra chính là có ba cái nhi tử. Hắn phía trước thê tử cũng là bị hắn đánh chết, ngươi như thế nào còn có thể làm ta gả cho hắn. Phía trước kia một câu, thời mẫu còn tưởng cười mà qua, rốt cuộc, chính mình có cho hay không thời gia sinh nhi tử, thời phụ đều không có nói cái gì, lại nơi nào luôn được đến người khác tới lắm mồm, nếu là vì nói như vậy sinh khí, sớm tại kinh thành khi, nàng liền khí sống không nổi nữa. Rốt cuộc, lúc ấy thời phụ, càng chịu những cái đó có thứ nữ phu nhân hoan nghênh, tưởng đem nhà mình thứ nữ gả cho thời phụ. Làm lương thiếp cũng là tốt. Nói như vậy, là có thể cùng Tần Vương phủ nhắc lên điểm quan hệ. Mà bởi vì thời phụ cự tuyệt, làm rất nhiều phu nhân ngầm đối thời mẫu lên án rất nhiều. Nói nàng ghen tị, dung không giới người. Đối với những lời này, thời mẫu căn bản là không thèm để ý, bởi vì có khi phụ ở, nàng căn bản không cần thiết đem này đó người khác lung tung lời nói nghe tiến trong lòng đi. Nhưng mặt sau câu nói kia vừa ra, thời mẫu sắc mặt bá một chút liền kéo xuống dưới. Hoắc một chút xoay người, bước nhanh tiến lên, trực tiếp bạch bạch hai hạ, tay năm tay mười chịu ở Ngô Nên Xuân kiểu nộn trên mặt. Đánh xong sau, thời mẫu hử lạnh một tiếng. Muốn ngươi gả cho Lưu Đồ Tể cũng không phải là nhà của chúng ta, là ngươi thân cha mẹ, nếu bàn về ác độc, như thế nào cũng không tới phiên nhà của chúng ta. Không nghĩ gả, liền chính mình nghĩ cách đi, dùng loại này đường ngang ngõ tắt, còn một bộ người khác thiếu ngươi bộ dáng. Ta nếu là ngươi, có điểm cốt khí hoặc là chính mình gia phủ không dựa vào Ngô gia, hoặc là liền tìm căn lương thắt cổ đi. Bằng ngươi như vậy mặt hàng, còn dám mơ ước ta trượng phu, mắng nữ nhi của ta. Lần sau nếu là làm ta lại nghe được ngươi nói như vậy, xem ta không xé ngươi này trường xú miệng, đến lúc đó ta xem liền Lưu Đồ Tể đều sẽ không nhìn ngươi liếc mắt một cái, phi. Thời mẫu nói xong, đối với tái nhợt mặt, lung lay sắp đổ Ngô Nên Xuân phun nước miếng. Nhìn chính mình vẫn luôn luyến tiếc xuyên y dì phục góc váy trô nước miếng, Ngô Nên Xuân khí cả người phát run, một tay che lại chính mình mặt, một tay chỉ vào thời mẫu. Ngươi làm sao dám đánh ta? Thời mẫu bang một chút mở ra Ngô Nên Xuân chỉ vào tay nàng, kéo trường mặt nói, đánh ngươi liền đánh ngươi. Ngươi lại đãi như thế nào? Yên tâm, ta không riêng gì muốn đánh ngươi, ta còn muốn hỏi một chút các ngươi Ngô gia, rốt cuộc là như thế nào học quy củ. Một cái cô nương gia, chẳng biết xấu hổ chạy đến nhà người khác chung, nói muốn cùng nhân gia cùng nhau hầu hạ người khác trượng phu. Nói xong, thời mẫu tiến lên, bắt lấy Ngô Nên Xuân cổ áo, liền kéo mang xả xả đến Ngô gia cửa, dùng sức tỉnh tỉnh tỉnh gõ Ngô gia đại môn. Bởi vì thời phụ dậy sớm, rạng sáng ra môn, hiện giờ vẫn là giờ dần. Nô gia người đang ngủ say đâu. Không nghĩ tới, đã bị một trận dồn dập tiếng đập cửa cấp đánh thức. Ai nha, sớm như vậy. Nô gia cái thứ hai nhi tử, cũng là con vợ lẽ Ngô Tử Kiệt thê tử Liêu Thị đánh áp, đem dầu hỏa đèn thắp sáng bưng đi ra dò hỏi. Mở cửa, làm Ngô Hồng Dương đi ra cho ta hỏi hỏi xem, hắn rốt cuộc là như thế nào dạy dỗ con cái. Nghe được rất là quen thuộc thanh âm mang theo như vậy ngữ khi nói, Liêu Thị ngáp đều cấp dừng lại. Vẻ mặt kinh ngạc chớp chớp mắt. Nửa ngày mới phản ứng lại đây, kia Ngô Hồng Dương tên là nàng cha chồng tên. Mà thanh âm này, nếu là nàng không đoán sai, là cách vách thời gia vị kia khi phu nhân. Bởi vì nàng này dừng lại đốn, thời mẫu gõ cửa thanh âm không ngừng, Ngô gia người từ trên xuống dưới đều sôi nổi một bụng hỏa khí lẩm bẩm đứng lên. Nhị tẩu, rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Ai như vậy sáng tinh mơ, ở nhà của chúng ta cửa la hét tầm ý. Ngô gia đại tiểu thư Ngô Nên Tuyết Tú khí ngáp một cái, sau đó mang theo rời giường khí. Vẻ mặt không cao hứng đối với Liêu Thị hỏi. Khu khu khu, Liêu Thị, sao lại thế này? Liêu Thị cảm thấy chính mình thật là thai bay vạ gió, này gõ cửa người lại không phải nàng, vì sao liền nhìn chằm chằm nàng tới hỏi nha? Nói đến cùng, trong nhà liền nàng cùng trượng phu là con vợ lẽ, tự nhiên có chuyện liền tìm nàng phiền thoái. Không đúng, nên xuân đâu? Nàng nhưng cũng là con vợ lẽ, theo đạo lý, ngoài cửa tiếng đập cửa như vậy vang, nàng hẳn là cái thứ nhất ra tới mở cửa mới đúng. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc bút pháp thần kỳ các đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 495 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 113. Liêu Thị trong lòng ý niệm chợt lóe mà qua, ở cha mẹ chồng sụ mặt dưới tình huống, vội vàng tiến lên, đem sân đại môn cấp mở ra. Sau đó tức giận nói, ai nha, như vậy sáng sớm, gọi hồn đâu. Giọng nói mới lạc, đã bị người một phen cấp đẩy mở ra, sau đó một cái bóng đen trực tiếp từ bên ngoài bị ném đến Ngô gia giữa sân. Ngô Nên Xuân Tử vừa rồi bị nhéo trụ cổ áo, mai cho đến hiện tại té lăn trên đất, cả người đều ở phát ngốc. Phát ngốc đồng thời, tâm lại hoảng thật sự. Rốt cuộc, buổi sáng đi tìm thời phụ sự, là nàng chính mình một người ý tưởng. Hôm qua nhìn đến thời phụ sáng tinh mơ đi trong huyện, xem bộ dáng là đi làm buôn bán, khi trở về, lại đầy mặt tươi cười bộ dáng, nhìn lên chính là kiếm được tiền bộ dáng. Ngô Nên Xuân liền động tâm tư, khi đó Diêu Khiêm tuy nói tuổi lớn một ít, nhưng cùng kia Lưu Đồ Tể so sánh với. Tóm lại là người đọc sách, khí chất thượng liền hoàn toàn hai dạng. Càng miễn bàn Lưu Đồ Tể trong nhà đều ba cái nhi tử, cưới nàng về nhà, liền tính nàng tái sinh đứa con trai ra tới, cũng chiếm không đến nhiều ít ưu thế. Mà thời gian liền không giống nhau, khi Diêu Khiêm tốn hắn kia thế tử, bất quá liền thời khương như vậy một cái ốm yếu nữ nhi, có thể hay không sống đến gả chồng, vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Nếu là nàng có thể gả đến lúc đó ra đi, bằng nàng hiện giờ tuổi trẻ mà mỹ, khi đó phu nhân như thế nào cùng nàng so sánh với. Đến lúc đó, tái sinh đứa con trai ra tới, thời gian còn không phải tùy nàng như thế nào đắn đo sao. Đến nỗi không có nhi tử, nữ nhi cũng ôm yếu khi phu nhân, nàng căn bản là không để vào mắt. Chỉ cần, nàng hảo hảo lung lạc trụ khi Diêu Khiêm là được. Không thể không nói, Ngô Nên Xuân tính toán là thực tốt. Đáng tiếc, thời gian trên dưới, không ai phối hợp. Càng đừng nói Ngô Nên Xuân căn bản không nghĩ tới, khi phu nhân cư nhiên giống như người đàn bà đánh đá giống nhau, nắm nàng đến Ngô gia tới thảo công đạo. Tưởng tượng đến chính mình tự mình tính toán, bị cha cùng mẹ cả biết, còn không biết nên như thế nào xử lý chính mình đâu. Ngô Nên Xuân không dám ngẩng đầu chiều bốn phía nhìn, thấp đầu, gắt gao nắm chính mình váy, cả người run bần bật. Khi phu nhân, đây là có chuyện gì? Ngô Hồng Dương, cũng chính là nguyên bản Ngô Thông Phán nhìn trên mặt đất té ngã trên đất Ngô Nên Xuân, trong lòng hiện lên một tia không tốt ý niệm, cưỡng chế trong lòng tức giận, xuôi mặt dò hỏi thời mẫu. A, không dám nhận xưng một tiếng phu nhân. Rốt cuộc, nhà ngươi này khuê nữ dã tâm cực đại, tưởng cùng ta cùng ngồi cùng ăn, cùng hầu hạ lao ra nhà ta. Chỉ là, ta thời gian hiện giờ gia đạo sa sút, nuôi không nổi này một chương miệng. Còn thỉnh Ngô đại nhân đem chính mình khuê nữ dạy dỗ hảo, đừng ra tới lung tung tìm cá nhân liền kêu cứu mạng, có vẻ Ngô đại nhân vợ chồng hai tâm địa có bao nhiêu ác độc giống nhau, ở bán nữ nhi đâu. Thời mâu mí mắt vừa nhấc, gục xuống một khuôn mặt, đối với Ngô Hồng Dương cùng hắn chính thê Ninh thị nói. Ngô Hồng Dương nghĩ tới rất nhiều khả năng, không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này sự, đầu chỉ cảm thấy ong một chút, lớn lên. Phải biết rằng, khi Diêu Khiêm cùng hắn hai người, khoa cử khi, liền ở một tranh cao thấp, chỉ là lúc trước khi Diêu Khiêm so với hắn vận khí tốt như vậy một chút, bị Tần Vương nhìn chúng đi làm ngũ phẩm trưởng sử, mà hắn chỉ làm lục phẩm thông phán. Cùng chiêu làm quan, mỗi lần nhìn thấy khi Diêu Khiêm khi, hắn đều cảm thấy chính mình thấp thượng một đầu. Hiện tại chính mình nữ nhi cư nhiên không biết liêm sỉ tự tiến trầm tịch. Cái này làm cho hắn về sau như thế nào ở khi Diêu Khiêm trước mặt, ngẩng mặt làm người. Hắn trong cổ họng phát ra hiển hách tiếng vang, ôm ngực, chỉ vào giữa sân Ngô Nên Xuân nổi giận mắng. Ngươi cái này nghiệt nữ. Nô Hồng Dương đang nghĩ ngợi tới ở trong sân tìm giống nhau có thể đánh đồ vật, trước đêm này nghiệt nữ đánh chết lại nói. Lại không ngờ, một hơi không xuyến đi lên, cả người trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Lần này, nô ra trên dưới tức khắc loạn thành một đoàn. Thời mẫu cũng khiếp sợ, nàng không nghĩ tới. Nô Hồng Dương cư nhiên như vậy dễ dàng đã bị khí hôn mê. Vội vàng đi theo Thời Khương trở về chính mình ra, sau đó hơi mang lo lắng nói. Không phải là này họ Ngô cảm thấy mặt mũi thượng mặt không đi, giả bộ bất tỉnh đi. Thời Khương nghẹn nghẹn, sau đó nghiêm túc nói. Hẳn là không phải, ta xem hắn là thật sự bị khí hôn mê. Bất quá, hắn hẳn là cảm thấy kia Ngô Nên Xuân ném Ngô ra thể diện, mới có thể bị khí vựng, cùng nhà chúng ta không quan hệ. Hơn nữa, xem hắn như vậy. Hẳn là thực mau liền sẽ tỉnh lại. Nghe được nữ nhi như vậy an ủi, Thời Mâu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nô Hồng Dương sắc thật tỉnh lại thực mau, nhưng tưởng tượng đến Ngô Nên Xuân làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự tới, hắn tâm liền ngạnh lợi hại. Đi! Đi tìm kia Lưu Đồ Tể, phía trước theo như lời xính lễ giảm phân nửa, chỉ có giống nhau, không mở tiệc tịch, sớm một chút đem người tiếp đi là được. Nam ở trên giường, thật vất vả hoãn quá khí tới Ngô Hồng Dương, nghiến răng nghiến lợi đối Ninh Thị nói. Ninh Thị nghe xong Ngô Hồng Dương nói, hơi hơi rũ mắt, gật đầu xưng là. Chỉ là, nàng còn chưa đi đến cửa phòng đã bị một bóng người đỉnh một chút cấp đẩy mở ra. Lao ra, lao ra, cầu ngài tha Nên Xuân đi. Nàng biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, cầu ngài đừng đem nàng gả cho kia Lưu Đồ Tể. Kia Lưu Đồ Tể đã có ba cái nhi tử, nàng gả qua đi, liền cho người ta làm tiểu mẹ kế, làm nàng về sau làm sao bây giờ nha. Ngô Hồng Dương thiếp thất Triệu Thị. Té ngã lộn nhào bò đến Ngô Hồng Dương mép giường, cầm khăn, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể nói. Như vậy nữ nhi, con muốn nàng làm cái gì? Ta nói cho các ngươi, chạy nhanh đem người cho ta gả đi ra ngoài, về sau làm nàng có khác sự tới cửa tới bị ghét. Gả sau khi rời khỏi đây, ta coi như không sinh quá như vậy cái không biết xấu hổ nữ nhi. Ngô Hồng Dương một tay đem ghé vào chính mình mép giường Triệu Thị đẩy ra, sau đó đối với đứng ở một bên không rên một tiếng thấp đầu Ninh Thị quát. Ninh Thị trong mắt hơi hơi chuyển động một chút, nhìn thoáng qua Triệu Thị, liền thu hồi ánh mắt, đối với Ngô Hồng Dương phúc phúc, đi ra ngoài. Lúc trước ở Kinh Thành khi, Liễu Thị nhưng không thiếu bởi vì một nhi một nữ ở nàng trước mặt một ngạt. Hiện tại Liễu Thị một cái nhi tử mang theo lão bà mình không rời nhà, mặt khác cái này nữ nhi, cũng bị lao ra trở thành phế tử. Cho nên, Liễu Thị đã đối nàng sinh ra không được cái gì uy hiếp. Đến là lão nhị một nhà, hiện tại xem ra còn thực thành thật bộ dáng, chỉ hy vọng là thật thành thật. Bằng không cũng đừng quái nàng cái này làm mẹ cả không khách khí, thủ hạ không lưu tình. Nghĩ vậy, Ninh Thị sau khi rời khỏi đây, liền hô Ngô Tử Kiệt đi trong thôn Lưu Đồ Tể ra, đem Ngô Hồng Dương lời nói lặp lại một lần. Ngô Tử Kiệt xúc cổ, một bộ kẻ bất lực bộ dáng, đối Ninh Thị cái này mẹ cả lời nói, vâng vâng dạ dạ gật đầu đi làm. Chỉ còn lại có trong viện Ngô Nên Xuân, nghe được mẹ cả cùng nhị ca theo như lời những lời này đó, biết là thân cha khai khẩu, khẳng định không có cứu vãn đường sống, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Ngô Nên Tuyết nhìn vẻ mặt hoảng hốt, phảng phất ném nửa điều hồn bộ dáng Ngô Nên Xuân, bĩu môi, ghét bỏ nói: "Tiểu phụ dưỡng chính là tiểu phụ dưỡng, một chút gia giáo cùng liêm sỉ chi tâm đều không có. Nếu ta là ngươi, còn không bằng sớm đi nhảy sông đã chết tính đâu." Nói xong, vốn eo eo, xoay người vào chính mình phòng ngủ. Nay sáng tinh mơ, nàng còn không ngủ đủ giấc đâu. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 496 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 114. Nguyên bản hốt hoảng Ngô Nên Xuân nghe được Ngô Nên Tuyết lời này, chậm rãi tỉnh qua thần tới, sau đó trong lòng liền dâng lên một trận hận ý tới. Đều do thời gia toàn gia, còn có Ngô gia trên dưới, tất cả đều không có một cái thứ tốt. Nàng đều như vậy thảm, bọn họ còn bỏ đá xuống giếng. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này, liền tính nàng nhật tử không hảo quá, cũng tuyệt đối không cho bọn họ nhật tử hảo quá, đặc biệt là thời mẫu, nếu không phải nàng làm như vậy, chính mình còn có thể nghĩ biện pháp khác. Hiện tại, hết thể đều xong rồi. Triệu thị khóc sướt mướt từ Ngô Hồng Dương trong phòng ra tới, sau đó nhìn ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích Ngô Nên Xuân, hận nàng cho chính mình mất mặt, tiến lên dùng sức đấm nàng hai hạ, sau đó liền đem nàng kéo đến trong phòng của mình, trông giữ lên. Nếu lao ra đều như vậy nói, nếu là này nha đầu chết tiệt kia đột nhiên chạy nói, kia nàng đã có thể thật sự ở lão gia trước mặt rốt cuộc phiên không được thân. Ngô Nên Xuân nhậm Triệu Di Nương đem nàng kéo đến trong phòng, đã hận thời mẫu, lại hận Triệu thị, nếu nàng đầu thai ở mẹ cả trong bụng, nàng liền không cần chịu loại này khổ. Thời Khương cùng thời mẫu mới không rảnh đi quản Ngô gia sự, nguyên bản chuẩn bị ống trúc cùng cỏ lau ống hút, xem ngày đầu tiên lượng, liền biết, lần này thời phụ trở về, chỉ sợ đến lại đi lộng. Thời Khương cảm thấy, những việc này, không bằng liền giao cho Thái Đại Tẩu bọn họ toàn ra đi hỗ trợ làm. Rốt cuộc, Thái Đại Tẩu bọn họ là buồn thôn người, đi chém cây trúc cùng cỏ lau, người trong thôn sẽ không quá để ý. Nhưng nếu là bọn họ này đó vừa đến bên này thôn người đi chém, sẽ có người ta nói miệng cũng nói không tốt. Quả nhiên, thời mẫu nghe xong thời Khương nói, đi tìm Thái Đại Tẩu nói sự khi, Thái Đại Tẩu cách vách hàng xóm liền có chút âm dương quái khí dò hỏi thời ra chém như vậy nhiều cây trúc đi làm gì. Thời mẫu cười cười, không phản ứng người nọ, chỉ là lôi kéo Thái Đại Tẩu đến trong phòng nói một tiếng. Nghe được thời mẫu nguyện ý đưa tiền làm cho bọn họ ra chém cây trúc làm lòng tin ống, lại đem cỏ lau cũng giống nhau chém làm thành ống hút bộ dáng, bên cạnh chỗ còn yêu cầu ma săn bằng, mỗi làm 100 ống trúc cùng ống hút, liền cấp 5 văn tiền. Thái Đại Tẩu đôi mắt một chút liền sáng lên, miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Nhà bọn họ tráng lao động nhất không thiếu, chỉ cần có tiền, gì sống đều nguyện ý làm. Càng miễn bà này 100 ống trúc cùng cỏ lau ống hút, bất quá là trong chớp mắt sự, là có thể làm hảo. Còn đừng nói, nhà bọn họ vào lúc này ra mấy ngày nay tránh đến tiền đồng so năm rồi một chỉnh năm tránh đều nhiều. Cho nên, chờ nàng cung cung kính kính đem thời mẫu đưa ra ra môn sau, bên cạnh hàng xóm tò mò dò hỏi thời mẫu tới nhà bọn họ làm cái gì, Thái Đại Tẩu liền ậm ừ nói thời ra hỏi xe bò bao lâu có rảnh sự, rốt cuộc toàn thôn liền nhà bọn họ là ở làm xe bò đón đưa người sinh ý. Đến nỗi thời mẫu làm cho bọn họ làm ống trúc cùng ống hút sự, có thể thiếu một người biết, liền thiếu một người theo chân bọn họ ra đoạt sống làm cơ hội. Hàng xóm nghe được Thái Đại Tẩu như vậy nói, liền thật sự tin, rốt cuộc mấy ngày nay Thái Đại thuốc xe bỏ giống như mỗi ngày đều là thời gian tìm hắn. Không hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức, nàng mắt trợn trắng, hừ một tiếng liền quay người trở về nhà. Thái Đại Tẩu mới không bằng người như vậy nhiều so đo đâu, về đến nhà, liền đem Lão Tam cùng Lão Tư kêu lên tới. Làm cho bọn họ một cái đi chém cây trúc, một cái ta chém cỏ lau, nếu là có người hỏi tới, liền nói nhà bọn họ phía trước hỏng rồi, hiện tại nhiều chém điểm phóng. Liền tính về sau bị trong thôn người đã biết, kia bọn họ cũng có thể trước tránh đến một số tiền. Thời mẫu về đến nhà, liền thấy nữ nhi cau mày đang nghĩ sự tình. Con nít con nôi, sao còn mặt ủ mày hế đi lên. Thời mẫu vô vô nữ nhi bả vai, sờ sờ nàng tóc hỏi. Nương, này sữa bỏ lại đến đi mua, bằng không hôm nay cha trở về. Ngày mai liền không có trả sữa bán. Thời Khương có chút phát sầu, rốt cuộc như thế nào chính đại quang minh đem nàng chăm nạp túi sữa bò lấy ra tới sử dụng đâu. Thời mẫu lại cho rằng nữ nhi là lo lắng trong nhà không sữa bò sự, vội vàng nói, ta đây đi thôn trưởng ra, lại mua một thùng trở về đi. Nói xong, liền xoay người nghĩ ra môn đi thôn trưởng ra. Lại bị thời Khương một phen cấp kéo lại, thời Khương nghĩ nghĩ, như thế nào đối thời mẫu nói, nương, chúng ta trả sữa đến thường thường dùng đến sữa bò. Luôn đi thôn trưởng bên kia mua sữa bò, thôn trưởng không nói có ý kiến, đến lúc đó khẳng định đến hỏi thăm nhà chúng ta mỗi cách một ngày liền mua nhiều như vậy sữa bò làm cái gì. Đến lúc đó, chỉ sợ làm trà sữa biện pháp liền giấu không được. Không bằng, trực tiếp hỏi thôn trưởng nhà bọn họ bò sữa bán hay không, nếu là bán nói, liền trực tiếp mua tới, như vậy cũng đỡ phải nhà chúng ta từng chuyến hướng nhà bọn họ chạy. Nếu là nhà bọn họ không bán cũng không quan hệ, làm cha ở trong huyện hỏi một chút có hay không bán bò sữa, chúng ta trực tiếp đi mua một đầu trở về cũng đúng. Thời mẫu nghe được nữ nhi lời này, cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật giống như nữ nhi nói như vậy. Rốt cuộc bọn họ mới đến bên này trong thôn, đối thôn trưởng bản tính còn không phải rất rõ ràng. Không bằng trực tiếp mua đầu bò sữa, nhà mình tùy thời tùy chỗ có thể tễ sữa bò dùng để làm trà sữa. Thành, ta đi trước hỏi một chút, ta cùng Thái Đại Tẩu nói qua, nhà bọn họ sẽ đem ống trúc cùng ống hút toàn bộ làm tốt, lại đưa lại đây. Thời Khương nghe được lời này, biết được 100 ống trúc thêm ống hút mới 5 văn tiền, gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Này cũng quá tiện nghi, quá có lời. Chỉ là, lần này thời mẫu đi thôn trưởng ra tưởng mua bò sữa sự, lại bị cự tuyệt. Kỳ thật ngay từ đầu thôn trưởng là tưởng gật đầu đồng ý bán, rốt cuộc nhà bọn họ bảo bối tôn tử đã không cần uống loại này mang tanh mùi tanh sữa bò. Chính là, không đợi hắn gật đầu đồng ý xuống dưới, hắn kêu bà nương liền vén rèm lên tiến vào, trực tiếp cự tuyệt thời mẫu mua bò sữa yêu cầu. Nghe được thôn trưởng phu nhân cự tuyệt, thời mẫu tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, bất quá cũng không miễn cưỡng, vẫn là hoa lão bộ dáng 10 văn tiền, cùng thôn trưởng ra mua một thùng trở về. Thôn trưởng thấy thời mẫu ra nhà mình đại môn, lúc này mới cau mày đối nhà mình bà nương nói, này bò sữa không bán, lưu tại trong nhà cũng là lãng phí lương thực, thật vất vả có người muốn mua, ngươi làm gì cự tuyệt. Điền thị hoành hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi cái chày gỗ, lúc này ra rõ ràng là yêu cầu sữa bò, cho nên mới sẽ hỏi nhà chúng ta mua bò sữa. Chỉ cần chúng ta một ngày không bán bò sữa, nhà hắn phải tìm nhà chúng ta mua sữa bò. Một cái là dùng một lần cấp mua đức, một đầu bò sữa mới giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng vừa rồi ngươi cũng thấy, như vậy một thùng sữa bò, là có thể bán thượng 10 văn tiền đâu. Nhiều bán cái vài lần, còn sợ một đầu bò sữa tiền cũng chưa về sao. Nói xong, đắc ý rào rạt, cảm thấy chính mình tính toán tỉ mỉ, so nam nhân nhà mình sẽ tính kế. Thôn trưởng hết trô nói rồi một lát, không nghĩ tới nhà mình bà nương cư nhiên là như vậy tưởng, rất là hối hận vừa rồi cam chịu nàng cự tuyệt ý tứ. Sớm biết rằng, nên cùng thời mẫu nói nhà hắn bò sữa bán, chỉ cần hắn thoáng nâng lên như vậy một chút phí dụng, này bạc không phải có. Muốn thật ấn nhà mình bà nương tính toán, nhân ra thời gian lại không phải cái ngốc tử, bên này quan gì đều thiếu, chính là không thiếu loại này dê bò mã. Lấy cái này đi đắn đo người khác chẳng lẽ cũng chỉ có thể ở nhà hắn mua bò sữa không thành. Huyện thành những cái đó bán xúc sinh thị trường, chỉ cần có tiền, tưởng mua mấy đầu bò sữa là có thể mua được mấy đầu bò sữa. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 497 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 115. Thôn trưởng dùng nhìn ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn nhà mình bà nương liếc mắt một cái, quả nhiên cổ nhân thành không khinh ta, nữ nhân mọi nhà, tóc dài kiến thức ngắn. Thời mẫu không biết thôn trưởng đang hối hận, chuẩn bị nghĩ một lần nữa tới tìm thời gian nói bán bò sữa sự. Xách theo như vậy một thùng sữa bò về đến nhà, thời Khương liền ấn phía trước phương pháp một lần nữa nấu trà sữa, thực mau liền nấu một nồi to ra tới. May mắn hiện tại thời tiết cũng lạnh, phóng cũng sẽ không hư, ngày mai buổi sáng nhiệt, làm thời phụ đưa tới trong huyện bán, độ ấm vừa vặn tốt có thể vào khẩu, cũng sẽ không năng miệng. Nghe xong thời mẫu nói thôn trưởng ra bò sữa không bán, thời Khương cũng không nhiều ngoài ý muốn. Rốt cuộc một đầu bò sữa, kỳ thật giá cả ít nói cũng đến muốn 10 lượng tả hữu. Nhân gia sẽ mua bò sữa ở nhà dưỡng, nhất định là có nguyên nhân, không bán cũng là thực bình thường sự. Vậy làm cha ngày mai đi trong huyện bán xong đồ vật sau, lại đi thị trường nhìn nhìn, xem có hay không tốt bò sữa mua một đầu trở về hảo. Thời mẫu nghe được nữ nhi nói, gật gật đầu. Hành, chờ cha ngươi đã trở lại, liền nói với hắn một tiếng. Ta nơi này còn có điểm bạc, mua đầu bò sữa là không thành vấn đề. Nghe được thời mẫu nói, thời Khương có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc, nàng trăm nạp túi vàng bạc châu báu đều không có phương tiện lấy ra tới dùng. Bất quá, cũng khiến cho thời phụ thời mẫu vất vả cũng liền vất vả trong khoảng thời gian này, sớm hay muộn nàng có thể chính đại quang minh đem bạc lấy ra tới dùng. Quả nhiên, đến giữa trưa thời gian, thời phụ liền vui dạo dực mang theo thùng không đã trở lại. Mà thái đại tẩu mang theo mấy cái nhi tử, cũng đem thời gian muốn những cái đó ống trúc cùng ống hút toàn bộ làm tốt đưa lại đây. Hảo gia hỏa, ước chừng so thời phụ chính mình đi lộng nhiều vài lần. Đếm đếm, chừng hơn 800 cái ống trúc cùng ống hút, toàn bộ bên cạnh bộ vị mài rua bóng loáng đến không được, một chút gờ giáp đều không có. Đếm thời gian cấp 40 văn đồng tiền, thái đại tẩu đầy mặt tươi cười ngồi trên thái đại thuốc xe bò, người một nhà vui tươi hớn hở trở về nhà. Bất qua mới một buổi sáng thời gian, liền kiếm lời nhiều như vậy đồng tiền, quả thực là không có tiền vốn mua bán. Nghe nam nhân nhà mình nói, thời gian nam nhân đi trong huyện, hai ngày thời gian liền dùng gần 400 cái ống trúc. Nói cách khác, bọn họ này nửa ngày làm cho ống trúc, chỉ đủ thời gian 4 ngày dùng. Nếu là thời gian trường kỳ muốn, một tháng xuống dưới là có thể bắt được gần 300 văn tiền. Thái đại tẩu một bẻ ngón tay, cư nhiên tính ra nhiều như vậy tiền thu. Cái này cũng chưa tính thời gian mỗi ngày buổi sáng bao nam nhân nhà mình xe bỏ đi trong huyện đâu, còn có khi ra ngoài ruộng sống. Như vậy tính toán, một tháng xuống dưới, nhà mình ít nhất có thể tránh đến tiểu một lượng bạc ca. Thái đại tẩu cảm thấy, chính mình mau hít thở không thông. Cho nên, thời gian sống tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Vừa đến trong nhà, Thái đại tẩu đem tiền phóng tới chính mình phóng tiền ngăn tủ sau, đem người một nhà kêu tới, trịnh trọng dặn dò lại dặn dò, không chuẩn bọn họ đi ra ngoài lắm mồm đi nói thời gian kiếm tiền sự. Đặc biệt là con dâu cả Miêu thị cùng lão nhị tức phụ Trịnh thị, tuyệt đối không thể nói cho các nàng nhà mẹ đẻ. Rốt cuộc, ai biết các nàng nói cho nhà mẹ đẻ sau, các nàng những cái đó nhà mẹ đẻ người có thể hay không truyền ra đi. Miêu thị cùng Trịnh thị lẫn nhau nhìn thoáng qua, nghe được bà nói cuối năm khi sẽ phân ra một thành từ thời gian kiếm tới tiền ra tới, đến lúc đó cho bọn hắn bốn cái huynh đệ làm vốn riêng, nào có không đáp ứng lý. Nếu nói ngày hôm qua bán 900 nhiều văn, hôm nay thời phụ trực tiếp bán 1.300 nhiều văn. Bất quá chính là buổi sáng trà sữa nhiều nấu một ít, hơn nữa bởi vì có hôm qua mua quá người ăn lợi, tới mua trà sữa người, nhiều không ít. Thậm chí cuối cùng một ly bán xong sau, mặt sau lục tục còn có người tới mua, biết được bán xong rồi, đều tiếc hận thực. Làm thời phụ ngày mai nhớ rõ nhiều mang điểm tới, miễn cho không đủ bán. Nghe được thời phụ như vậy nói, thời mâu chạy nhanh đem mua bò sữa sự cùng hắn đề. Nếu trà sữa như vậy được hoan nghênh, kia nhà mình cần thiết đến mua một đầu bò sữa mới là. Bằng không, ngày nào đó thôn trưởng ra không muốn bán sữa bò cho bọn hắn ra, kia bọn họ sinh ý khẳng định liền có gây trở ngại. Hành, kia ngày mai giữa trưa ta làm thái đại thúc đem đồ vật mang về tới, ta liền đi trước thị trường mua đầu bò sữa trở về. Giọng nói mới lạc, liền nghe được đại môn bị người gõ vang lên. Thời phụ chiều hai mẹ con nhìn, chẳng lẽ thái đại thúc một nhà lại tới tìm bọn họ. Làm thời mẫu đem hôm nay kiếm tiền đồng toàn bộ thu hồi tới, thời phụ lúc này mới đi mở cửa. Môn vừa mở ra, lại thấy đúng không thắp xoạch hút thuốc lá sợi thôn trưởng đứng ở cửa. Nhìn đến thời phụ mở cửa, thôn trưởng có chút co quắp thanh thanh giọng nói. Thời gia huynh đệ A, phía trước nhà ngươi tức phụ không phải muốn mua bò sữa sao? Nhà ta bà nương không biết tình huống. Một ngụm cấp cự. Ta nghĩ, các ngươi một nhà vừa đến bên này, gì cũng không có, khẳng định yêu cầu đồ vật rất nhiều. Ta làm thôn trưởng, có thể giúp một phen là một phen, cho nên, này bò sữa nhà ngươi nếu muốn, nào có cự tuyệt đạo lý. Thời phụ nơi nào không rõ, thôn trưởng chắc là trong nhà kia đầu bò sữa ngày thường cũng không có cái gì tác dụng, còn phải ăn cỏ liều dưỡng. Có thể nói chỉ mệnh không kiếm, lưu trữ cũng là lãng phí tiền. Bất quá, nếu nhà hắn xác thật muốn bò sữa, thôn trưởng ra tưởng bán. Mua ai cũng đều là mua, hắn cũng không để ý mua thôn trưởng ra. Huống chi có thể không cùng thôn trưởng ra xé vỡ ra mặt liền không xé vỡ, bộ dáng này nói, cũng có thể ở trong thôn thiếu rất nhiều phiền toái. Nhưng là, cũng không thể làm thôn trưởng cảm thấy nhà bọn họ là dễ khi dễ, là có thể mặc hắn tùy tiện đắn đo. Thôn trưởng nói chính là, chỉ là, vừa rồi nhà ta tức phụ cùng ta nói chuyện này, ta đã lấy người đi nơi khác dò hỏi bỏ sữa sự. Ngươi nhìn xem việc này cấp làm, thật sự có chút khó xử. Thôn trưởng nghe được thời phụ lời này, trong lòng một cái lộ bộ. Chỉ là, lúc này Diêu Khiêm vừa mới về đến nhà không bao lâu. Hắn chính là tìm người riêng nhìn chằm chằm thời phụ từ trong huyện trở về thời gian, mới chạy tới cùng thời phụ trao đổi. Đối thôn trưởng tới giảng, tuy nói vừa rồi thời mẫu cùng thời Khương đều ở, các nàng lại là nữ tác nhân ra, làm không được một nhà chi chủ chủ ý. Hiện tại thời phụ như vậy giảng, nơi nào là nhờ người đi dò hỏi bỏ sữa sự. Chỉ sợ là muốn cho chính mình đem trong nhà kia đầu bò sữa giá cả cấp háp một chút. Ít nhất, là không thể so thị trường quý quá nhiều. Nếu là quá quý, chỉ cần thời phụ đi hỏi thăm hảo bò sữa giá cả, là có thể trực tiếp cự tuyệt nhà hắn bò sữa, giải thích người khác giúp hắn lấy lòng. Cái này làm cho hắn nguyên bản tính toán, lập tức liền rơi vào khoảng không. Nghĩ vậy, thôn trưởng trong lòng lại lần nữa oán trách nhà mình cái kia ăn gì gì không dư thừa, làm gì gì không được chết bà nương. Nghẹn khí. Thôn trưởng miễn cưỡng bài trừ một cái cười tới. Thời gia huynh đệ, chúng ta chính là cùng cái thôn người, ngươi còn sợ ta hấu ngươi không thành. Bộ dáng này, nhà ta bỏ sữa mua tới khi 8 lượng bạc, ngươi cung cấp cái 8 lượng liền thành, thế nào? Thời phụ chấp chớp mắt, phía trước ở trong huyện hắn dạo quá thị trường, 8 lượng bạc bỏ sữa giá cả, xác thật không thế nào quý, nhưng là cũng không tiện nghi. Hắn nếu là hiện tại quá thống khoái một ngụm đáp ứng xuống dưới, thôn trưởng khẳng định cảm thấy nhà mình có hại thực. Cho nên, thời phụ nghĩ nghĩ sau, vẻ mặt khó xử. Thôn trưởng, này nếu không phải xem ở chúng ta một nhà đến bên này sau, ngươi nhiệt tình chiêu đãi, ta khẳng định sẽ không làm kia nuốt lời người. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 498 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 116. Thời phụ lời này nói, làm thôn trưởng cảm động không thôi. Khi huynh đệ, ngươi yên tâm, về sau trong thôn có chuyện gì, ngươi cứ việc tới tìm ta, ta cũng không phải kia không nói đạo nghĩa người. Thôn trưởng dùng sức vỗ vỗ thời phụ bả vai, vừa rồi vẫn là miễn cưỡng bài trừ tươi cười, hiện tại lại là chân thành rất nhiều. Thời phụ nghe xong hắn lời này, khoe miệng lại nhịn không được run rẩy một chút. Ai mẹ nó hy vọng chính mình trong nhà có chuyện gì, đi tìm ngươi hỗ trợ a. Bất quá, nói như vậy, thời phụ đương nhiên sẽ không làm cho thôn trưởng mặt dối qua đi. Chỉ là cười tủm tỉm quay đầu, làm thời mẫu đi lấy bạc, sau đó đi thôn trưởng ra ký một phần mua bán khế ước, theo sau liền đem thôn trưởng ra kia đầu bò sữa cấp dắt trở về chính mình ra. Xem ra ông trời đều ở giúp chúng ta, muốn gì, không cần đi tìm, người khác liền đưa tới cửa. Thời phụ nhìn buộc ở sân bên bò sữa, vui tươi hớn hở nói. Trong lòng lại nghĩ, đến trước tìm người ở nhà mình góc chỗ đáp cái chuồng bò mới là. Thời mẫu thấy thời phụ như vậy vô tâm không phổi bộ dáng, tức giận đối hắn mắt trợn trắng, quay người vào phòng. Đây là sao? Thời phụ thấy thời mẫu dáng vẻ này, tức khắc có chút há hốc mồm, không nhớ rõ chính mình nơi nào đắc tội phu nhân nha. Thời Khương có chút một lời khó nói hết xem xét liếc mắt một cái thời phụ, không nghĩ tới, như vậy ục kịch giống như Phật Di Lặc giống nhau trung niên nam nhân, cư nhiên còn có tiểu cô nương nhớ thương. Tuy nói biết thời phụ đối kia ngâu nên xuân không có cái kia tâm tư, khá vậy không chịu nổi thời mẫu trong lòng phiếm toan vị nha. Rốt cuộc, nam nhân nhà mình bị người mơ ước. Cha, ta xem ngươi, vẫn là đi vào hảo hảo hống hống nương đi. Thời Khương nói xong, cảm đối với Ngô gia bên kia nâng nâng. Khi Diêu Khiêm lại không nốc, lập tức nhớ tới buổi sáng Ngô Nên Xuân tìm hắn kia ghê tởm người sự, tức khắc mày một chút nhíu lại, mặt cũng nhịn không được khổ qua giống nhau. Trong lòng đối Ngô gia bên kia chán ghét nâng cao một bước, mẹ kiếp, quả thực là không có việc gì cho hắn tìm điểm sự làm làm. Hắn thật đúng là người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới, giống như kia tháng 6 tuyết bay đậu Nga giống nhau, hoa nột. Thời phụ không có biện pháp, thu thập một chút tâm tình, thiện mặt vào phòng, đi hống nhà mình phu nhân đi. Mà lúc này, Nô ra bên kia, Lưu Đồ Tể tới cửa. Trong tay cầm một đao thịt, lại từ trong lòng ngực đào 10 lượng bạc cùng một đống dầu mỡ đồng tiền ra tới, tính cả kia đao thịt cùng nhau ném ở Ngô ra trên bàn. Thô giọng nói, hơi mang chút không kiên nhẫn nói. Các người đem hôn sự trước tiên. Lão tử trên người hiện tại liền như vậy điểm, nguyện ý gả liền gả, không muốn gả coi như không việc này. Vừa nói vừa ánh mắt còn không kiêng nể gì chiều tái nhợt một khuôn mặt Ngô Nên Xuân trước người phía sau nhìn, tuy nói hắn đã có 3 cái nhi tử. Nhưng nhi tử nơi nào có ngại nhiều, nữ nhân này xem nàng dáng người, hẳn là chính là cái hảo sinh dưỡng, không giống phía trước bà thím già như vậy, không lăn lộn vài cái liền liều mạng kêu to. Lưu Đồ Tể tuy nói lớn lên cao lớn thô kệch thô quạng một ít, nhưng không đại biểu hắn không tiểu tâm cơ. Nô ra như vậy vội vội vàng vàng kêu hắn lại đây thương lượng hôn sự, khẳng định có cái gì miêu nị ở bên trong. Bất quá, quản nhà bọn họ có cái gì miêu nị, chờ nữ nhân gả đến hắn Lưu ra sau, muốn dám có cái gì tâm tư, hắn liền trực tiếp tấu đối phương không dám khởi tâm tư mới thôi. Cho nên, nguyên bản nói tốt 15 lượng bạc, hắn chỉ lấy 10 lượng bạc cũng mấy trăm văn đồng tiền lại đây. Nếu là Ngô ra thực sự có cái gì miêu nị, liền tính hắn chỉ cấp này đó bạc, cũng nên sẽ gật đầu đáp ứng hôn sự này. Quả nhiên. Nô Hồng Dương nghe được Lưu Đồ Tể chỉ mang đến 10 lượng nhiều bạc, gương mặt nhịn không được run rẩy một chút. Có nghĩ thầm phất tay háo tử, làm Lưu Đồ Tể này khó coi người lăn ra nhà bọn họ, nhưng tưởng tượng đến chính mình nữ nhi làm kia chờ không biết xấu hổ sự, lập tức lại đem trong lòng tức giận cấp đè ép đi xuống. Điểm này bạc liền điểm này bạc đi, bất quá, nhà chúng ta không có biện pháp cho nàng làm thực rượu, ngươi trực tiếp xách đi đó là. Nhà ngươi bãi rượu mừng, cũng không cần kêu chúng ta. Nô Hồng Dương cố nén tức giận. Đối với Lưu Đồ Tể nói, Lưu Đồ Tể vừa nghe, cư nhiên tỉnh gần 5 lượng bạc, không khỏi nhấp nhấp khỏe miệng, lén lút xem xét trên bàn bạc liếc mắt một cái, sớm biết rằng Ngô gia như vậy thái độ, hối hận chính mình lấy bạc quá nhiều. Bất quá, lấy đều cầm, hơn nữa xính lễ bạc so trước kia tiện nghi nhiều như vậy, cũng coi như là chính mình kiếm được. Nghĩ vậy, Lưu Đồ Tể đôi tay một củng, làm bộ văn nhã đối Ngô Hồng Dương làm cái lễ. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Ngô Hồng Dương thấy hắn này tháp sắt bộ dáng, trên quần áo hạ cả người dầu mỡ, nhìn liền chói mắt thực, lại nghe được hắn như vậy làm bộ làm tịch, chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt vô pháp xem, phất phất tay, làm Ninh Thị Thu trên bàn bạc cùng thịt sau, trực tiếp xoay người vào phòng, liền nửa điểm ánh mắt đều bị cấp Ngô Nên Xuân một chút. Lưu Đồ Tể thấy Ngô Hồng Dương vào phòng, vội vàng đứng thẳng, trà sát tay sau, tiến lên đi lôi kéo Ngô Nên Xuân cánh tay. Nương tử, ngươi cũng nghe đến nhạc phụ lời nói, cùng ta đi thôi. Yên tâm, nhạc phụ không lay động hỷ yến, chúng ta lão Lưu gia khẳng định là muốn bãi. Nói xong, liền kéo mang xả đem Ngô Nên Xuân cấp xả đi rồi. Dọc theo đường đi gặp được trong thôn người, vẻ mặt bắt quái nhìn hắn lôi kéo Ngô Nên Xuân tay bộ dáng, Lưu Đồ Tể liền cười làm cho bọn họ đến Lưu gia uống một chén rượu mừng. Không trong chốc lát công phu, Lưu Đồ Tể hoa 10 lượng bạc lại cưới, cưới vẫn là tân đến bọn họ trong thôn an cư lạc nghiệp Ngô gia khuê nữ sự, liền truyền khắp toàn thôn. Thái đại tẩu lại đây nói chuyện này khi, thời phụ thật vất vả hống hảo thời mẫu. Nghe được thái đại tẩu nói, thời phụ thời mẫu lẫn nhau nhìn thoáng qua, không nghĩ tới Ngô gia tay chân cư nhiên nhanh như vậy. Bất quá, thời phụ bất quá hơi hơi xoay một chút đầu óc, liền nghĩ đến trong đó mấu chốt chỗ, có chút vô ngữ lắc lắc đầu. Kiêm Ngô Hồng Dương, vì chính mình mặt mũi, cư nhiên có thể đem chính mình thân sinh nữ nhi như vậy đẩy vào hố lửa. Nhìn dáng vẻ, chính mình phía trước quyết định cùng Ngô gia bảo trì khoảng cách, thật là lại chính xác bất quá sự tình. Bất quá, chuyện này dù sao cũng là Ngô gia gia sự, thời gian nghe qua còn chưa tính. Chuyên tâm làm chính bọn họ sự, này mỗi ngày bánh xuân cùng xứng đồ ăn, còn có chân châu trà sữa đều đến làm ra tới. Nhìn phu nhân cùng nữ nhi như vậy vất vả bộ dáng, thời phụ trong lòng hạ quyết tâm, chờ tháng này kiếm được bạc, liền đi mua cái vũ giả tới hỗ trợ. Nhoáng lên mắt, liền nửa tháng đi qua, bởi vì làm cái này tiểu sinh ý, thời gian một nhà tích cóp hạ gần 20 lượng bạc. Liền tính là đem mua bò sữa tiền cũng coi như đi lên, kỳ thật tiền vốn đã trở lại. Cho nên, thời phụ bán xong cùng ngày đồ vật sau, liền đi mẹ mìn bên kia. Hắn yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần chịu khổ nhọc, nấu cơm hảo một chút bà tử là được. Cũng không cần gia đình giàu có ra tới, như vậy bà tử tâm khí cao, nói vậy liền tính là tới rồi nhà bọn họ, cũng sẽ trong lòng không thoải mái. Rốt cuộc, nhà bọn họ hiện tại toàn dựa làm tiểu sinh ý sống tạm. Kia mẹ mìn nghe được thời phụ yêu cầu, nghĩ nghĩ, liền làm người đem hậu viện đãi vài tháng cũng chưa bán đi thẩm bà tử cấp kêu lên. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 499 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 17. Khách quan, này bà tử họ Thẩm, gả đến nhà chồng sau, trượng phu là cái ái đánh của người, không bao lâu liền đã chết, nàng liền ở nhà chồng vẫn luôn chiếu cố đến cha mẹ chồng qua đời, bởi vì không có con cái, nhà mẹ đẻ người không thu nàng, nhà chồng tộc nhân cũng đem nàng đuổi ra tới. Cho nên, hiện tại nàng chỉ cần tìm cái có thể cho nàng một ngụm cơm ăn nhân ra liền hành. Bán mình bạc cũng không nhiều lắm, chỉ cần 8 lượng liền thành. Nàng phía trước vẫn luôn ở nhà chiếu cô cha mẹ chồng, cho nên nấu cơm vẫn là có thể, làm việc cũng nhanh nhẹn, tuyệt đối là cái hảo giúp đỡ. Thời phụ nghe xong lời này, trên dưới đánh giá một chút thẩm bà tử, không có tiếp mẹ mìn nói cha. Mẹ mìn thấy thời phụ dáng vẻ này, trong lòng một chút lạnh nửa thanh. Nay thẩm bà tử không phải là tạp chính mình trong tay đi. Mẹ mìn đối thẩm bà tử thân thế nói nửa điểm không sai, nhưng là nàng che giấu một chút. Đó chính là thẩm bà tử tuy rằng nấu cơm có thể, làm việc nhanh nhẹn, nhưng nàng có cái lớn nhất khuyết điểm, đó chính là có thể ăn. Ở nàng nơi này đãi mấy tháng thời gian, mỗi ngày ăn lượng cơm ăn, đều là chính mình gấp ba. Tưởng tượng đến thẩm bà tử nếu là bán không ra đi, chính mình còn phải dưỡng nàng đến bao lâu đi. Bộ dáng này ăn xong đi, liền tính nàng tránh lại nhiều bạc, cũng đến bị nàng ăn nghèo đi. Nhưng nàng nếu là tưởng đem người bán ra cái giá tốt, lại không thể đem người đói xanh xao vàng vọt, nói vậy, càng thêm bán không được rồi. Chính yếu, vẫn là nàng tâm không đủ tàn nhẫn. Hơn nữa thẩm bà tử lưu tại nhà nàng trong khoảng thời gian này, cần mẫn là thật cần mẫn, làm việc cũng là thật nhanh nhẹn. Khá vậy không chịu nổi nhà mình có như vậy nhiều lương thực, nhậm nàng tạo A. Mẹ Min một lòng, theo thời phụ ánh mắt vòng chuyển, bất ổn. Liên ở thời phụ xoay đầu khi, mẹ Min buột miệng thốt ra nói, 5 lượng, khách quan, này thẩm bà tử ta chỉ thu ngươi 5 lượng bạc. Nguyên bản tưởng đánh nhịp nói mua thời phụ, tức khắc nghẹn nghẹn, nhìn mẹ Min trầm mặc không nói. Chỉ là, kia vẻ mặt cảm thấy này thẩm bà tử có vấn đề biểu tình, lại là làm mẹ Min thấy, nhịn không được chột dạ không thôi. Mẹ Min căng ra đầu, vươn một đoạn ngón út, khoa tay múa chân một chút nói, khách quan, ngài yên tâm, từ ta nơi này bán đi hạ nhân, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nay thẩm bà tử không mặt khác khuyết điểm lớn, cũng chính là thoáng có thể ăn như vậy một ít chút. Thời phụ nguyên bản còn tưởng rằng là có mặt khác cái gì vấn đề, nghe được là cái này, sửng sốt một chút, này thẩm bà tử có thể ăn đến mẹ mìn nguyện ý hàng 3 lượng bạc nói, đó là có thể ăn đến một cái gì trình độ nha. Những người khác còn có sao, ta nhìn nhìn lại. Thời phụ cũng không một ngụm cự tuyệt, chỉ là nghĩ, lại chọn xem. Mẹ mìn nghe thời phụ như vậy nói, liền biết việc này huyền thực, âm thầm thở dài, lại hô khác bà tử ra tới, cấp thời phụ xem. Kế tiếp mấy cái bà tử, thời phụ xem qua đi sau, tức khắc mày liền hơi hơi nhíu lại, hoặc là chính là nhìn qua không thế nào thành thật bộ dáng, rốt cuộc ở hắn nhìn qua khi, trong mắt còn ở quay tròn chuyển. Còn có kia chính mình đánh giá đối phương đồng thời, đối phương cũng ở đánh giá chính mình, vừa thấy đến lúc đó phụ trên người sở xuyên y hề phục, âm thầm bĩu môi bộ dáng, làm thời phụ nhịn không được nhíu mày. Xem ra, này đó bà tử khẳng định là làm sai chuyện gì, bị người từ trong phủ đuổi ra tới. Hơn nữa vừa thấy, liền biết này mẹ mình không có như thế nào hảo hảo dạy dỗ các nàng như thế nào thành thật làm hạ nhân. Dư lại hai cái, một cái lại là quá tuổi trẻ, nhìn có chút tùy tiện. Một cái khác nhìn thành thật, nhưng là kia móng tay khe hở cáo bẩn, làm thời phụ vừa thấy, liền cảm thấy có chút phạm ghê tởm. Chọn tới nhìn lại, cư nhiên là kia thẩm bà tử nhất không tồi. Ít nhất nàng tóc sơ không chút cầu thả, bộ dáng cũng ôn thuần, móng tay khe hở cũng sạch sẽ. Tính, có thể ăn là có thể ăn chút đi. Nghe được thời phụ mua thẩm bà tử, mẹ mình rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tươi cười cũng chân thành rất nhiều, nàng nhận lấy bạc sau, liền đi nha môn đem thẩm bà tử bán mình khế làm tốt đưa cho thời phụ. Thẩm bà tử thành thật đi theo thời phụ cùng trở về thôn, thấy thời mẫu cùng thời khương, cũng kêu phu nhân cùng tiểu thư, sau đó liền nhanh nhẹn đem trong nhà sống nhưng tiếp nhận đi làm lên. Đối thẩm bà tử như vậy có nhãn lực giới, nguyên bản thời phụ còn có chút lo lắng ý niệm liền thả lỏng xuống dưới. Đáng tiếc, hắn thả lỏng quá sớm. Chờ đến buổi tối cơm nước xong khi, thẩm bà tử làm ba đồ ăn một canh thêm một nồi cơm, thời ra một nhà ba người một người liền ăn một chén nhỏ cơm cùng trên mặt một ít đồ ăn, nguyên bản cho rằng dư lại này đó quá nhiều, chỉ sợ muốn lưu đến ngày mai ăn cơm thừa canh cạn. Thời mẫu đang nghĩ ngợi tới làm thẩm bà tử ngày mai nấu cơm thiếu nấu một ít, sau đó liền chứng kiến kỳ tích thời khắc. Thẩm bà tử thấy chủ nhân ra nhóm đều ăn được cơm, liền trốn đến phòng bếp gian, cầm cái buồn ra tới, đem dư lại đồ ăn toàn ngã vào một cái trong buồn. Liên quan đấy nổi cơm cháy cùng nhau, rắc rắc toàn cấp ngai nát, ăn vào trong bụng. Nguyên bản tưởng dặn dò thẩm bà tử một tiếng, đi qua đi khi, vừa lúc nhìn thẩm bà tử trong tay phủng như vậy một đại trong buồn đồ ăn một chút giảm bớt biến mất, thời gian tam khẩu cầm đều thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Thời Khương cảm thấy, chính mình quả thực chính là nhìn một hồi hiện trường bản ăn ba tú. Thời mẫu cả buổi mới khép lại miệng, sau đó hung hăng mà trừng mắt nhìn thời phụ liếc mắt một cái. Như vậy một cái có thể ăn hạ nhân. Nhà bọn họ như thế nào nuôi nổi a? Thời phụ cũng không nghĩ tới, này thẩm bà tử có thể ăn, con cư nhiên tới rồi trình độ này. Quả nhiên, nữ nhân tiện nghi là không thể chiếm. Nguyên bản hắn cho rằng tiện nghi 3 lượng bạc, nhưng ấn này thẩm bà tử ăn pháp, đến phí nhiều ít lương thực a. Thẩm bà tử từng ngụm ăn xong, sau đó vừa nhấc đầu, liền nhìn đến tân chủ tử một nhà ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng bộ dáng. Tức khắc dọa tay một run run, chậu liền ầm một tiếng, rơi trên mặt đất. May mắn này chậu tương đối rắn chắc, phòng bếp gian mặt đất lại là bùn đất phôi thật, cho nên chưa cho quăng ngã toái. Nhưng mặc dù như vậy, cũng làm thẩm bà tử cảm thấy chính mình ở tới tân chủ tử trong nhà ngày đầu tiên, chỉ sợ cũng tao ngộ đến công tác nguy cơ. Tưởng tượng đến chính mình nếu là lại bị thối lui đến mẹ mình bên kia nói, chỉ sợ mẹ mình cũng không muốn dưỡng chính mình. Thẩm bà tử run run thân mình, quy xuống tới nói, lao ra, phu nhân, nô tỳ lần sau cũng không dám nữa như vậy ăn. Chỉ là trong khoảng thời gian này đói thật sự quá lợi hại, không nhịn xuống miệng, mới đem dư lại đồ ăn cấp ăn. Về sau, nô tỳ một ngày chỉ ăn một chén cơm liền đủ rồi, cầu lao ra phu nhân đừng đuổi nô tỳ đi. Biên nói, thẩm bà tử biên đối với thời phụ thời mẫu dập đầu. Tuy nói này mà là bùn đất, nhưng thẩm bà tử khái không nửa điểm trộn lẫn thủy phân, trong chốc lát công phu, thẩm bà tử cái chán liền ô thành một khối. Nguyên bản trong lòng có chút oán trách thời phụ làm việc không bền chắc thời mẫu, nhịn không được liền mềm lòng xuống dưới. Tiến lên một bước, ngăn cản thẩm bà tử lại tiếp tục dập đầu. Được rồi, bất quá là ăn chút đồ ăn thôi, nào yêu cầu như vậy bộ dáng. Bất quá, ngươi đói thời gian lâu lắm, tùy tiện như vậy ăn uống quá độ, sợ là đối thân mình không tốt. Tốt nhất, vẫn là chậm rãi tới, đừng lập tức đem chính mình cấp chống được, này liền mất nhiều hơn được. Nghe được thời mẫu này phiên khinh thanh tế ngữ nói, thẩm bà tử nước mắt xôn xao hạ xuống. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa. Lịch kiếp ta là nghiêm túc bút pháp thần kỳ các đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 500 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 18.